trong đó thực lực, đợi đến chỉ còn 50 năm thời điểm ta liền có thể rõ ràng biết được, nếu như thực lực không mạnh, vậy liền tại hư vô hải trung tướng chặn đường. Tiêu Vô Thiên chậm rãi nói xong Tiêu Viêm cũng là minh bạch Tiêu Vô Thiên ý tứ. Đem chặn đường tại đấu đế đại lục bên ngoài, đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt, không lưu một tia dấu vết, tại giới không bên ngoài bị diệt mất, cho dù là huyết thần giới cũng không dám cắt nói là đấu đế đại lục gây nên, mà lại tại huyết thần giới nhận biết bên trong, đấu đế đại lục căn bản không có thực lực như thế, hẳn là sẽ không giáng tội tại đấu đế đại lục, nhưng, ngay cả như vậy, phong hiểm vẫn như cũ rất lớn. Tiêu Viêm phân tích nói, nếu quả như thật có thể đem ngăn ở hư vô hải bên trong, dù vậy, những người này khoảng cách đấu đế đại lục gần như thế, chỉ sợ cũng khó mà tẩy thoát hiểm nghi. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, bạn đừng quên like, share và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 964, không có đường quay về. Phương pháp này hoàn toàn chính xác thiếu sót, cũng không dám có tự tin 100% đem hoàn toàn tiêu diệt, một khi có cái gì ngoài ý muốn, hậu hoạn vô tận, pháp này không phải lên thượng sách. Tiêu Vô Thiên trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ về sau, cũng đối biện pháp này cảm thấy không ổn. Hiện tại cũng không còn cách nào khác, chỉ có yên lặng theo dõi kỳ biến, nếu như không phải huyết thần giới cái kia ngược lại là dễ làm, bình thường đồng dạng đại năng là sẽ không đi quấy nhiễu những giới khác trống không, nếu quả như thật là huyết thần giới, hoặc là giết, hoặc là nhẫn. Tiêu Viêm chậm rãi nói, hiện tại hoàn toàn chính xác chỉ có cái này hai loại biện pháp, muốn đem ám sát phong hiểm quá lớn, nhưng nhịn lại trà đạp tôn nghiêm, từ đầu đến cuối không có một cái sách lược vẹn toàn. Tiêu Viêm trong lòng vẫn còn có một kế, lại chưa từng nói ra. Tiêu Viêm nhớ kỹ, lúc ấy Trạm lão phóng thích khí tức lúc, liền ngay cả đấu thần thanh trĩ đều kiêng kỵ ba phần, nếu để cho Trạm lão xuất thủ, việc này nghĩ phải giải quyết cũng là không khó, nhưng sẽ khiến huyết thần giới chú ý. Bây giờ đấu đế đại lục, nhất định phải biết ẩn nhẫn, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, nhất định phải thận trọng từng bước, không người bộ kinh tâm. Một đầu sẽ cắn người sư tử, cũng không đáng sợ, đáng sợ là, đầu này sư tử, biết ẩn nhẫn. Hiện tại xem ra, nếu như tình huống không đúng cũng chỉ có ẩn nhẫn. Tiêu Vô Thiên lúc nói lời này hiển nhiên có chút bất đắc dĩ cùng đắng chát, hắn là đấu đế đại lục thủ hộ thần, đấu đế đại lục đối với hắn mà nói như là chính mình dòng dõi, ai nguyện ý nhìn xem chính mình dòng dõi bị ngoại nhân bắt nạt. Tiền bối, yên tâm đi, chỉ cần ta Tiêu Viêm tiếp tục tồn tại, huyết thần giới cuối cùng sẽ diệt, chỉ cần ta không chết cuối cùng sẽ ra mặt, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt đấu đế đại lục, bảo vệ tốt mọi người. Tiêu Viêm trong mắt mang theo kiên nghị, bây giờ để Tiêu Viêm không ngừng tăng lên thực lực động lực liền đến từ đây. Huyết thần giới là cừu địch, đấu đế đại lục bây giờ bị đánh về nguyên hình, thực lực thấp, nếu như muốn báo thù rửa hận, còn cần thời gian, cần rất nhiều thời giờ, hơn nữa còn nhất định phải phát triển so đã từng đấu đế đại lục còn muốn cường đại, mới có cơ hội chiến thắng huyết thần giới, mới có thể báo hạo kiếp bị diệt mối thù. Đấu đế đại lục cũng như Thiên Tàng Vương nói, nếu như không đánh cược một lần, sẽ một mực đình trệ tại đây. Vô số giới không đều đang ra sức phát triển, đấu đế đại lục thực lực như vậy coi như không bị huyết thần giới diệt sát, cũng sẽ bị cái khác đuổi tới giới không xem như bánh thịt chỗ từng bước xâm chiếm. Tu luyện là một đầu vĩnh viễn không có điểm dừng con đường, cũng như sinh mạng, người bước ra bước đầu tiên, cái kia liền không có đường quay về, chỉ có không ngừng mạnh lên, mới có thể tại cái này nhược nhục cường thực thế giới bên trong sinh tồn tiếp. Cái gọi là hòa bình, đều chỉ là tạm thời giả tượng mà thôi, có tân sinh, cũng có khô kiệt, có hy vọng, cũng có tuyệt vọng. Mà khi một chút giới không khí vận tài nguyên khô kiệt thời điểm, như vậy chiến tranh là không thể tránh được, chỉ có biến càng cường đại. Chỉ có đứng tại đường người chùn bước độ cao, người khác đối với ngươi sẽ chỉ có kính ngưỡng, mà sẽ không xem như hắn thành công trên đường bàn đạp. Chỉ có dạng này, người giới không mới sẽ không bị quấy rầy, chung quy, không ngừng mạnh lên, chẳng qua là vì thủ hộ, chỉ có dạng này mới có thể đổi lấy chân chính hòa bình. Việc này ghi nhớ trong lòng, chuyện tu luyện ở chỗ bản thân ngươi, ta cũng lực bất tòng tâm. Lấy thiên phú của ngươi cùng thực lực chắc hẳn cũng không cần trợ giúp của ta, có lẽ tại tương lai không lâu, ngươi liền sẽ vượt qua ta, ta vô cùng chờ mong ngày đó. Tiêu Vô Thiên chậm rãi nói, trên mặt thần sắc cũng tràn đầy hướng tới, Tiêu Viêm từ tiến vào đấu đế đại lục đến nay, Tiêu Viêm một đường trưởng thành, Tiêu Vô Thiên trong lòng hiểu rõ, Tiêu Viêm cái kia kiên nghị tâm trí cùng ý lực, không phải người thường có thể bằng, sở dĩ trở thành không phải người thường, dùng thời gian ngắn ngủi, liền đứng ở đấu đế đại lục đỉnh. Ta hiểu được, tiền bối. Vãn bối còn có một chuyện muốn thỉnh giáo một ít. Tiêu Viêm ôm quyền gật đầu, sau đó lại tiếp tục nói. Nói đi, tiền bối, vãn bối muốn đi bên ngoài cái kia phiến hải dương màu vàng óng lịch luyện một phen, cái này nước biển đấu tiên phía dưới có thể dính không được, nếu như muốn đột phá đấu tiên ta ngược lại là không khó, nhưng ta cũng không phải là nghĩ một người tiến đến, đấu đế đại lục tương lai dựa vào ta một người phát triển tốt cũng không phải biện pháp, sở dĩ chẳng biết tiền bối có không có cách nào để ta cùng ta các huynh đệ đều có thể bình yên vượt qua. Tiêu Viêm hỏi, đi Hải Dương màu vàng óng một chuyện, muốn đem tất cả mọi người dẫn đi ngược lại là cái chỗ khó, đấu đế đại lục hiện tại có lẽ chỉ có Tiêu Vô Thiên biết được một chút biện pháp có thể như thế nào xuống biển. Tiêu Vô Thiên do dự một chút, lật bàn tay một cái, xuất hiện một cái trong suốt bình thủy tinh, thuận theo bên trong nhìn lại, bên trong có một cái giải dẹp hình thuyền nhỏ. Lúc đầu dự định ngươi muốn đi hư vô hải thời điểm mới đưa cho ngươi, vật này tên là Vô Úy Phương Chu. Tiêu Vô Thiên chậm rãi nói, nhìn xem bên trong bình thủy tinh bên trong thuyền nhỏ giải thích nói, nói xong liền đem bình thủy tinh đưa cho Tiêu Viêm. Tiêu Viêm thận trọng tiếp nhận Tiêu Vô Thiên trong tay bình thủy tinh, cẩn thận ngắm nghía bình thủy tinh bên trong lung la lung lay thuyền nhỏ. Tiền bối, cái này hẳn là cùng Thiên Tàng Vương tiền bối cái kia một chiếc Phương Chu một dạng. Tiêu Viêm nhìn xem thuyền nhỏ, nghĩ đến Thiên Tàng Vương cái kia chiếc trường đấu đế đại lục một nửa lớn Phương Chu, Tiêu Viêm ngẫm lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, kiến tạo như thế khổng lồ một chiếc Phương Chu không biết được cần phải hao phí bao nhiêu thời gian. Không thể đánh đồng, Thiên Tàng Vương đến tự minh giới, kia là một cái vô cùng khổng lồ giới không, hắn cái kia chiếc Phương Chu, phóng nhãn toàn bộ 3000 giới không, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay, chiếc này Phương Chu thể tích chỉ có trăm trượng lớn, không tính quá nhỏ, cũng không tính được lớn, tại Hải Dương màu vàng óng bên trong xuyên qua vấn đề ngược lại cũng không lớn. Tiêu Vô Thiên chậm rãi nói, cùng Thiên Tàng Vương cái kia chiếc Quỷ Phủ Phương Chu so sánh, Tiêu Vô Thiên cho Tiêu Viêm chiếc này Vô Úy Phương Chu quả thực liền là tiểu vu gặp đại vu. Bất quá chỉ cần có thể xuyên qua tại Hải Dương màu vàng óng chính là đủ, Tiêu Viêm cũng không có yêu cầu gì. Tiền bối kia, phương này thuyền như thế nào khu động? Tiêu Viêm thú vị đánh giá bình thủy tinh bên trong Phương Chu. Đấu tiên chi lực mới có thể khu động, này Phương Chu tự có năng lượng bảo hộ, sở dĩ cho dù đến đáy biển, cũng sẽ không phải chịu nước biển ăn mòn, bất quá muốn rời khỏi Phương Chu, không có đấu tiên chi lực hộ thể có thể vạn vạn không được, bất quá đến mức đồng bọn của ngươi ngươi có thể dùng giới không chi lực đến bảo hộ, vậy liền không có vấn đề. Tiêu Vô Thiên giải thích nói, Tiêu Viêm gật gật đầu, lần này nhưng làm gần nhất khó giải quyết nhất vấn đề giải quyết, trong lòng cũng là bình thường trở lại một chút. Bất quá người muốn đi Hải Dương màu vàng óng nhất định phải đạt tới đấu tiên mới được, không người, lần này xuống dưới, ngươi có thể ứng phó không được, đồ vật bên trong cũng không bình thường, không phải đấu đế đại lục có thể so sánh, mặc dù Hải Dương màu vàng óng cùng đấu đế đại lục đều thuộc về cùng một cái giới không, nhưng là biển này dương tựa như phong ấn, bên trong không giống bình thường, sở dĩ ngươi chắc chắn cẩn thận mới là. Tiêu Vô Thiên lại lần nữa cho Tiêu Viêm nói, Tiêu Viêm nghe xong sững sờ. Đồ vật, trong Hải Dương có đồ vật gì? Tiêu Viêm dò hỏi, Tiêu Vô Thiên cường điệu Tiêu Viêm muốn đấu tiên chi lực mới có thể xuống dưới, vậy đã nói rõ phía dưới này đồ vật cũng không bình thường. Đến mức là cái gì, ta cũng không tiện nói, vẫn là chính ngươi tự mình hạ đi một chuyến đi, lần này đi, có thể thu được trong đó tạo hóa một hai, cũng xem là tốt. Tiêu Vô Thiên cũng không có cẩn thận giải thích cái này Hải Dương màu vàng óng phía dưới tồn tại cái gì, Tiêu Vô Thiên không nói, Tiêu Viêm cũng không tiếp tục quá nhiều truy vấn. Nhấp một miếng trà nước sau, Tiêu Viêm liền đứng dậy. Đối với Tiêu Vô Thiên ôm quyền hành lễ. Đa tạ tiền bối, vậy vãn bối liền rời đi, lại không lâu nữa chính là vãn bối hôn lễ, tiền bối như thuận tiện, có thể tới phủ thượng uống một ngụm trà nước. Tiêu Viêm vừa cười vừa nói, Tiêu Vô Thiên không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt, chỉ hơi hơi nhẹ gật đầu. Sau khi nói xong, Tiêu Viêm liền quay người rời đi, bất quá vừa đi hai bước, Tiêu Viêm liền ngừng lại, lúng túng quay đầu, nhìn về phía Tiêu Vô Thiên. Tiền bối, nơi này là nơi nào a, thế nào ra ngoài a? Tiêu Viêm nhìn xem chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm, căn bản không biết hiện tại chính mình ở nơi đó. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, bạn đừng quên like, share và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 965, Mạch Thượng Nhân Như Ngọc. Tiêu Vô Thiên ha ha một chút, tay áo vung lên, Tiêu Viêm thân hình liền biến mất, sau một khắc, Tiêu Viêm nặng mới xuất hiện tại Cự Hy Thành trên không, trong tay còn dắt lấy bình thủy tinh, Tiêu Viêm lại xem xét cẩn thận một phen bình thủy tinh bên trong thuyền nhỏ. Mới đem thu nhập trong nạp giới. Cũng là thần kỳ, dĩ nhiên đem như thế khổng lồ Phương Chu chứa vào cái này trong bình ngọc, chẳng biết tiền bối này đến tột cùng là loại thực lực nào, chắc hẳn ta không phải chúng ta tiểu nhi có thể so đo, không biết ta lúc nào mới có thể đạt tới tiền bối thực lực. Tiêu Viêm thở dài, tự lẩm bẩm hai câu, liền quay người trở về Tiêu tộc. Cúc Thổi Phồng thời gian, nắm một phần hiểu được, đi qua hồng trần ồn ào náo động, thời gian chỗ sâu vẫn là tuế nguyệt tĩnh nghĩ. Thời gian 10 năm, thoáng một cái đã qua. Tiêu Viêm người khoác đỏ chót thích bào, nhưng là hỷ phục làm công có thể không phải bình thường. Đây là dùng Cự Hy Thành nổi danh nhất 300 tú nương gia công thêm điểm dùng 3 thời gian 10 năm đổi chế ra. Thích bào bên trên hoa văn dị thường tinh mỹ, đồ án càng là sinh động như thật. Tiêu Viêm trên đầu mang theo buộc tóc khảm bảo tử kim quan, đủ lông mày ghim khảm nạm bảo thạch kim bôi chán, bên hông thắt năm màu hoa kết dài tuệ cung đế, tay thả lỏng phía sau, khuôn mặt như vẽ, mặt chỗ quan ngọc, cao gầy cân xứng dáng người tại vừa người vừa vặn áo bào đỏ phác họa phía dưới càng thêm thẳng tắp. Đứng lặng ở giữa không trung, ánh mắt nhắm lại, khóe miệng mang theo nhàn nhạt biên độ, mặt hướng hắn tân nương tiến đến phương hướng, một niềm hạnh phúc cảm giác rào rạt mà ra, bởi vì Tiêu Viêm là đồng thời cưới tam đại gia tộc hòn ngọc quý trên tay, đầu tiên đi đến chỗ nào nhà đón dâu đều không tốt, theo Tiêu Viêm, đều là thê tử của hắn, không có vị phần phân chia cao thấp, sở dĩ liền từ các huynh đệ của hắn thay hắn đi tam đại gia tộc nghênh đón tân nương của hắn, hắn ngay tại Tiêu phủ đại môn chờ hắn ba vị mỹ kiều nương sau khi tới cùng nhau đón về nhà. Cuộc hôn lễ này mặc dù thanh thế to lớn, nhưng lại tiến hành ngay ngắn trật tự, từ Cự Hy thành các thành lớn cửa mở bắt đầu mãi cho đến Tiêu phủ đều treo đầy lớn đèn lồng đỏ dẫn đường, thật to chữ hỉ rất là lóa mắt, ngay cả trên cây đều hệ đầy lụa đỏ mang, các loại tiếng hoan hô tiếng pháo nổ núi liền không dứt. Đến từ các phe tân khách lần lượt đến, đều có chuyên môn dẫn dắt người dẫn dắt, không phân thân phận địa vị, tất cả tân khách theo thứ tự trước sau tiếp đãi an bài chỗ ngồi. Từ Cự Hy thành cửa thành bắt đầu mãi cho đến Tiêu phủ đều có Tiêu phủ thị vệ phân hai sắp xếp đứng thẳng, vì duy trì trật tự cùng khi tất yếu vì khách nhân dẫn đường, dù sao người thực sự nhiều lắm, cũng không thể ra loạn gì. Bất quá cũng tự nhiên không người nào dám tại Tiêu Viêm ngày đại hôn làm loạn, dù sao Tiêu Viêm thực lực cùng địa vị bày ở nơi đó, mà lại cưới tân nương địa vị cũng không phải tầm thường, vị nào đều không phải người bình thường chọc nổi, bất quá vẫn có rất nhiều lão bách tính đều gạt ra gặp một lần cái này duy nhất một trận thịnh thế hôn lễ. Không nói sau này không còn ai, cũng coi như xưa nay chưa từng có. Cái này kêu là, mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Nam Nhĩ Minh cười to nói, Nam Nhĩ Minh ngũ quan dáng dấp rất tinh xảo, thậm chí so nữ nhân còn tú mỹ, môi đỏ răng trắng, cũng là khó gặp mỹ nam tử, mà Tiêu Viêm, mày kiếm mắt sáng, ngũ quan như tỉ mỉ điêu khắc giống như dị thường cương liệt tuấn mỹ, trên thân càng là tản ra một loại không người kháng cự mị lực, tăng thêm thẳng tắp hữu lực dáng người. Một thân đỏ chót thích bào càng là sấn người phi phàm tuấn mỹ, có thể làm cho thiên hạ nữ tử vì đó khuynh đảo. Lúc này Cự Hy thành bên trong, tiếng người huyên náo, sớm đã đầy ắp người bầy, mặc kệ đại nhân tiểu hài, đều không một trong nhà, đều đi ra ngoài kiến thức trận này, đang cử hành đấu đế đại lục có sử nhất là thật lớn một trận hôn lễ. Nhân tộc, nhân hoàng chi nữ chân ni, đầu đội từ kim ngọc quan, một chương hơi mờ ngọc tia thích khăn nhẹ nhàng đóng cái này tuyệt sắc dung nhan, không những không có che lấp nàng vẻ đẹp. Ngược lại càng nhiều một tia như ẩn như hiện mị, ba búi tóc đen nhẹ nhàng kéo tại sau lưng, cao quý mà không mất đi ưu nhã, lúc này đoan trang ngồi tại từ hoa hồng bện hoa trong kiệu. Trước sau từ tám người nhấc lên, kiệu hoa bốn phía vô dụng màn kiệu tận lực che chắn, gió nhẹ thổi qua, trên đầu chập chờn châu báu va chạm nhẹ nhàng thanh âm, đại hồng kỳ bào đem nở nang dáng người hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, ngay cả tạo vật chủ đều không sợ hãi cảm thán, trên đời lại có hoàn mỹ như vậy dáng người thân thể. Có lồi có lõm cũng không một tia dư thừa thịt thừa, tại tinh xảo sườn xám bọc vào không giờ khác nào không tại tản ra thành thục mị lực của nữ nhân, tân nương tử đằng sau đi theo thật dài đón dâu đội ngũ. Mà xem như tân nương đón dâu người, tự nhiên là Tiêu Viêm bên người người thân cận nhất, cũng là tại Tiêu phủ địa vị có hết sức quan trọng người. Chân Nhi đón dâu người chính là Khiếu Chiến cùng Long Ý, Khiếu Chiến vốn là hiếu động, lúc này cùng Long Ý một người cưỡi một thất rực long bạch mã tại kiệu hoa hai bên. Chứng chạc đàng hoàng mặt mũi tràn đầy nghiêm túc phảng phất tại hoàn thành sứ mạng của hắn, tại ngựa trên cổ đâm đóa hoa hồng lớn, vẻ vui thích không cần nói cũng biết. Bên người thích bà thỉnh thoảng tại tân nương bên tai nói nhỏ, gây tân nương đã ngượng ngùng lại không cầm được yêu kiều cười, tuyệt vời như vậy người, cũng có thể nghiêng nước nghiêng thành, thổi cái chiêng bồn chồn cuối cùng đem tân nương đưa đến tân lang trước mặt, theo tân nương hướng về tân lang chậm rãi đi đến thời điểm, trên trời cũng vung lấy đầy trời cánh hoa, chậm rãi rơi xuống. Ngũ thải ban lan, tân nương nhìn về phía trước trở lấy nàng tân lang sớm đã lệ nóng doanh tròng, bùi ngùi mãi thôi. Nhưng lại mỉm cười như hoa giải ngữ, như ngọc thơm ngát. Huyết ma bộ tộc, thanh mộc nhi, cơ dấu ngọc cốt, cổ giả lộ bộ ngực sữa. Lông mày tích thúy lông mày, mắt hạnh tránh ngân tinh. Nguyệt dạng cho nghi xinh đẹp, thiên nhiên tính cách thanh. Như thế xinh xắn người liên phượng quan hà khoác đều giấu không được nàng tuyệt mỹ, không giống với chân ni sườn xám trang phục. Nồng như mực sâu tóc đen toàn bộ trải đến đỉnh đầu, mây đen đống tuyết đồng dạng cuộn thành dương phượng búi tóc, hai bên cắm thật dài phượng hoàng lục châu dài châm cài tóc, đá quý màu đỏ tinh mịn khảm nạm tại tơ vàng phía trên, nhẹ nhàng lắc lư, đụng phải thiếu nữ kiều nộn gương mặt, giống như không đành lòng đụng chạm lại nhanh chóng rời. Không phải ngày thường không thi phấn trang điểm bộ dáng, đại mi nhẹ nhiễm, môi son hơi điểm, hai má son phấn nhàn nhạt quét ra, trong trắng lộ hồng màu da, càng nhiều một tầng vũ mị đỏ bừng, khóe mắt dán kim sắc hoa điền. Ngày thường xinh đẹp biến thành để người mất hồn kiều mị, tỏa ra ánh sáng lung linh giá y, phía trên khổng tước lông vũ phảng phất là cao siêu nhất họa sĩ tại chỗ tinh xảo miêu tả đồng dạng, mỗi một cây đều là tiên diễm màu sắc. Chiết xạ ở phía trên tia sáng, cho chúng nó rịu ra khác biệt tia sáng, giống như là choàng một kiện bảo thạch kéo may y phục, để người chút nào rời không ra ánh mắt. Khảm nạm 108 khỏa Đông Hải Minh Châu Ngũ Phượng, cũng giống như là lóe ánh sáng nhạt, hoa lệ ung dung, như là minh nguyệt dâng lên tại mây đen phía trên, càng nổi bật lên nàng khuôn mặt xinh đẹp mỹ lệ. Gấm đỏ thảm đã sớm trải tốt, đứng tại hai bên sĩ nữ, tại đội ngũ trải qua địa phương, vung ra đầy trời cánh hoa. Hương hoa thấm vào trong không khí, bay hơi ra mê người mùi thơm. Kéo dài không ngừng thảm đỏ lớn biểu hiện ra vô cùng thân phận cao quý. Tại cái này xuân ý giạt rào, tươi đẹp thanh quang thời gian bên trong, cái này đỏ làm say lòng người nhan sắc, tại Cự Hy thành bao nhiêu khuê tú đáy mắt, chiếu lên khó mà quên được một màn. Tuấn mã màu trắng, công tử văn nhã, mười dặm hồng trang, toàn thành đều khánh. Mà thay mặt Tiêu Viêm cưới Thanh Mộc Nhi chính là Nam Nhĩ Minh cùng Hỗn Độn Bất Diệt, hai người này dáng người tuyệt đối gánh lên công tử hai chữ. Yêu tộc thánh nữ Thanh Lân, kiều duyên tận thêu uyên ương thạch lưu đồ án, trước ngực lấy một viên xích kim khảm hồng ngọc cúc cổ áo chế trụ. Áo khoác một kiện hồng nhạt song khổng tước thêu vân kim anh lạc khăn quàng vai, cái kia khai bình khổng tước tựa như muốn sống tới. Màu hồng gấm màu thêu thành đôi hoa điểu văn eo phong rủ xuống vân hạc tiêu kim tô lại ngân thập nhị phúc váy lụa, trên váy thêu ra trăm tử trăm phúc hoa văn. Đuôi váy dài bảy kéo chấm đất chừng ba thước, biên giới cúc tắc dài tơ vàng xuyết, khảm ngũ sắc gạo châu, hành tẩu lúc rì rào có âm thanh. Búi tóc chính giữa mang theo liên văn châu hoa sen uyên ương đầy ao kiều phân tâm, hai bên các một gốc chứa đựng tịnh đế hoa sen, rủ xuống xoắn thành hai cỗ chân châu san hô tua cờ cùng bích tỷ rơi sừng, trung tâm một đôi xích kim uyên ương tả hữu ôm hết, minh châu thúy ngọc làm ngọn nguồn, càng cảm thấy hào quang chói mắt. Đủ chống đỡ hồng liên, áo đỏ tố thủ, gấm đỏ phủ xuống, mỉm cười thẹn thùng. Một bộ màu đỏ giá y chiếu đến nàng hoa đào giống như dung nhan, ánh mắt đảo mắt ở giữa lóe ra hoa mỹ hào quang. Môi đỏ răng trắng, trong lúc giơ tay nhấc chân toát ra động lòng người kiều mị. Da thịt trắng nõn như nguyệt quang giống như trong sáng, eo nhỏ nhắn giống như gấp buộc quyên đái, mười ngón tựa như tươi non hành nhọn. Đầu đội mũ phượng cùng trên thân tô điểm minh châu dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, giống như 15 đầy đường hoa đăng. Mũ phượng khăn quàng vai, môi đỏ răng trắng, eo nhỏ nhắn giống như gấp buộc quyên đái. Mười ngón tựa như tươi non hành nhọn. Đỏ tươi khăn cô dâu, có thể che lại cũng chỉ có cái kia mặt mũi tràn đầy thẹn thùng, mị không xương nhập diễm ba phần. Mà nghênh đón Thanh Lân chính là Phong Bạo cùng Tử Ảnh, chẳng biết là cố ý an bài vẫn là. Bất quá Phong Bạo lại rất may mắn chính mình cùng Tử Ảnh cùng một chỗ, đừng nhìn Phong Bạo bình thường một bộ thành thục ổn trọng dáng vẻ, lúc này chính len lén đánh giá Tử Ảnh, trong lòng tưởng tượng lấy nếu là có một ngày Tử Ảnh cũng vì chính mình mặc vào mũ phượng hà khoác, nên là như thế nào mỹ lệ làm rung động lòng người. Phong Bạo thân hình dừng lại, trên mặt hiện lên vẻ lúng túng, bởi vì Tử Ảnh đột nhiên hướng hắn xem ra, mà lại trong mắt mang theo vẻ không vui, kỳ thật Tử Ảnh sớm liền phát hiện Phong Bạo đang trộm nhìn nàng, nàng cũng giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ, chỉ là cái này xuẩn tiểu tử cũng quá trắng trợn, khi nàng là mù a, mà lại đều đến tiêu phủ thế mà còn không tự biết, nếu để cho khiếu chiến nhìn thấy còn không phải náo thượng thiên a, hai người lại làm bộ chuyện gì đều không có phát sinh một dạng tự mình đi tới. Chỉ là Tử Ảnh trong lòng một tia dị dạng cảm xúc xẹt qua, mặc dù rất nhạt rất nhạt. Theo ba đại tân nương xuất hiện, Cự Hy thành lập tức một mảnh xôn xao, đã sớm nghe nói Tiêu Viêm thê tử cách cách đẹp như thiên tiên, có thể khi tất cả mọi người chân chính nhìn thấy ba vị này tân nương tử thời điểm vẫn là bị kinh diễm đến, mặc dù có sa mỏng khăn cô dâu nhẹ che kiều nhan, chỉ là cái kia tuyệt diệu tư thái cũng là để vô số binh sĩ lưu luyến quên về. Tiếp lấy ba vị tân nương người săn sóc nàng dâu thấy đã đến tiêu phủ tân nương đến. Lập tức một trận tiếng pháo nổ như sấm bên tai, còn có tân khách bách tính tiếng hoan hô. Thanh âm như sóng chiều, sông thẳng lên trời. Tiêu Viêm tại tiêu phủ trước cửa đứng đấy, tân nương rơi kiệu. Ba vị người săn sóc nàng dâu dị thường ăn ý đồng thời hô, lập tức trong kiệu tân nương tử nghe được người săn sóc nàng dâu tiếng kêu gọi về sau, nhẹ nhàng bước liên tục, ra hoa hồng lớn kiệu. Nhưng lúc này ba vị tân nương thân hình có chút dừng lại, các nàng có thể cảm giác được lúc này phu quân của các nàng chính tại phía trước nhìn chăm chú lên chính mình. Đều không trải qua gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên. Lúc này ở ba vị tân nương trước mặt đều đặt vào một cái chậu than, ý vị hồng hồng hỏa hỏa ý tứ. Tiêu Viêm vốn không để ý những lễ tiết này, làm sao không lay chuyển được trong phủ bà tử. Ngày đại hỉ cầu mong niềm vui nha, chỉ là nhìn xem chính mình ba vị mỹ kiều nương dáng vẻ đắn đo, Tiêu Viêm trong lòng lại cảm thấy có chút thú vị. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, bạn đừng quên like, share và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 966 tuyên thệ. Ba vị tân nương mặc dù nhìn không thấy lẫn nhau thần sắc, nhưng vẫn là ngẩng đầu giống đối phương ý chào một cái, phảng phất trong lòng các nàng biết đối phương khẳng định nhìn thấy, lập tức ba bóng người đẹp đẽ đồng thời vượt qua chậu than, lại nghênh đón các tân khách một mảnh tiếng vang cùng reo hò. Sau lưng Tiêu Viêm, Thải Lân, Tiêu Kỳ đều trang phục lộng lẫy có mặt, chỉ là thiếu đi Huân Nhi, cảm giác có chút đáng tiếc. Nhân tộc, yêu tộc, huyết ma bộ tộc, tam tộc chiếu cáo thiên hạ, từ nay về sau cùng Tiêu phủ kết làm thân gia, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, như cùng một nhà, tuyệt không ruồng bỏ. Ba bóng người đẹp đẽ chậm rãi đi đến Tiêu Viêm trước mặt, Tiêu Viêm mắt không chớp nhìn trước mắt ba bóng người đẹp đẽ, mỉm cười. Từ hiện tại bắt đầu, các ngươi chính là ta Tiêu Viêm vợ, từ hiện tại bắt đầu, chúng ta chỉ từ biệt, không sinh cách. Từ hiện tại bắt đầu, các ngươi chính là ta Tiêu Viêm sinh mạng, ta sẽ thương các ngươi cho đến không chết không thôi. Các ngươi nguyện ý gả ta vì vợ sao? Chân Nhi, Mộc Nhi, Thanh Lân, Tiêu Viêm ôn nhu kêu tên của ba người, ba bóng người đẹp đẽ nhao nhao đều chậm rãi nâng lên trán, hốc mắt hồng nhuận lấp lóe, nước mắt xoay một vòng, khẽ cắn hàm răng, thanh âm kích động có chút run rẩy. Ta nguyện ý, ta nguyện ý, ta nguyện ý, theo dân gian tập tục vốn đang hẳn là bái thiên địa, nhưng là Tiêu Viêm cha đẻ cũng không tại đại lục này, mà mẫu thân. Dứt khoát bớt đi cái này lễ tiết, ba vị tân nương tự nhiên cũng là vui lòng, đừng nhìn các nàng hôm nay ăn mặc tỏa ra ánh sáng lung linh, diễm lệ vô cùng, thế nhưng là trên thân những châu báu kia đồ chơi có thể không nhẹ, đeo cả ngày vẫn còn có chút mệt nhọc, mà lại tương lai mình công công bà đều không tại, Tiêu Viêm chính là các nàng trời, các nàng yêu nhất nam nhân. Thiên địa này cũng không có gì tốt bái, cái này ở trong mắt dân chúng tầm thường xem ra đây là không hợp lễ tiết, có thể Tiêu Viêm như thế nào người bình thường. Theo ba đạo nói khẽ đến, lại là lời thề, vốn không đồng căn, lại sâu nhập chúng đích, từ đó về sau, lẫn nhau ở giữa, giống như đại thụ rễ cây, cùng nhau sinh trưởng, không thể tách rời. Toàn bộ Cử Hy thành trên không, rơi ra một trận cánh hoa mưa, đủ mọi màu sắc đều có, liền như là Tiêu Viêm sinh mệnh có các nàng từ đây sắc thái lộng lẫy, từ Huân Nhi đến Thải Lân. Tiêu Kỳ, nếu như nhiều Chân Nhi, Thanh Mộc Nhi, Thanh Lân, bọn hắn tựa như cùng Tiêu Viêm sinh mạng, hắn sẽ dùng một đời thời gian đi bảo vệ các nàng, đời này không thay đổi, vãng lai sinh vẫn như cũ, Tiêu Viêm trong lòng âm thầm thề, toàn bộ hôn lễ bầu không khí phủ lên đến cực hạn. Cử Hy thành, đếm không hết mọi người đều nhìn chăm chú trận này thần thánh thật lớn hôn lễ, Tiêu Viêm thanh danh, tại đan điện một trận chiến này cũng triệt để danh dương, thậm chí đã vượt qua ba tên chín sao lão tổ tên tuổi, bị thế nhân trở thành mạnh nhất đấu đế. Ba tên chín sao lão tổ tự nhiên cũng là đi tới hiện trường, đều đứng chắp tay, nhìn xem Tiêu Viêm, trong mắt bọn họ không có ngạo nghễ, có chỉ là kính nể cùng chờ mong, kính nể tiểu tử này tuổi còn nhỏ lại có thành tựu như thế này, cũng chờ mong tương lai Tiêu Viêm sẽ mang đến như thế nào thời khắc huy hoàng, hắn còn trẻ như vậy, tương lai đường còn rất dài, trận này cùng đan điện chiến ba tên chín sao lão tổ đều bại, cuối cùng bị cái này một tên tiểu bối cứu, ai cũng không ngờ đến, nhưng sự thật như thế. Bọn hắn cũng rõ ràng, bây giờ Tiêu Viêm, mặc dù vừa mới đột phá đến 9 sao, thực lực lại tại bọn hắn phía trên. Tân khách nhiều hạ lễ cũng tự nhiên nhiều, chồng chất như núi, Tiêu phủ cơ hồ là bận bịu túi bụi, bất quá cũng may là Chân Ni sớm đã an bài thỏa đáng, cụ thể quá trình vô cùng rõ ràng, bao quát gặp được các loại vấn đề phương pháp giải quyết, đều ghi chú nhất thanh nhị sở, hôn lễ ngay ngắn trật tự, không có ra cái gì ngoài ý muốn, điểm ấy Tiêu Viêm rất vui mừng, dù sao tại đấu đế đại lục còn có một cái đại ma đầu chưa trừ, trong lòng thực sự khó có thể bình an. Chờ hôn lễ kết thúc sau lại dự định, Tiêu phủ vốn cũng không lớn, rất nhiều tân khách không chỗ chiêu đãi, Tiêu Viêm thì tại không trung xếp đặt yến hội, dù sao người đến phần lớn đều là người tu luyện, đứng trên không trung vốn cũng không phải là việc khó gì, mà Tiêu phủ bên trong thì ngồi đầy Tiêu Viêm thân mật nhất, cùng tam tộc nhân vật trọng yếu, hàng phía trước phân biệt ngồi Nhân Hoàng Chân Tông Phúc, Yêu Hoàng Chiến Huyễn, Ma Hoàng Thanh Hạo Nhiên, cùng Dược Lão, còn có chính là ba tên chín sao lão tổ. Tuyên thệ, hôn, dưới đài tiếng vỗ tay cả tai nhức óc. Thật lớn hôn lễ, cứ như vậy chậm rãi tiến hành. Hôn lễ kéo dài tiếp thời gian gần một tháng, Cự Hy thành xôi trào vẫn như cũ không giảm, mà các tộc đều chuẩn bị sung túc đồ ăn, dù sao Tiêu phủ nội tình không sâu lắm dày, dù sao đều là nhà mình, tự cấp tự túc tốt bao nhiêu, Tiêu Viêm dạng này vô lại nghĩ đến, Tiêu Viêm cũng mang theo ba tên thê tử vừa đi vừa về mời rượu, cho đến sau mấy tháng, Cự Hy thành bên trong cuộc hôn lễ này phong ba mới dần dần lắng xuống. Tiêu Viêm hôn lễ cả thế gian đều chú ý, độc nhất vô nhị. Tại Cự Hy thành lại lập nên một cọc công tích vĩ đại. Tiêu Viêm khoảng thời gian này, qua được không hài lòng, cơ hồ đều tại sống mơ mơ màng màng bên trong, đây cũng là cuối cùng thành thân thuộc, là Tiêu Viêm cũng là tất cả mọi người nhìn thấy kết quả. Sở dĩ, Tiêu Viêm phải mạnh lên, hắn tuyệt không cho phép để bất cứ người nào hoặc là sự tình đến phá hoại hạnh phúc của hắn, đây là Tiêu Viêm uy hiếp, cũng nhất định phải từ hắn đến thủ hộ. Mà đón lấy tới thời gian bên trong, Tiêu Viêm thân hình cơ hồ không có tại trong tầm mắt mọi người xuất hiện qua. Hoặc là tại Chân Ni trong phòng, hoặc là tại Thanh Lân trong phòng, hoặc là tại Thanh Mộc Nhi trong phòng. Khiếu Chiến mấy người cũng là tức sạm mặt lại, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Tiêu thiếu, thân thể này có thể trèo trống xuống dưới, đều liên tục 3 tháng, cũng quá kinh khủng đi. Khiếu Chiến hậm hực nói, thân thể cũng nhịn không được dùng mình một cái. Mới vừa nói xong, trên đầu chính là một cái bạo lật, Phong Bạo không tức giận nhìn hắn một cái. Vẫn là quan tâm một chút chính ngươi đi, không hảo hảo tu luyện ngay ở chỗ này tìm hiểu tiêu thiếu việc tư, cẩn thận ta nói cho tiêu thiếu. Hắc hắc, đừng đừng, ta chẳng qua là quan tâm một chút tiêu thiếu thân thể nha, tốt tốt, đi một chút, đi tu luyện. Trong phòng, thân ảnh xen lẫn, nước sữa hòa nhau, thở gấp liên tục, Tiêu Viêm đem Thanh Mộc Nhi ép dưới thân thể, Thanh Mộc Nhi thế nhưng là tấm thân xử nữ, cùng Thanh Lân cùng Chân Nhi so sánh, lộ ra non nớt cùng thẹn thùng rất nhiều. Bất quá cùng nàng thân mật người là nam nhân nàng yêu nhất, là trưởng phu của nàng, có lẽ đây chính là đau nhức cũng vui vẻ lấy đi. Tên nhóc lừa đảo, còn gọi tên nhóc lừa đảo a. Phu quân Thanh Mộc Nhi trên mặt một mảnh ửng hồng, giường bên trong tựa như mảnh nước, thân thể mềm mại không ngừng, gió xuân chính nồng. Tiêu Viêm đem Thanh Mộc Nhi ôm vào trong ngực, đêm xuân một đêm giá trị thiên kim, hai người xen lẫn thân ảnh chẳng biết muốn tiếp tục bao lâu mới có thể ngừng. Hôn lễ cũng coi là kết thúc, hôn lễ về sau, Cự Hy Thành có thể nói là một mảnh hỗn độn, nhưng là đồng thời cũng cho Cự Hy Thành mang đến không ít kinh tế hiệu quả và lợi ích. Chân Ni cùng Thanh Lân cũng là ra gian phòng, thấy Thanh Mộc Nhi cửa phòng còn vẫn như cũ cấm đoán, Chân Ni cùng Thanh Lân liếc nhau đều là cười khổ lắc đầu, các nàng đều cảm thụ Tiêu Viêm công lực, cũng không khỏi được vì Thanh Mộc Nhi lau một vệt mồ hôi. Cũng không biết Mộc Nhi thân thể chịu được không, Chân Ni che miệng vụng trộm cười nói, hi hi, đều do Tiêu Viêm ca ca quá mạnh. Thanh Lân con mắt cong thành vành trăng khuyết, Chân Ni cùng Thanh Lân làn da tựa như ôn ngọc, cái này mấy tháng tẩm bổ, hiệu quả cũng không bình thường a. Thanh Lân muội muội làn da đều biến tốt hơn nhiều đâu. Chân Ni tỷ cũng là đâu. Hai người liếc nhau, trên mặt cũng không khỏi được hiển hiện ửng đỏ, cười dạo bước tại đình viện bên trong, Tiêu phủ đến người tới nhìn thấy hai nữ, đều là hạ thấp người cung kính nói một câu phu nhân tốt, lại nhưng hai người trên mặt ửng đỏ nhiều hơn mấy phần. Gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt, Tiêu phủ bên trong một mảnh vui mừng chi cảnh. Chuyện khắc phục hậu quả cũng đang chậm rãi tiến hành, hết thảy lộ ra không có chút nào gợn sóng, yên tĩnh. Huyết thần giới, đại địa, bầu trời, đều là một mảnh đỏ thắm chi cảnh, giống như bị huyết tẩy qua, tầng mây dài nhỏ, như dòng máu chảy xuôi, ngay cả ánh nắng đều là màu đỏ. Kiến trúc nhỏ vừa dài, đen nhánh kiến trúc, dày đặc đứng lặng tại đại địa, màu đỏ dưới ánh mặt trời chiếu sáng, giống như một mực khổng lồ quái vật dữ tợn quái bắt. Huyết ma linh thạch, phương hướng này là đến từ cùng đấu đế đại lục. Một cái hồng sắc thân ảnh, trước mặt có một cái cự đại thủy tinh, phía trên tiêu ký lấy rất nhiều điểm sáng, xem bộ dáng là hư vô hải một cái địa đồ. Đấu đế đại lục, cái kia đã từng chiến bại đại lục, một cái khác thân ảnh cười khinh bỉ cười nói, có thể là lúc ấy thất lạc, bất quá cũng không phải chuyện gì xấu, cái này huyết ma linh thạch cũng không phải ai đều có thể hấp thu. Khác một thân ảnh tràn ngập trào phúng nói, hắn tựa hồ cũng không cho rằng có người có thể hấp thu huyết ma linh thạch. Nếu là thật sự có thể hấp thu, ngược lại là có thể đem người này xem như chúng ta tại đấu đế đại lục nhãn tuyến, gần nhất ta cảm giác được đấu đế đại lục có chút chấn động. Thân ảnh màu đỏ chậm rãi nói, loại kia thấp kém giới không, bây giờ đã không có chút nào uy hiếp có thể nói, ngược lại là cái này hồn giới, phát triển tốc độ kinh người, chúng ta ngược lại là muốn chú ý một chút. Một cái khác thân ảnh màu đỏ tựa hồ không chút nào đem đấu đế đại lục để vào mắt, ánh mắt thì là đặt ở khác một điểm sáng bên trên, vẻ mặt nghiêm túc. Đấu đế đại lục đã xuống dốc. Hoàn toàn chính xác không có cái gì uy hiếp có thể nói, bất quá chú ý một chút vẫn là tốt, việc này muốn hay không hướng huyết thần bẩm báo một chút. Thân ảnh màu đỏ nói, hắn ngược lại là lộ ra cẩn thận một chút. Loại này việc nhỏ, không gì đáng trách, không cần thiết, đấu đế đại lục dạng này giới không, đã là cắt râu vứt áo, không có chút nào chiến lực, ngay cả một cái đấu tiên đều không có giới không, còn có cái gì có thể chú ý, người cũng rất không cần phải quá nặng chú ý. Ta ngược lại là cho rằng, cái này hồn giới, chúng ta hẳn là chèn ép mới là. Một cái khác thân ảnh màu đỏ chậm rãi nói lên đấu đế đại lục lúc trên mặt tràn đầy không gọt, mà nhìn về phía địa đồ một cái khác lấp lóe điểm sáng lúc trên mặt càng thêm ngưng trọng. Tốt a, gần nhất huyết lang kia tiểu tử, tựa hồ lại không thấy. Quản hắn làm gì, hắn chết đều chuyện không liên quan đến ta, đi rồi. Hư vô hải bên trong, một bài huyết hồng sắc phương chu, chính lấy không nhanh không chậm tốc độ đi về phía trước. Phương Chu bên trên, có hai thân ảnh xếp bằng ở phía trước nhất. Huyết lang ca, chúng ta chuyến này đi cái kia chơi a. Một bên là một cái nhìn còn rất non nớt thiếu niên, làn da vì màu đỏ, miệng bên trong còn có hai viên muốn mọc ra một chút răng nanh. Dẫn người đi giết người, chỉ có không ngừng hấp thu huyết dịch, thực lực mới có thể nhanh chóng tăng lên, cái này bậc thấp giới không ai cản nổi chúng ta, đem bọn hắn toàn bộ giết chết, hẳn là có thể tấn thăng đến 2 sao đấu tiên, ngươi, hẳn là có thể tăng lên tới 9 sao thực lực, bọn hắn cũng coi là chúng ta tu luyện trên đường bàn đạp đi. Huyết Lang chậm rãi nói, ánh mắt băng lãnh, bên trong không có tình cảm chút nào chấn động. Ha ha, thật sao, Huyết Lang ca, thiếu niên hưng phấn trên phương chu nhảy nhảy nhót nhót, đối với giết chóc hai chữ, phảng phất với hắn mà nói, là một kiện chuyện rất thú vị. Lần này ngươi hảo hảo tu luyện, cơ hội khó được, dạng này giới không cũng không nhiều, lại nói, còn có không lâu chính là huyết thần giới bách chiến quần anh hội, nếu như ngươi lần này có thể đột phá đến 9 sao, nói không chừng còn có thể bách chiến quần anh hội bên trong nhất chiến thành danh. Huyết Lang đối với thiếu niên chậm rãi nói, thiếu niên nghe xong càng là kích động không thôi, đối với Huyết Lang nghiêm túc gật đầu. Huyết Lang ca, lần này ta nhất định hảo hảo tu luyện, sẽ không thủ hạ lưu tình đem những này thấp kém chủng tộc toàn bộ giết chết. Thiếu niên ngây thơ cười nói, có thể nói ra lại khiến người phát lạnh. Huyết Lang nghe xong tựa hồ rất là vui mừng, sờ lên thiếu niên đầu, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Huyết thần giới khoảng cách đấu đế đại lục còn có 500 năm. Thật đúng là dài dằng dặc a. Huyết Lang lẩm bẩm nói xong liền nhắm mắt, lẳng lặng chờ. Cái gọi là hư vô hải, cũng không phải là biển, mà là bao trùm cùng hư vô phía trên. Cái gọi là hư vô là một mảnh không có mật độ, không có chiều không gian, mà giới không, thì là tại hư vô bên trong, nhưng hư vô xa lớn xa hơn giới không, rộng lớn trình độ có thể nói vô biên vô hạn, xuyên qua tại hư vô hải bên trong nhất định phải có phương chu hộ tống, nếu không ở trong hư vô, không có năng lượng bổ sung, muốn không được bao xa, liền sẽ khô kiệt, cuối cùng bị hư vô phong bạo thôn phệ. Trong hư vô, cũng không phải là hoàn toàn là hắc ám tạo thành, trái lại, là các loại vặn vẹo chiều không gian phát ra chói lọi quang mang, mà phương chu có thể phía trên hư vô du tẩu, tại phương chu nhìn lại, phía dưới giống như sán lạn người tinh không tạo thành hải dương. Nếu như không có phương chu, tỉ như huyết thần giới đến đấu đế đại lục khoảng cách, cho dù là đấu tiên thực lực, phi hành hết tốc lực, cũng cần mấy ngàn năm mới có thể đến. Đấu đế đại lục thật tình không biết, một cái nguy hiểm, đang hướng bọn hắn từng bước một tới gần, mà biết được liền chỉ có Tiêu Vô Thiên cùng Tiêu Viêm. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, bạn đừng quên like, share và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 967, loạn trong giặc ngoài. 500 năm, đối với đấu đế đến nói, trong chớp mắt, lưu cho Tiêu Viêm thời gian cũng không nhiều. Trừ phi Tiêu Viêm có thể trong đoạn thời gian này đột phá đến đấu tiên, mới có thể tới địch nổi. Đấu đế đại lục, ảnh tử minh tổng bộ, quỷ động chỗ sâu, vệ hồn vương kêu thảm đã dừng lại, thuận theo ánh mắt hướng trong động chỗ sâu nhất nhìn lại. Huyết ma linh tinh bên trong một thân ảnh co quắp tại trong đó, thân thể đã biến thành đỏ bừng, thân bên trên phát ra khí tức, đang không ngừng kéo lên, xem ra, không được bao lâu liền có thể đến 9 sao, trong hang đen kịt, thân ảnh đều co quắp tại sâu trong bóng tối, tràn đầy sợ hãi. Lạc lạc, ken két, Tiêu Viêm, thanh âm so với sắt phiến ma sát càng thêm khó nghe, oán niệm chi trọng, để người sợ hãi. Đại âm kim ô viêm cũng bị phệ hồn vương vây ở bên trong quỷ động, nhìn xem huyết ma linh thạch bên trong phệ hồn vương. Đại âm kim ô viêm trong mắt đều tràn đầy kiêng kỵ. Phệ hồn vương vì thực lực, không tiếc bất cứ giá nào, cho dù là nỗ lực linh hồn cũng sẽ không tiếc, loại này điên cuồng cùng cuồng nhiệt, để người không thể không e ngại, không biết được phệ hồn vương còn bao lâu nữa xuất quan, thân thể của hắn chính đang từng bước huyết ma linh thạch bên trong tái tạo, một khi thành công, thực lực so với trước đó, chỉ sợ càng mạnh. Mấu chốt nhất là, phệ hồn vương đem không đang ỷ lại vào vong hồn mang đến lực lượng, càng sẽ không ỷ lại tỏa hồn liên, Tiêu Viêm kim ô trấn ma. Đối với phệ hồn vương cũng đem mất đi hiệu lực, một trận chiến này, phệ hồn vương không nữa sẽ là ở vào bị động. Đấu đế đại lục bên trong, phệ hồn vương cái này nguy hiểm bom, cũng có thể là tùy thời bộc phát. Hiện tại có thể nói là, loạn trong giặc ngoài, bốn bề thọ địch. Hôn lễ về sau, Tiêu Viêm cũng toàn thân toàn ý đầu nhập tiến trong tu luyện, hư vô mộng ảo bên trong điên cuồng tăng lên đấu kỹ, trong tay Tiêu Viêm giờ phút này cầm càng nhiều thánh giai đấu kỹ, như vậy trải qua, đối với chiến đấu kế tiếp. Tự nhiên là có thể dựa nhất tăng lên. Thánh giai đấu kỹ, hiện tại có Thiên Ảnh Vô Xích, Thánh Thiên Liên Tiễn, Hoàng Tuyền Thiên Nộ, linh hồn đấu kỹ, Thương Khung Hàn cùng linh hồn cối xay cũng đều tăng lên tới thánh giai, nếu là lúc ấy có thể có như vậy át chủ bài, sợ sẽ có thể đem Phệ Hồn Vương nhất cử chém giết. Tiêu Viêm hiện tại mới dám nói, đấu đế đại lục bên trên đã không người có thể địch nổi cùng hắn, ba tên 9 sao lão tổ cũng không có khả năng như Tiêu Viêm như vậy có được nhiều như vậy thánh giai đấu kỹ. Thánh giai về sau chính là vực giai, thực lực như vậy đấu kỹ, có lẽ viễn cổ đấu đế đại lục mới vừa có được, trải qua hư vô mộng ảo thiên ảnh vô xích, hẳn là có thể đạt tới chuẩn vực giai tiêu chuẩn. Tiêu Viêm trong mắt nổi lên tinh mang, đây mới là hắn chân chính át chủ bài, vượt qua thánh giai, đạt đến tầng thứ cao hơn, vực giai tiêu chuẩn, cho dù là đấu đế đại lục vững như thành đồng không gian, chỉ sợ thi triển ra, không gian đều đem xé rách. Thực lực bây giờ vẫn là quá hơi yếu một chút, 9 sao đấu đế sơ kỳ, thế nhưng là không đủ, trước bất luận phệ hồn vương, Tiêu Vô Thiên tiền bối nói tới huyết thần giới phương hướng cái kia khí tức, mới thật sự là địch nhân, xem ra cũng nhất định phải nhanh chóng tăng thực lực lên mới là. Đấu kỹ phương diện sự tình, đều đã giải quyết, đấu kỹ sự tình cũng là không cần lo lắng, Tiêu Viêm thực lực tăng lên rất nhanh, đối với thế người mà nói, hoàn toàn chính xác rất nhanh, nhưng đối với Tiêu Viêm đến nói, 9 sao sơ kỳ còn thiếu rất nhiều. Tiêu Viêm thấy tận mắt viễn cổ hạo kiếp, huyết thần giới cùng đấu đế đại lục một trận chiến, bây giờ đấu đế đại lục so với viễn cổ đấu đế đại lục, chênh lệch như mây bùn cách, 9 sao tại viễn cổ tràn lan, bốn phía có thể thấy được, mà Tiêu Viêm bây giờ đến 9 sao, lại là đấu đế đại lục mạnh nhất, nói đến hoàn toàn chính xác thật đáng buồn. Đến 9 sao về sau, cần được không chỉ là đế chi nguyên khí, mà là tiên nguyên khí, đấu đế đại lục tiên nguyên khí phi thường thưa thớt, muốn đột phá đến 9 sao trung kỳ, nếu dựa theo dạng này bình thường hấp thu lượng, chỉ sợ 500 năm cũng khó có thể đạt tới. Tiêu Viêm chau mày, đấu đế đại lục đế chi nguyên khí nở nang, nhưng tiên nguyên khí thì là lác đác không có mấy, như vậy trải qua, Tiêu Viêm tăng thực lực lên ngược lại là gặp nan đề. Tiêu Viêm nhìn một chút Trạm lão cũng là đối với hắn giang tay ra, biểu thị cũng không có cách nào. Tiểu tử, hiện tại bắt đầu, ngươi phải chú ý rất nhiều tồn tại, đấu đế đại lục khoảng thời gian này, sợ rằng sẽ là ngươi nhất là an bình một thời gian, huyết thần giới loại này thế lực, ở trong mắt đấu thần liên minh chẳng phải là cái gì, chậm rãi, ta sẽ kể cho ngươi một chút liên quan tới cái này tử thần hư linh tháp sự tình, cũng là liên quan tới ngươi sự tình. Trạm lão do dự một chút, mới chậm rãi mở miệng nói, hắn khả năng cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm, trước kia cũng chưa từng cho Tiêu Viêm đề cập qua. Đấu thần liên minh, cái từ ngữ này Tiêu Viêm rất lạ lắm, bất quá nghe liền có thể suy đoán, là một cái phi thường tổ chức khổng lồ hoặc là thế lực. Đúng, có thể nói là cái này giới không mạnh nhất thế lực, cân nhắc lấy giới không ở giữa hòa bình, mẫn diệt rơi một cái giới không cũng chỉ là tại đưa tay ở giữa, đương nhiên, chính tả đối lập, sẽ không có bằng chứng vô tội đi mẫn diệt giới không, cũng sẽ không can dự giới không ở giữa tranh đấu, nhưng, cái này tháp, thì là bọn hắn chính tả đều nghĩ có được chi vật, đây cũng là ta vì sao không xuất thủ nguyên nhân. Ta xuất thủ càng nhiều, bại lộ tỷ lệ cũng lại càng lớn, mà ngươi thực lực bây giờ còn không cách nào đi gánh chịu cùng chống lại. Sở dĩ, chúng ta nhất định phải cẩn thận, nếu không, vạn kiếp bất phục. Trạm lão vẻ mặt nghiêm túc nói, Tiêu Viêm cũng là lần đầu tiên nghe nói, nghe vậy trong lòng cũng là run lên, xem ra chính mình đối với khắp cả đại thế giới đến nói, chỉ nhìn thấy một góc của băng sơn, bao quát tử thần hư linh tháp, cho dù là hắn chi vật, bây giờ hiểu rõ cũng chỉ là một chút điểm. Xem ra, con đường của ta còn rất dài a. Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, ánh mắt phóng xa, vạn sự đều buồn, con đường phía trước có thể nói là long đong không ngừng, nhưng Tiêu Viêm nhưng trong lòng không một chút lùi bước chi ý, vô luận phía trước có bao nhiêu trở ngại, lấy Tiêu Viêm tính cách, hắn sẽ không e ngại, càng sẽ không lùi bước, mà là bằng phẳng đi xuống. Yên tâm đi, tử thần hư linh tháp tại thời khắc mấu chốt sẽ giúp ngươi một tay, còn lại còn có 18 tầng, khi ngươi có thể đi đến tầng chót nhất thời điểm, ngươi cũng đem đứng ở vô số giới không tối đỉnh phong, đến lúc đó, đấu thần liên minh lại đáng là gì? Trạm lão nhẹ nhàng cười nói, tựa hồ hắn so Tiêu Viêm còn càng thêm tự tin, phảng phất Tiêu Viêm nhất định có thể đi đến một bước kia. Ta biết trên người ta gánh vác lấy rất nhiều trách nhiệm, sở dĩ, con đường này lại long đong ta cũng sẽ đi xuống, ta sẽ không cô phụ đối với ta có chờ mong cùng yêu ta người. Tiêu Viêm kiên định nói, Trạm lão nghe vậy cũng là gật gật đầu, rất nhiều chuyện hắn vẫn chưa nói cho Tiêu Viêm cũng chưa quá nhiều truy vấn Trạm lão, có một số việc, biết đến quá nhiều cũng không tốt. Ngược lại sẽ là âm gánh, thời cơ đã đến, nên biết tự nhiên liền biết. Ngươi được tranh thủ thời gian tu luyện, có một chút ta có thể nói cho ngươi, đang hướng đấu đế đại lục chạy tới khí tức, 100% là đến tự huyết thần giới, đồng thời, mang theo sát phạt chi khí, xem ra lai giả bất thiện, lấy thực lực của ngươi còn chưa đủ lấy ứng phó, gấp rút tu luyện đi. Trạm lão nói, Tiêu Viêm giật mình, nghe vậy cũng là không cần phải nhiều lời nữa, trong lòng của hắn cũng sớm đã có dự tính xấu nhất, xem ra, là hỏa thì tránh không khỏi. Nếu như một trận chiến này tránh không được, liền đem nó đánh lui, chỉ cần đánh lui, ngược lại hẳn là sẽ không cho đấu đế đại lục đưa tới mầm tai vạ, đồng thời lại có thể cam đoan đấu đế đại lục an toàn, dưới mắt, xem ra cần phải nhất định phải đột phá đầu tiên mới được. Tiêu Viêm trong mắt mang lấy ánh lửa, trong lòng lo lắng, dù sao phải đối mặt địch nhân, không biết là loại điều nào cường đại, nếu như không địch lại, gặp nạn chính là toàn bộ đấu đế đại lục. Đạt được Trạm lão cái này tin tức xác thực, đối với Tiêu Viêm đến nói ngược lại là chuyện tốt. Chỉ ít biết, tới bất thiện. Xem ra, ta nhất định phải nghĩ một chút biện pháp, không biết được đấu đế đại lục nơi nào tiên nguyên khí nồng nặc nhất, nếu có sung túc tiên nguyên khí, liền có thể ngưng tụ đấu tiên thân thể, tấn thăng đến 9 sao trung kỳ. Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, 8 sao đến 9 sao là ngộ đạo, mà 9 sao về sau, chính là dựa vào đấu tiên đến gần vô hạn, hiểu rõ đạo nghĩa, sau chính là nhục thân cũng phải đạt tới đấu tiên cấp độ. Chủ nhân, ta thật là hiểu rõ một chỗ, tiên nguyên khí nồng đậm. Ngay tại Tiêu Viêm còn vì này cau mày thời điểm, Đại Nhật Kim Ô Viêm thanh âm tại Tiêu Viêm trong đầu vang vọng. Ồ, chỗ nào? Tiêu Viêm trong lòng nhất hỉ. Hải dương màu vàng óng. Đại Nhật Kim Ô Viêm nói. Hải dương màu vàng óng. Ngươi xác định nơi đó tiên nguyên khí dư giả sao? Ta hiện tại 9 sao đấu đế, vẫn như cũ không cách nào nhúng chạm lấy nước biển. Tiêu Viêm lo nghĩ nói. Mặc dù đột phá quan trọng, dù sao hải dương màu vàng óng chính là đấu tiên phía dưới cấm khu, cho dù 9 sao hắn cũng có chút kiêng kỵ. Đúng vậy, chính là hải dương màu vàng óng, mặc dù đấu đế đại lục cấm khu, cũng là đấu đế đại lục bảo tàng lớn nhất. Đại Nhật Kim Ô Viêm chậm rãi nói, bảo tàng lớn nhất, chỉ giáo cho. Tiêu Viêm nghi ngờ nói, cái này hải dương màu vàng óng xem ra còn có rất nhiều bí mật. Hải dương màu vàng óng cũng không phải là nước biển, nó nhưng thật ra là tiên nguyên khí cùng đế chi nguyên khí chỗ tạo thành, mật độ quá lớn, tạo thành cái này thật lớn một mảnh hải dương màu vàng óng, đấu đế tự nhiên là không cách nào đụng vào tiên nguyên khí. Nhưng đối với đấu tiên đến nói, đại dương này, quả thực chính là bảo bối. Đại Nhật Kim Ô Viêm nói xong, Tiêu Viêm giật mình, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, bị xem như cấm khu hải dương, dĩ nhiên là một mảnh ẩn chứa vô số đấu tiên chi lực cùng đế chi nguyên khí tạo thành năng lượng hải dương. Nước biển tự nhiên không thể đụng vào, nhưng là chủ nhân có thiên hỏa, lấy giọt số đi luyện hóa, hẳn là có thể thành công hấp thu đến đại lượng tiên nguyên khí. Đại Nhật Kim Ô Viêm lại lần nữa nói, Tiêu Viêm nghe xong, giờ phút này trong mắt đã là không che giấu được quang mang, thân hình lóe lên, biến mất tại tử thần lư linh tháp bên trong. Tiêu Viêm đẩy cửa phòng ra, không tại nghi trễ. Mọi người đến đại sảnh tập hợp, Tiêu Viêm lập tức dùng linh hồn chi lực truyền âm cho chiến đội tất cả mọi người. Lần này, không chỉ là khiếu chiến đám người, càng bao gồm Nhạc Thiếu Long chờ, Tiêu Viêm toàn bộ gọi. Đại sảnh bên trong, tất cả mọi người nhao nhao đều vội vàng chạy đến, đều coi là phát sinh chuyện khẩn cấp gì, từng cái thần sắc đều vô cùng ngưng trọng. Mọi người đều đến đông đủ đi. Tiêu Viêm quét mắt một chút mọi người. Người tới có Chân Ni, Tử Ảnh, Thanh Mộc Nhi, Thanh Lân, Nhạc Thiếu Long, Tịnh Vô Trần, Khiếu Chiến, Phong Bảo, Long Ý, Lãng Thiên, Tiêu Kỳ, Tiêu Phủ bên trong trợ thủ đắc lực chủ tâm cốt đều đi tới đại sảnh. Mọi người giờ phút này vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Tiêu Viêm, nhìn xem tất cả mọi người tụ tập tới, nhao nhao hai mặt nhìn nhau, có chút bối rối, không biết được phát sinh chuyện gì đều bị Tiêu Viêm gọi. Chúng ta dạng này tốc độ tu luyện quá chậm. Tiếp xuống ta muốn mang các ngươi đi một nơi, thực lực của các ngươi nhất định phải cấp tốc tăng lên mới được. Tiêu Viêm biết được hải dương màu vàng óng sự tình về sau, cũng không phải là dự định một người tiến về tu luyện, một người cường đại, chung quy là một người, Tiêu Viêm cần chính là một đoàn đội, cường đại đoàn đội, cá nhân thực lực mạnh hơn, cũng vô pháp ngăn cản ngàn quân. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, bạn đừng quên like, share và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 968, chuẩn bị, Ni Nhi. Người đi chuẩn bị cần cung cấp ngàn năm tu luyện vật liệu, không tiếc tiền tài, có thể mua bao nhiêu liền nhiều ít, thuận tiện đem trong phủ một chút tâm phúc đều mang đi, ân, đầu bếp cũng tốt, đều mang lên. Tiêu Viêm quay đầu đối với Chân Ni chậm rãi nói, mọi người nghe xong, toàn bộ một mặt mờ mịt, nhìn lẫn nhau tương hỗ lắc đầu, hoàn toàn không biết Tiêu Thiếu đây là muốn làm gì. Tiêu, phu quân, muốn đi xa nhà sao? Chân Ni quen thuộc gọi tên Tiêu Viêm, ý thức được bọn hắn đã là vợ chồng đột nhiên đổi giọng vẫn còn có chút ngượng ngùng. Ừm, về sau có thể sẽ rời đi một đoạn thời gian, bất quá không phải hiện tại, Phệ Hồn Vương vấn đề còn chưa giải quyết, hiện tại liền có thể bắt đầu chuẩn bị. Tiêu Viêm dừng một chút, nói, Chân Ni gật gật đầu, liền quay người rời đi, an bài một chút chuyện kế tiếp nghi. Tất cả mọi người trở về chuẩn bị một chút, ngày mai liền theo ta xuất phát. Tiêu Viêm lập tức hướng mọi người an nói, Phong Bạo đám người nhao nhao đều gật gật đầu, không chần chờ chút nào, lập tức quay đầu rời đi, chỉ có thời gian một ngày, mười phần gấp gáp. Toàn bộ người đều trở về thu thập xong hành lễ. Nguyên bản náo nhiệt đại sảnh bên trong đi chỉ còn lại có Tiêu Viêm cùng Thanh Lân, nhìn xem Thanh Lân biệt khuất bộ dáng, Tiêu Viêm liền đoán được Thanh Lân trong lòng đăm chiêu. Ngốc nữ, ngươi là yêu tộc thánh nữ, trước đó yêu tộc lão tổ tông cũng đã nói, hắn nhưng không cho ngươi cùng ta cùng nhau đi mạo hiểm, sở dĩ đừng suy nghĩ lung tung, ngươi cũng phải hảo hảo tu luyện, chỉ có dạng này, yêu tộc mới có thể không ngừng lớn mạnh, đấu đế đại lục chỉ sợ không được bao lâu, liền sẽ có một tràng tai nạn tiến đến. Cô nàng ngươi cũng thân mang trọng trách, chỉ có yêu tộc quật khởi, ngươi không ngừng cường đại, mới nhiều một phần bảo mệnh cơ hội, tương lai mới có lực đánh một trận. Những chuyện nguy hiểm kia liền giao cho ta đi. Tiêu Viêm cười sờ sờ Thanh Lân khuôn mặt nhỏ, Nghe nói Tiêu Viêm nói, Thanh Lân trên mặt ủy khuất cũng biến mất theo. Tiêu Viêm nói không sai, nàng hiện tại còn không đủ cường đại, không thể kéo Tiêu Viêm chân sau, chỉ có chính mình không ngừng mạnh lên, mới có thể vĩnh viễn đứng tại chính mình chỗ yêu người bên người, sánh vai cùng hắn tác chiến. Nghĩ đến nơi đây, trên mặt thay vào đó là một mặt kiên nghị bộ dáng, chăm chú nhìn Tiêu Viêm gật gật đầu. Yên tâm đi, Thanh Lân nhất định sẽ hảo hảo tu luyện, sẽ không kéo Tiêu Viêm ca ca chân sau. Thanh Lân bộ dáng nghiêm túc, hiển đến vô cùng đáng yêu. Ngốc nữ, cho dù ngươi không tu luyện, ta cũng sẽ bảo hộ ngươi cả một đời, bất quá ngươi cũng có trách nhiệm, ngươi được vì ngươi chủng tộc phụ trách, sở dĩ ngươi nhất định phải hảo hảo tu luyện. Tiêu Viêm sờ sờ Thanh Lân kiểu mũi, Thanh Lân quệt mồm sờ lấy bị Tiêu Viêm quát hơi đau cái mũi nhỏ. Biết rồi, Tiêu Viêm ca ca, ha ha, đi thôi, ta đưa ngươi về yêu tộc, không quay lại đi, yêu tộc đoán chừng cũng phải phái người tới đón ngươi. Tiêu Viêm cười to đến, nói xong, liền một tay đem Thanh Lân kéo vào trong ngực, đảo mắt liền biến mất ở Tiêu phủ. Sau đó, Tiêu Viêm đi tới ma thú gia tộc, Nam Nhĩ Minh hôn kỳ định ngược lại là có chút dựa vào sau, sở dĩ Tiêu Viêm đem Nam Nhĩ Minh cũng gọi tới. Hôm sau, mọi người toàn bộ đều chờ xuất phát, Chân Ni cũng đem thiết yếu vật tư đều chỉnh lý tốt. Tăng thêm phong bạo tử ảnh chờ, cùng Tiêu phủ bên trong Tiêu Viêm cần cán bộ nòng cốt, ước chừng có khoảng mấy chục người. Người trong phủ đi lần này liền đi hơn phân nửa chủ tâm cốt, chính là chỉ có Nhạc Thiếu Long, Tiêu phủ vấn đề an toàn ngược lại không cần phải lo lắng, chỉ cần có Nhạc Thiếu Long tại, cũng sẽ không xảy ra cái gì lớn nhiễu loạn. Thiếu Long, khoảng thời gian này, Tiêu phủ liền do ngươi một người chiếu khán, tạm thời trước hết vất vả ngươi. Tiêu Viêm nhìn xem Nhạc Thiếu Long dặn dò, Nhạc Thiếu Long nghiêm túc gật đầu. Tiêu phủ giống như hắn nhà của mình đồng dạng. Tiêu thiếu nói chúng, đây vốn là ta thuộc bổn phận sự tình, ta nhất định không phụ nhờ vả, đem Tiêu phủ quản lý vẻn vẹn có đầu, ngược lại là các vị ra ngoài mong rằng cẩn thận một chút, riêng phần mình trân trọng. Nhạc Thiếu Long đều đối với mọi người liền ôm quyền, mọi người thấy sau cũng đều nhao nhao hướng về Nhạc Thiếu Long ôm quyền đáp lễ. Các vị, còn có chuyện gì hoặc là đồ vật bỏ sót không, tại cẩn thận kiểm tra một chút, nếu như không có, cái này liền xuất phát. Tiêu Viêm chợt nhìn về phía mọi người, lại dặn dò, đám người chờ đều nhao nhao kiểm tra một phen, xác định không sai về sau mới gật gật đầu. Tiêu Viêm chậm rãi giơ tay lên, một chùm quang mang lan ra, bình thủy tinh liền xuất hiện trong tay, bình thủy tinh bên trong chứa lấy một chiếc thuyền nhỏ bồng bềnh ở trong đó. Tiêu thiếu, đây cũng là cái gì bảo bối, thật nhỏ thuyền, sẽ không là để chúng ta thừa cái này rời đi à. Khiếu Chiến lại giống người hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng, cái này sờ sờ xem chỗ kia một chút. Trông thấy trong tay Tiêu Viêm bình thủy tinh ở một bên chật chật miệng, liên tục lấy làm kỳ. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía trong tay Tiêu Viêm bình thủy tinh bên trong thuyền nhỏ. Không chỉ có bọn hắn hiếu kỳ, Tiêu Viêm cũng đều hết sức tò mò. Tại tất cả mọi người hiếu kỳ thời điểm, Tiêu Viêm thân hình đột nhiên bay về phía giữa không trung, trong tay đấu tiên chi lực đưa vào bình thủy tinh bên trong, bình thủy tinh nháy mắt vỡ vụn, thuyền nhỏ tại không trung lơ lửng, tại mọi người nhìn chăm chú, từ một cái lớn chừng bàn tay, dần dần biến lớn đến một trượng, 5 trượng, 10 trượng, cho đến 100 trượng, một cái nháy mắt, một chiếc to lớn phương chu xuất hiện tại trước mắt mọi người. Trời ạ, còn có loại này thao tác, Khiếu Chiến cái cằm đều nhanh kinh điệu, nhìn xem chiếc này bá khí phương chu, trong mắt như có tinh tinh lấp lóe. Tất cả mọi người hoảng sợ nói, nhìn xem giữa không trung 100 trượng lớn phương chu, bọn hắn có thể chưa từng gặp qua quỷ phủ phương chu loại kia quái vật khổng lồ, đối với tại bọn hắn đến nói, phổ úy phương chu đã là bọn hắn gặp qua chiếc thứ nhất phương chu. Phương chu bên trên tạo hình cùng tàu thủy một trời một vực, nhưng không có cờ cũng không có cột buồm, mà tại phương chu thân hai bên đuôi cánh, có một loạt hơi mở cánh chim, phương chu thân toàn thân vì màu nâu, bất quá cảm giác lại rất cứng rắn thực sự. Trăm trượng đã coi như là quái vật khổng lồ, cũng là che cản gần phân nửa Tiêu phủ. Tiêu Viêm đối với mọi người vẫy vẫy tay, Khiếu Chiến đã là kích động, bay thẳng đến phương chu bong tàu bên trên. Oa, dựa vào, Tiêu thiếu, cái đồ chơi này thật là khí phách a. Khiếu Chiến vẫn nhìn chung quanh, liên tục sợ hãi thán phục, phương chu bong tàu bên trên rất sạch sẽ, không nhuốm bụi trần, chỉ bất quá chung quanh lại có một ít thực vật, lại đều đều khô héo. Chân Nhi cũng là chống cằm, đánh giá phương chu chung quanh, giờ phút này cũng minh bạch Tiêu Viêm vì sao muốn để nàng mang một chút trong phủ trợ thủ đắc lực đến, nguyên lai chính là vì quản lý cái này phương chu, xem ra muốn tại phương này trên thuyền nán lại một đoạn thời gian. Phương chu bên trên, không vẻn vẹn có bong tàu, mặt trên còn có xây dựng một cái 6 tầng lầu các. Lại tu kiến phi thường tinh xảo, vỉnh lên sừng mái cong, lưu quang châu ly, trên nóc nhà đang đắp ngói lưu ly, tại yêu diễm ánh nắng chiết xạ dưới, loè oanh oánh toái quang, được không xa hoa cái này lầu các giống một tòa sừng sững đại điện, mái cong ngói xanh, sống lưng bên trên điêu khắc tinh xảo lưu ly đàn thú, tòa nhà trụ sơn màu họa. Một đầu vàng lục giao nhau lưu ly mái hiên, nguy nga đại hội đường hình dáng từ bầu trời xanh thẳm bên trong phác họa ra. Đi vào cửa chính, chỉ thấy một tòa cao lớn hùng vĩ mà cổ hương cổ sắc Bồng Lai Các đập vào mi mắt. Vô Úy Các, danh từ cũng là bá khí. Trong lầu các ở giữa, viết ba cái rồng bay phượng múa chữ lớn. Tiêu Viêm cũng rất tò mò bốn phía đi vòng vo một vòng, mới phát hiện, phương này trong đó, có thể nói là cái gì cần có đều có, quả thực so tiêu phủ bên trong cũng còn đầy đủ. Luyện dược thất, phòng tu luyện, còn có một cái to lớn trong suốt pha lê chế hình trụ tròn ao nước. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, bạn đừng quên like, share và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 969, Hồng Nhi. Oa, cái này nhà tắm cũng quá lộ sáng tỏ đi, còn muốn mặt, tẩy không được, bất quá nếu là nữ hài tử tẩy. Hắc hắc, Khiếu Chiến nhìn xem Bong Tàu Hạ cái này trong suốt hình trụ ao nước, một mặt cười xấu xa. Tiểu tử thối, ngươi lại đang suy nghĩ gì, cái này xem xét chính là giả cá nha, chỗ nào giống nhà tắm, một ngày suy nghĩ lung tung thứ gì. Phong Bạo ở một bên, nhịn không được lại mắng Khiếu Chiến. Ha ha, xem ra Khiếu Chiến huynh là có chút tư xuân a. Nam Nhĩ Minh cũng ở một bên cười xấu xa nói, Tử Ảnh thấy thế, trợn nhìn ba người một chút, liền tự mình đi đi dạo Vô Úy Phương Chu địa phương khác. Phong Bạo cười, quay đầu nhìn thoáng qua một mình đi đến Tử Ảnh, ánh mắt lộ ra khác tình cảm. Nói xong liền bước nhanh đi theo Tử Ảnh, Tử Ảnh quay đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua Phong Bạo ngược lại là nghênh tiếp khuôn mặt tươi cười, lúng túng gãi đầu một cái. Đối với Tử Ảnh tòa băng sơn này, Phong Bạo cũng sớm thành thói quen, đối với Tử Ảnh tình cảm Phong Bạo cũng chưa từng đề cập hơn phân nửa phân, chỉ là yên lặng chờ đợi tại bên cạnh của nàng. Mà sau lưng, Nam Nhĩ Minh cùng Khiếu Chiến thì là nhìn xem hai người bóng lưng, sau đó như có điều suy nghĩ liếc nhau một cái. Xem ra Phong Bạo huynh, cũng không nhỏ cũng nên là thời điểm thành gia. Nam Nhĩ Minh gật gật đầu, cười nói, ai, xem ra liền ta vẫn là người cô đơn, ta chân mệnh thiên nữ ở đâu nha, ta thật đáng thương a. Khiếu Chiến lắc đầu, thở dài một hơi, bất đắc dĩ hướng nơi khác đi đến, Nam Nhĩ Minh vỗ Khiếu Chiến bả vai, sóng vai mà đi. Tiêu Viêm cùng Tịnh Vô Trần cùng nhau tại Vô Úy Phương Chu bên trong bốn phía du đãng, tại Phương Chu phía trước nhất, có một cái thủy tinh môn, Tiêu Viêm cùng Tịnh Vô Trần liếc nhau một cái, liền tiến vào trong đó. Xem ra, nơi này hẳn là Phương Chu trưởng khống thất. Từ thủy tinh môn một sau khi đi vào, trước mắt tầm mắt một mảnh khoáng đạt, có thể rõ ràng nhất trông thấy Phương Chu bên ngoài bốn phía hết thảy. Thậm chí còn có thể trông thấy, phía dưới tiêu phủ bên trong cùng tiêu phủ bên ngoài người vây xem nhóm. Tại trung ương nhất chỗ, có một cái màu đỏ thủy tinh đài, Tiêu Viêm đi đến trên thủy tinh đài, đem tay thả phía trên. Tiền bối nói, khu động Phương Chu là dùng đấu tiên chi lực. Tiêu Viêm nhớ lại Tiêu Vô Thiên nói tới liên quan tới Phương Chu điều khiển phương pháp, vận chuyển thể nội còn lại tại không nhiều đấu tiên chi lực. Màu đỏ thủy tinh đài lập tức bắn ra quang mang chói mắt, bốn phía điểm sáng hiển hiện. Chợt trên thủy tinh đài xuất hiện một cái lớn chừng bàn tay thân ảnh. Hoan nghênh chủ nhân tiến vào Vô Úy Phương Chu, ta chính là Phương Chu Tiểu Linh, chủ nhân có thể xưng ta là Hồng Nhi. Thân ảnh màu đỏ chậm rãi mở miệng, Tiêu Viêm cùng Tịnh Vô Trần đều là sững sờ, thầm than phương này thuyền vậy mà như thế tiên tiến, đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết phạm vi. Xem ra, văn minh không ngừng tiến hóa, chế tạo chi vật cũng là vượt ra khỏi chúng ta nhận biết. Tịnh Vô Trần tán thán nói, Phương Chu lại còn tự mang linh vật. Hồng Nhi, ngươi là Vô Úy Phương Chu Linh sao? Tiêu Viêm nhìn xem người tí hon màu đỏ, hỏi. Đúng vậy chủ nhân, ta chính là Vô Úy Phương Chu Linh thể, chủ nhân có ý nghĩ gì, Hồng Nhi đều có thể thay thế chủ nhân hoàn thành. Hồng Nhi chậm rãi nói, Tiêu Viêm nhất hỉ, xem ra khống chế Phương Chu cũng không có hắn trong tưởng tượng khó khăn như vậy, có Hồng Nhi trợ giúp, cũng không cần tùy thời đều cần người nhìn chằm chằm. Hồng Nhi, hiện tại chúng ta liền tiến về Hải Dương màu vàng óng. Tiêu Viêm cũng không tại nghi trễ. Đã hoàn toàn có thể rời tay điều khiển, trực tiếp cho Hồng Nhi ra lệnh là được, cái này đạo còn thật thuận tiện. Đúng vậy chủ nhân rót vào tiên nguyên khí còn không đủ, cần càng nhiều đấu tiên chi lực mới có thể đến. Hồng Nhi đáp, Tiêu Viêm gật gật đầu, sau đó liền hướng phía màu đỏ thủy tinh đầu rót vào càng nhiều đấu tiên chi lực. Chủ nhân, phi hành có 3 loại, bay nhanh, tinh trì, trồng không, chủ nhân hiện tại đấu tiên chi lực chỉ có thể chống đỡ bay nhanh. Hồng Nhi giải thích nói, Tiêu Viêm gật gật đầu, oanh. Một tiếng vang thật lớn, nguyên bản ngừng ở giữa không trung Phương Chu, bỗng nhiên một chút liền biến mất ở nguyên địa, sau lưng lưu lại một chuỗi khói trắng, Phương Chu phía dưới tại cự lực thôi động phía dưới, lưu lại một mảnh khe rãnh, nháy mắt hủy đi vô số phòng ốc, Tiêu Viêm nhìn lại, vỗ đầu. Xong, gặp rắc rối, Tiêu Viêm làm sao cũng không nghĩ tới, tốc độ chậm nhất vậy mà đều nhanh như vậy, lực lượng này cũng quá mức kinh khủng, cự hy thành phía dưới không biết muốn bị hủy diệt bao nhiêu phòng ở. Phương Chu bên trên lại phi thường bình ổn. Nếu như không trên bong thuyền, căn bản không biết tại tới trước, cho dù trên bong thuyền đều không cảm giác được bất luận cái gì sóng gió, như dẫm trên đất bằng. Chủ nhân, đã tới hải dương màu vàng óng, nửa khắc không đến, Hồng Nhi liền mở miệng, Tiêu Viêm giật mình, tốc độ này, cũng quá kinh khủng đi. Tốc độ này, dĩ nhiên so lỗ sâu đều còn nhanh hơn mấy phần, Tịnh Vô Trần cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Tiêu Viêm cũng là sợ hãi thán phục, Tiêu Vô Thiên xem ra thật đưa hắn một kiện ghê gớm bảo bối. Tiêu Viêm từ phòng điều khiển bên trong đi ra, truyền đến trận trận sóng biển đập mặt nước thanh âm. Tất cả mọi người nghe tiếng, đều tụ tập đi tới phương chu bong tàu bên trên, trước mặt đã là một mảnh nhìn một cái không sót gì hải dương màu vàng óng. Đại dương màu vàng óng vô biên vô hạn, giống như hoàng kim chảy xuôi, tại mặt trời rực rỡ chiếu rọi xuống, càng là phát ra hào quang sáng chói. Đây chính là truyền thuyết cấm khu hải dương màu vàng óng sao? Tất cả mọi người sợ hãi thán phục, vùng biển này, không người dám liên quan đến. Đại lục biên giới phàm là bị nước biển bao phủ địa phương, thực vật đều chưa từng sinh trưởng, càng đừng đề cập có bóng người, nước biển bên trên đại lục, cũng là 10 phần hoang vu, liêu không có người ở, ma thú cũng chưa từng nhìn thấy nửa cái. Phương Chu trên bầu trời mặt biển, sóng biển càn quét, Khiếu Chiến tiến tới Phương Chu thuyền bên cạnh nhìn xuống dưới. Oanh, một tiếng vang trầm, thuận theo chỗ cao hướng kim sắc dưới biển nhìn lại, chỉ thấy một đạo bóng đen to lớn nhanh như tên bắn mà vụt qua. Cho dù là ở dưới biển, đều có thể nghe thấy đáy biển truyền đến tiếng oanh minh. Tiêu thiếu, cái này dưới biển có đồ vật. Khiếu Chiến giật mình, hắn vốn cho là, cái này hải dương màu vàng óng chính là cấm khu, cũng không sinh vật có thể nói, bất quá hiện tại xem ra, trước đó cũng chỉ là nghe nói mà thôi, vẫn chưa chân chính kiến thức, sở dĩ biết đều quá mức thiển cận, hải dương màu vàng óng bên trong xem ra không chỉ có sinh vật, mà lại còn không bình thường. Khoảng cách mặt biển có chừng 20 trượng khoảng cách, không tính thấp cũng không cao lắm. Có thể rõ ràng quan sát mặt biển động tĩnh, như trong biển đồ chơi quá lớn, khoảng cách này cũng vô cùng nguy hiểm. Tiêu Viêm thế giai sơ kỳ linh hồn chi lực nhô ra, lập tức liền cảm nhận được trong biển tồn tại cường đại khí tức, còn tốt chính là này khí tức chỉ có một đạo, nhưng chỉ vẻn vẹn là đạo này, Tiêu Viêm cũng cảm nhận được khí tức lại có 7 sao chi lực. Không được, Tiêu Viêm bỗng nhiên giật mình, mặt nước bắt đầu nhô lên. Hồng Nhi, lên cao. Tiêu Viêm lập tức chỉ huy đạo Hồng Nhi, Phương Chu lập tức hướng lên phía trên lên cao. Có thể tốc độ nghiễm nhiên không đủ, phía dưới mặt nước càng ngày càng cao, mặt nước như gò núi, mặt nước vỡ tan, một cái miệng khổng lồ xé rách mà đến, hướng phía Phương Chu cắn tới. Tiêu Viêm thấy thế, bước chân đạp mạnh, treo lơ lửng giữa trời mà ra, trong tay Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích hiển hiện, giữa không trung chớp mắt xuất hiện nghìn đạo thước ảnh, ầm ầm hướng phía miệng to như chậu máu đập tới. Thiên ảnh vô xích, Tiêu Viêm vẫn chưa phát huy đến cực hạn, hắn cũng sợ đem cái đồ chơi này cho chém giết, đến lúc đó không biết sẽ gọi đến càng lớn tai họa. Tiêu Viêm một kích này chỉ đưa đến chấn nhiếp tác dụng, chỉ cần có thể đem đánh lui liền có thể. Thước ảnh cũng đúng như Tiêu Viêm sở liệu, to lớn thân ảnh bị đau, thân thể khẽ đảo liền quay thân tiến vào đáy biển, thân ảnh khổng lồ, đổ xuống thời điểm cũng là khơi dậy cao trăm trượng sóng biển, những này kim sắc nước biển Tiêu Viêm cũng không dám đụng vào, lập tức vận chuyển giới không chi lực bao khỏa toàn thân, nước biển toàn bộ bị đón đỡ tại bên ngoài, cũng không có cho Tiêu Viêm tạo thành tổn thương. Vô ý Phương Chu đã lên tới nước biển không cách nào bắn tung tóe đến độ cao, Tiêu Viêm cúi đầu, nhìn về phía mặt biển, bóng đen đã không gặp, đoán chừng biết Tiêu Viêm lợi hại, không dám trêu chọc. Cái này biển quả nhiên không đơn giản, vừa mới quái vật kia tán phát khí tức dĩ nhiên là 7 sao, như là ma thú hẳn là cũng có không thấp linh trí mới đúng, xem ra cần phải đề phòng nhiều hơn. Tiêu Viêm cảnh giác nhìn thoáng qua mặt biển, chợt, bàn tay vung lên, vận chuyển đấu khí, ở trong biển lấy một điểm nước biển bao vây lại, trong tay lóe lên. Xuất hiện một cái lớn dung lượng bình ngọc, đem nước biển chứa vào trong bình. Thử trước một chút, có thể thành công hay không? Tiêu Viêm nhìn trong tay trong bình ngọc nước biển, trong mắt lóe ra tinh mang, nếu có thể đem bên trong đấu tiên chi lực cùng đế chi nguyên khí tinh luyện mà ra, đối với Tiêu Viêm đến nói vậy coi như là tuyệt hảo cơ hội, có đầy đủ đấu tiên chi lực, liền có cơ hội đem nhục thân rèn luyện, ngưng tụ đấu tiên thân thể, đột phá đến 9 sao trung kỳ, như thế đến nay, khoảng cách đấu tiên lại đem thêm gần một bước. Tiêu Viêm thân hình chấn động, một lần nữa bay về tới vô ý Phương Chu bên trên, mọi người toàn bộ đều là vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Tiêu Viêm, Tiêu Viêm nhìn mọi người sắc mặt đều ngưng trọng vô cùng, đột nhiên cười cười. Không có việc gì, không cần ngạc nhiên, một đầu nho nhỏ ma thú mà thôi, không đủ gây sợ. Tiêu Viêm phất phất tay, mọi người thấy Tiêu Viêm bình an vô sự mới buông lỏng rất nhiều, chợt đều hiếu kỳ đánh giá Tiêu Viêm trong tay chứa kim sắc nước biển bình ngọc, trên mặt đều lộ ra vẻ sợ hãi. Cái này nước biển bọn hắn cũng không dám nhiễm nửa giọt, làm không tốt liền sẽ trở thành bên bờ xương khô. Hắc hắc, đừng sợ, cái này có thể là đồ tốt, nói không chừng uống một hớp xuống dưới, có thể trở thành đấu tiên. Tiêu Viêm thấy mọi người kiêng kỵ ánh mắt, trêu ghẹo nói. Tiêu thiếu, thứ này tốt như vậy, ngài uống trước rồi nói, chúng ta liền không cho tiêu thiếu đoạt. Khiếu chiến nuốt nước miếng một cái, khoát tay áo, cực kỳ ghét bỏ giọng điệu nói. Như vậy sao được, thứ đồ tốt này sao có thể để ta độc hưởng, đến, khiếu chiến bình thường ngươi thích nhất nếm thức ăn tươi, ngươi trước làm một cái, cho mọi người làm mẫu. Tiêu viêm làm bộ liền hướng khiếu chiến đi qua, khiếu chiến lập tức dọa được khoa tay múa chân, trốn sau lưng phong bạo, trên mặt cực kỳ biệt khuất nhìn xem tiêu viêm. Tiêu thiếu ta sai rồi, tha cho ta đi, khiếu chiến khóc mặt nói, lôi kéo phong bạo làm bia đỡ đạn. Ha ha, tốt, không đùa ngươi, bất quá ta lần này mang mọi người đến đây, đích thật là vì cái này nước biển mà đến, đối với cho các ngươi đến nói, đương nhiên, cũng đối với ta, cái này nước biển thế nhưng là tu luyện tuyệt hảo chi vật. Tiêu viêm không đang nhạo báng khiếu chiến, mà là quay người nghiêm nghị đối với mọi người nói. Tiêu thiếu, cái này hải dương màu vàng óng nước biển, có cực mạnh tính ăn mòn, nghe nói chín sao đấu đế cũng không dám đụng vào, gì tới tu luyện mà nói. Nam Nhĩ Minh khó hiểu nói, cái này nước biển thế nhưng là không đơn giản, là từ tiên nguyên khí cùng đế chi nguyên khí chỗ tạo thành. Nam Nhĩ Minh bỗng nhiên biến thành tóc đỏ, thanh âm tang thương, hiển nhiên nói chuyện chính là Long Lân Vương. Không sai, bất quá muốn hấp thu cái này trong nước biển tiên nguyên khí cùng đế chi nguyên khí cũng không dễ dàng, nhưng ta có thể thử một lần, như có thể đem phân giải, nói không chừng liền có thể hấp thu. Tiêu viêm gật đầu nói, tất cả mọi người giật mình, mới biết được cái này nước biển dĩ nhiên là từ hai cái này tạo thành. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, bạn đừng quên like, share và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 970, thành công. Cho dù ngươi có được thiên hỏa, muốn đem vật này phân giải cũng phi thường khó khăn. Long Lân Vương chậm rãi nói, tiêu viêm cũng không thể phủ nhận, bất quá khó khăn đi nữa sự tình, tiêu viêm đã từng thử qua không ít, còn sợ điểm khó khăn này, chỉ cần tư tưởng không đất lở, biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Tiêu viêm ngồi xếp bằng xuống, đem trong bình ngọc nước biển đổ ra, mọi người thấy thế đều nhao nhao tránh lui ba phần, tiêu viêm khống chế nước biển, quan sát nửa ngày, hoàn toàn chính xác có thể cảm giác được trong nước biển tiên nguyên khí chấn động, bất quá đế chi nguyên khí chiếm đoạt so xa lớn xa hơn tiên nguyên khí. Bây giờ đế chi nguyên khí tiêu viêm đã không nữa cần, nhưng đối với mọi người tới nói, nồng đậm đế chi nguyên khí, thế nhưng là tu luyện tuyệt hảo bảo bối. Chủ nhân, triển khai thiên hỏa, liền có thể đem phân giải, nếu là một đạo thiên hỏa hoàn toàn chính xác, muốn phân giải biển này nước, phi thường khó khăn, cơ hồ là được không bù mất, nhưng chủ nhân thân phụ đông đảo thiên hỏa, luyện chế vật này, có thể nói là tùy tiện mà nâng. Đại Nhật Kim Ô Viêm trong đầu cho tiêu viêm truyền âm nói. Tốt, ta vậy thì thử một lần. Ầm ầm, thiên hỏa từ tiêu viêm toàn thân bên trong tuôn ra, sau đó đem nước biển vây kín mít, thiên hỏa chỗ thả ra nhiệt độ cao, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, tiêu viêm trong tay nhiệt độ liền đạt đến vạn độ. Nhưng nước biển vẫn như cũ, không gặp có nửa điểm sôi trào chi ý, cũng không thấy có nửa điểm phân giải, tại tiêu viêm thiên hỏa cao như vậy nhiệt độ luyện chế dưới, dĩ nhiên không nhúc nhích tí nào. Xem đi, cho dù người có thiên hỏa, muốn chia giải cái này nước biển, cũng phi thường khó khăn. Long Lân Vương tại một bàn thấy thế, cũng là khịt mũi cười một tiếng. Ồ, có đúng không, nếu như nhiệt độ trên cao gấp trăm lần nghìn lần đâu. Tiêu viêm nhẹ nhàng cười một tiếng, trong tay thiên hỏa lập tức bắn ra quang mang chói mắt, trong tay tiêu viêm giống như là một vầng mặt trời chói chang, kịch liệt nhiệt độ cao hình thành sóng nhiệt, hướng chung quanh khoách tán ra. Không có khả năng, Long Lân Vương nghe vậy, tựa hồ cũng không tin tiêu viêm có thể đem nhiệt độ tăng lên hơn ngàn lần. Tiêu viêm nhẹ nhàng cười một tiếng, trong thân thể thiên hỏa điên tuôn, trong tay quang mang càng hơn, sóng nhiệt từng vòng nhộn nhạo lên, chung quanh tất cả mọi người khó mà chịu đựng, đều càng lùi càng xa, trong tay tiêu viêm nhiệt độ càng ngày càng cao, Long Lân Vương ở một bên biểu lộ trở nên đặc sắc. Tiêu thiếu thế nhưng là hấp thu không chỉ một đạo thiên hỏa, hẳn là có thể luyện hóa cái này nước biển đi. Phong bạo bị trong tay tiêu viêm nở rộ quang mang đâm mắt mở không ra, híp mắt nói. Không chỉ một đạo, khó trách tiểu tử này như thế có tự tin, Long Lân Vương hơi kinh ngạc nói, đương nhiên tại thời kỳ viễn cổ, có thể hấp thu hai đạo thiên hỏa đại năng cũng không phải số ít. Ong ong, trong tay tiêu viêm tiếng oanh minh càng ngày càng mãnh liệt, theo nhiệt độ không ngừng lên cao, tựa hồ cũng đến kim sắc nước biển điểm tới hạn, dần dần bắt đầu bốc lên bong bóng, chậm rãi những này tiểu phao phao càng ngày càng nhiều, tại tiêu viêm nhìn chăm chú, vậy mà bắt đầu xảy ra biến hóa, tiêu viêm lập tức hưng phấn lên. Thành công, nồng đậm đế chi nguyên khí khuếch tán ra đến. Mọi người tự nhiên cũng là cảm thấy bên người trở nên nồng đậm đế chi nguyên khí. Tiêu viêm không ngừng lên cao thiên hỏa nhiệt độ, kim sắc nước biển đúng như là Đại Nhật Kim Ô Viêm nói, thật là từ đế chi nguyên khí cùng tiên nguyên khí chỗ tạo thành, nhưng tiên nguyên khí chiếm đoạt cũng rất ít. Tiêu viêm cầm trong tay mang đến nước biển toàn bộ phân giải xong, lấm ta lấm tấm hướng bốn phía khuếch tán ra đến, tiêu viêm thấy thế, lập tức tay áo vung lên, hình thành một cái bình chướng vô hình, đem phân giải đế chi nguyên khí cùng tiên nguyên khí đều khóa tại phương chu khu vực này trong vòng. Tất cả mọi người cảm giác được rõ ràng, bốn phía đế chi nguyên khí so bên ngoài, tối thiểu nồng nặc không chỉ gấp 10 lần. Các ngươi đều ngồi xếp bằng xuống bắt đầu tu luyện, nắm chặt thời gian. Tiêu Viêm nhìn thoáng qua mọi người, đây là Tiêu Viêm đưa cho mọi người một trận tạo hóa, phân giải ra ngoài đế chi nguyên khí Tiêu Viêm đã không cần, Tiêu Viêm chỉ cần tiên nguyên khí, sở dĩ những này đế chi nguyên khí lại có thể để mọi người hấp thu, đó cũng là đem phân giải nước biển tăng lên tới tối đại hóa, kể từ đó, mọi người thực lực nói không chừng cũng có thể trong lúc này tăng lên không ít. Lần này phân giải sau khi thành công, Tiêu Viêm lần này lại đi tới phương lấy càng nhiều nước biển, hắn cũng không có gấp lấy bắt đầu chính mình tu luyện, bây giờ phân giải ra ngoài tiên nguyên khí còn thiếu rất nhiều Tiêu Viêm hấp thu. Giờ phút này tất cả mọi người minh bạch, toàn bộ đều ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu điên cuồng hấp thu Tiêu Viêm từ biển nước phân giải ra ngoài đế chi nguyên khí. Tiêu Viêm ở giữa, không ngừng phân giải nước biển, những này lấm ta lấm tấm đế chi nguyên khí có thể nói là càng ngày càng dày đặc cùng nồng đậm, Tiêu Viêm cái trán bốc lên tinh mịn mồ hôi, theo Tiêu Viêm cố gắng, phân giải kim sắc nước biển càng ngày càng nhiều, mà tại Tiêu Viêm phong bế bên trong vùng không gian này, tiên nguyên khí cũng càng ngày càng nhiều, mà đế chi nguyên khí so với trước đó, càng thêm nồng đậm, giờ phút này có thể nói là dùng sền sệt để hình dung. Tiêu Viêm ở đây ngày qua ngày, không ngừng tinh luyện phân giải, đế chi nguyên khí đã nồng đậm để tất cả mọi người hấp thu không thắng, Tiêu Viêm động tác vẫn như cũ không có ngừng, mọi người tốc độ tu luyện cũng là tại loại này nồng đậm đế chi nguyên khí hạ tăng gấp bội. Khiếu chiến đám người, bảy sao sơ kỳ đã bắt đầu buông lỏng, đã bắt đầu hướng phía bảy sao trung kỳ mà đi, Tiêu Viêm không ngừng phân giải, càng thêm nồng đậm đế chi nguyên khí, mọi người tốc độ hấp thu cũng là trước kia gấp trăm lần. Mọi người thực lực tinh tiến thật nhanh, không được bao lâu, đều hẳn là có thể đột phá, bất quá như đến bình cảnh, có tại nồng đậm đế chi nguyên khí cũng là uổng phí, tu luyện không chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, tự thân cũng là phi thường lớn khiêu chiến, nếu có thể nước chảy thành sông tự nhiên tốt nhất. Trong đó, Nam Nhĩ Minh tốc độ hấp thu nhất nhanh, hiển nhiên là Long Lân Vương dùng bí pháp gì, để Nam Nhĩ Minh phi tốc hấp thu, Nam Nhĩ Minh bản thân cũng chỉ có 7 sao trung kỳ thực lực, bây giờ đã rất gần 7 sao hậu kỳ, đột phá cũng chỉ là vấn đề thời gian. 7 sao sơ kỳ có khiếu chiến, Phong Bạo, Long Ý, Tử Ảnh, Thanh Mộc Nhi, mấy người thực lực theo hấp thu nồng đậm đế chi nguyên khí, khí tức cũng bắt đầu kéo lên, đều liên tiếp đột phá đến 7 sao trung kỳ, đột phá 7 sao trung kỳ về sau, trong mắt mọi người đều mang kiên nghị, bọn hắn biết, dạng này tu luyện cơ hội, là Tiêu Viêm phí hết tâm tư cho bọn hắn sáng tạo, chỉ hơi hơi trầm ngâm, liền lại lần nữa nhắm mắt lại, bắt đầu điên cuồng hấp thu đế chi nguyên khí. Lãng Thiên cùng Hỏa Ly hai người đều đạt đến 6 sao trung kỳ thực lực, giờ phút này, theo hấp thu tốc độ tăng tốc, thực lực cũng đạt tới 6 sao hậu kỳ, bất quá loại này cơ hội khó được, ai cũng sẽ không lười biếng, tiếp tục hấp thu tăng lên. Trần Nhi, Tịnh Vô Trần, Tiêu Kỳ, ba người đều đột phá đến 5 sao hậu kỳ, đều hướng về 5 sao đỉnh phong xung kích, cứ theo đà này, bốn người đột phá 6 sao đều có không nhỏ cơ hội. Tiêu Viêm cái này một bên, cơ hồ thời gian một năm đều tại phân giải nước biển, cảm thụ xung quanh tiên nguyên khí, Tiêu Viêm mới đình chỉ tiếp tục phân giải, triển khai thân thể, đem phân giải tiên nguyên khí điên cuồng thu nạp vào trong thân thể. Mỗi một tia tiên nguyên khí đều sẽ thuận theo Tiêu Viêm xương cốt kinh mạch du lịch chạy một vòng, mỗi một lần đại chu thiên, Tiêu Viêm trong thân thể đều phát ra xương cốt rung động đùng đùng thanh âm, trong thân thể đang tiến hành lần lượt thăng hoa, Tiêu Viêm thể nội đế chi nguyên khí dần dần bị tiên nguyên khí thay thế. Tiên nguyên khí so đế chi nguyên khí tự nhiên không ở cùng một cấp bậc, càng thêm tinh thuần. Chữ số không nhiều, bình thường cuối tuần hai chương không giữ quy tắc thành một chương phát, 2000 chữ hì hì, ta còn đang cố gắng nhiều gia tăng chút số lượng từ, mọi người lưu tình, nhẹ phun. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, bạn đừng quên like, share và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 971, liên tiếp đột phá, Tiêu Viêm giờ phút này mới có lòng tin. Tại Tử Thần Hư Linh Tháp tầng thứ tư hư vô mộng ảo bên trong đem Thiên Xích Vô Ảnh tăng lên tới chuẩn vực giai thi triển đi ra, Tiêu Viêm ngược lại rất là hiếu kỳ, cái này chuẩn vực giai đến tột cùng là loại nào cường đại lực lượng. Thánh giai tại Đấu Đế Đại Lục đã coi như là đỉnh tiêm đấu kỹ, đến mức vực giai, chỉ sợ chỉ có tại Hạo Kiếp trước đó Đấu Đế Đại Lục mới vừa xuất hiện qua. Một năm tích lũy tiên nguyên khí, Tiêu Viêm chỉ dùng không đến một tháng liền đều hấp thu, nhục thể so trước đó trở nên mạnh mẽ không ít. Nhưng khoảng cách đấu tiên thân thể còn kém khoảng cách không nhỏ mới có thể đạt tới. Mọi người hấp thu tốc độ cũng bất mãn, từng cái điên cuồng hấp thu, Tiêu Viêm quét mắt một vòng, rõ ràng cảm thấy mọi người khí tức đều có tăng lên không nhỏ, mới hài lòng gật đầu, kể từ đó, đi cái này kim sắc đáy biển liền lại nhiều hơn mấy phần nắm chắc. Không phải là trước đó xúc sinh kia tìm tới người giúp đỡ rồi. Tiêu Viêm thần sắc cứng lại, tựa hồ cảm thấy đáy biển truyền đến không bình tĩnh khí tức, đứng người lên, bay khỏi Vô Úy Phương Chu, ánh mắt nhìn về phía dưới, cúi đầu xem xét, ngược lại là Dọa Tiêu Viêm nhảy một cái, một đạo càng lớn bóng đen dưới đáy biển phương xoay quanh, tựa hồ đang xúc thế chuẩn bị công kích. Tám sao, ngược lại để người có chút ngoài ý muốn. Tiêu Viêm nhìn xem bóng đen to lớn, mỉm cười, thân hình chậm rãi hạ xuống, khoảng cách mặt biển càng ngày càng gần, bóng đen tựa hồ cũng cảm nhận được Tiêu Viêm tới gần, vận sức chờ phát động. Ầm ầm, một đạo cả tai nhức óc tiếng giạt nước, ước chừng trăm trượng lớn miệng lớn hướng phía Tiêu Viêm hoành nuốt mà đến. Tại dạng này miệng lớn dưới, Tiêu Viêm thân hình lộ ra như hạt vừng giống như nhỏ bé, riêng này há miệng ra, liền có toàn bộ Vô Úy Phương Chu giống như lớn. Ồ, đã như vậy, cũng có thể thử một chút ta mới đấu kỹ uy lực. Tiêu Viêm trong mắt tỏa sáng, tám sao giờ khắc này ở trước mắt của hắn, căn bản tính không được cái gì, khổng lồ cũng không thể đại biểu lực lượng, chỉ bất quá lộ ra dọa người một chút. Lấy hình mô phỏng hình, thác ấn bầu trời, họa bầu trời vì bàn tay, đại thiên tạo hóa trưởng. Tiêu Viêm chậm rãi giơ tay lên, trên bầu trời, ầm ầm thanh âm không dứt bên tai. Chợt, chỉ thấy hoàn toàn không thể so cái này trương miệng lớn tiểu nhân bàn tay từ trên trời giáng xuống, từ Tiêu Viêm sau lưng ầm ầm đập xuống, khí thế như hồng, trùng trùng điệp điệp, ẩn chứa Tiêu Viêm tiên nguyên khí đại thiên tạo hóa trưởng, đã đạt đến chuẩn thánh giai thực lực, lấy Tiêu Viêm thực lực bây giờ, oanh sát một đầu tám sao ma thú, dễ như trở bàn tay. Một trường này bổ xuống, miệng lớn bên trong răng trực tiếp bị đập nát, một mảnh máu thịt be bét, bóng đen phát ra một tiếng thống khổ chu lên, quay người liền muốn ly khai. Muốn chạy trốn, Tiêu Viêm thấy thế, cười lạnh, giơ tay lên, chuẩn bị lại lần nữa thi triển đấu kỹ đem oanh sát. Giơ tay lên Tiêu Viêm bỗng nhiên ngẩn người, lại để tay xuống trường, ánh mắt của hắn nhìn thấy bóng đen bên người nhỏ bé bóng đen, mỉm cười, sát niệm chính là buông xuống. Có lẽ chỉ là một cái mẫu thân, nghĩ bảo hộ hài tử. Quên đi thôi, nó cũng là nghĩ bảo hộ con của mình mà thôi. Tiêu Viêm thở dài một hơi, như đem sinh linh sinh tử đều bóp cùng trong tay, muốn giết cứ giết, cái kia cùng ác ma có gì khác biệt. Thấy bóng đen đi xa, Tiêu Viêm quan sát một chút chung quanh, xác định đều an toàn về sau, Tiêu Viêm mới lấy một chút nước biển, một lần nữa bay về tới Vô Úy Phương Chu bên trên, chuẩn bị tiếp tục dùng thiên hỏa phân giải nước biển, không chỉ có vì mọi người, cũng vì chính hắn, chiều tốc độ như vậy, chỉ sợ cần không lâu thời gian. Tiêu Viêm liền có thể chạm tới đấu tiên thân thể, mới có hy vọng đột phá đến 9 sao trung kỳ. Tiêu Viêm xoay trên người thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được cái gì, lập tức quay đầu hướng xa xa mặt biển nhìn lại, chỉ thấy một cái bóng màu đỏ, chợt lóe lên, Tiêu Viêm tốc độ phản ứng đã rất nhanh, lại chỉ nhìn thấy một đạo hồng ảnh. Dĩ nhiên, không cảm giác được bất kỳ khí tức gì, không phải là ta nhìn nhầm. Tiêu Viêm nhìn về phía phương vị, lập tức triển khai linh hồn chi lực, lại không có cảm giác được nửa điểm khí tức. Cái này khiến Tiêu Viêm nhướng mày, trong lòng có chút ý lạnh hiện lên. Tiêu Viêm không dám khinh thường, quan sát hồi lâu sau, cũng không có phát hiện cái gì dị dạng mới trở lại Phương Chu phía trên. Đợi Tiêu Viêm mới vừa tiến vào Phương Chu, ở phương xa trên mặt biển, một cái đầu màu đỏ sọ từ hải dương màu vàng óng bên trong chậm rãi nổi lên, một đôi mang theo được sương mù con mắt, nháy hai lần, liền lại chui vào trong hải dương. Thời gian 10 năm thoáng một cái đã qua, bên trên bầu trời mây đen mật bố, tiếng ầm ầm không dứt bên tai. Từ từ nhắm hai mắt mắt tu luyện Tiêu Viêm mở mắt ra, mang trên mặt vui mừng, nhìn về phía mọi người. Trần Nhi, Tịnh Vô Trần, Tiêu Kỳ, ba người đều đột phá đến 5 sao đỉnh phong, giờ phút này lại đột phá 6 sao, đưa tới đế kiếp. Ba người đều là đứng thẳng người, ánh mắt nhìn về phía không trung lôi vân, mỗi người ánh mắt lộ ra vẻ kiêng dè, cái này đế kiếp có thể không thể khinh thường. Yên tâm đi, không cần phải lo lắng. Tiêu Viêm nhìn xem mọi người cười cười, dạng này đế kiếp. Tiêu Viêm chỉ cần một tia giới không chi lực chính là có thể hoàn toàn vì mọi người hóa giải, bất quá Tiêu Viêm không muốn giúp trợ quá nhiều, dù sao đây cũng là trưởng thành một bộ phận, trừ phi bọn hắn thực sự không cách nào ứng phó, Tiêu Viêm mới sẽ ra tay giúp đỡ. Nghe nói Tiêu Viêm lời nói, ba tâm thần của người ta cũng là hơi đã thả lỏng một chút, có Tiêu Viêm tại, bọn hắn ngược lại cũng không lo lắng không độ được lấy đế kiếp. Ba người sáu sao đế kiếp gần như đồng thời mà tới, bầu trời ầm ầm rung động, chung quanh cuồng phong cũng là rung động không ngừng. Quát phía dưới hải dương màu vàng óng cuốn lên ngàn tầng sóng biển. Ba người nhao nhao nghênh lôi mà đi, Tiêu Kỳ có thiên hỏa trợ giúp, độ kiếp tựa hồ càng thêm thuận buồm xuôi gió, đế kiếp cũng không có tiếp tục rất nhiều thời gian, Chân Nhi, Tịnh Vô Trần có vẻ hơi khó khăn, cuối cùng, Tiêu Viêm vẫn là ra tay giúp một chút mọi người, cái này sáu sao đế kiếp cũng coi là vượt qua. Chợt ba người trên thân đều tản ra sáu sao đấu đế khí tức, trên mặt đều tràn đầy thành công tiếu dung, đột phá sáu sao, cuối cùng lại vượt qua một nấc thang. Bất quá đối với 9 sao thậm chí đấu tiên đến nói, còn xa không thể chạm. Bất quá đây cũng là đi hướng càng mạnh bước đầu tiên. Lại qua một đoạn thời gian, tại Tiêu Viêm không ngừng phân giải chung quanh trở nên sền sệt như mặt nước đế chi nguyên khí cung ứng dưới, khiếu chiến, phong bạo, long ý, tử ảnh, thanh mộc nhi, năm người khí tức trên thân ngưng lại, chợt tản mát ra 7 sao trung kỳ thực lực, đều lần lượt đột phá, trong mắt đều tinh mang lấp lóe. Sau khi đột phá, trên thân khó tránh khỏi có dơ bẩn, khiếu chiến, phong bạo ngược lại còn tốt, mấy nữ tử lại là khó mà chịu đựng, bất quá còn tốt chính là, phương này trong đò cái gì cần có đều có, ngay cả tắm rửa địa phương đều chuẩn bị rất đầy đủ. Mấy nữ tử tắm rửa một phen về sau, liền lại lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Tiêu phủ bên trong mang tới trợ thủ đắc lực nhóm, cũng là liên tiếp đột phá, toàn bộ phương chu bên trên tất cả mọi người thực lực đều trên hướng kéo lên. Tiêu Viêm cũng là rất hài lòng, tốc độ như vậy, mới là hắn muốn, mặc dù không phải rất nhanh, nhưng là như thả ở bên ngoài, không có trăm năm ngàn năm, chỉ sợ rất khó có như vậy trưởng thành tốc độ. Thời gian trôi qua rất nhanh, Tiêu Viêm trong lòng sầu lo cũng càng ngày càng đậm hơn. Hắn hiện tại còn không lo lắng huyết thần giới không ngừng tới gần đấu đế đại lục khí tức, mà là một mực ẩn nấp vệ hồn vương, không biết qua chút thời gian lại sẽ náo ra cái gì yêu thiêu thân. Luôn cảm giác phía sau mang lấy một thanh đao, nếu là chưa trừ diệt, khó mà an tâm. Hiện tại là thứ bảy cùng cuối tuần đều là hai canh, cũng coi như một điểm tiến bộ, cho phép ta chậm rãi tới. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, bạn đừng quên like, share và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 972, xuống biển, Tiêu Viêm thể nội tiên nguyên khí cũng càng lúc càng nồng nặc, nhục thể cường độ cũng tại không ngừng tăng cường, làn da cùng xương cốt ở giữa giống như ôn ngọc, trong đó lộ ra một loại không thể phá vỡ cảm giác. Chiếu tốc độ như vậy, ít nhất cũng phải trăm năm mới có thể có hy vọng 9 sao trung kỳ. Tiêu Viêm cau mày, tốc độ như vậy đã rất nhanh, nhưng Tiêu Viêm vẫn là không hài lòng, tốc độ vẫn là quá chậm. Cho thời gian của ta đã không đủ 500 năm, nếu ta không có thể đột phá đấu tiên, chỉ sợ khó mà ngăn cản đến tự huyết thần giới uy hiếp. Tiêu Viêm chau mày, hắn nhất định phải nghĩ đến càng nhanh biện pháp mới được, đột phá trung kỳ như đều cần tốn hao trăm năm, như vậy hậu kỳ, đỉnh phong, thậm chí chân chính đột phá đấu tiên, không có ngàn năm, căn bản là không có cách làm được. Tiêu Viêm cảm thụ một chút chung quanh đế chi nguyên khí vẫn như cũ phi thường nồng đậm, đã đủ mọi người hấp thu một đoạn thời gian, giờ phút này hắn có một cái phi thường điên cuồng ý nghĩ. Ta ngược lại muốn xem lấy hải dương màu vàng óng thật có lợi hại như vậy. Tiêu Viêm không muốn đang lãng phí qua nhiều thời giờ đi phân giải, không bằng trực tiếp đi tới nước hấp thu tiên nguyên khí, có lẽ dạng này tới càng nhanh. Hồng Nhi, ngươi xem trọng phương chu bên trong hết thảy, một khi có chuyện lập tức cho ta biết. Tiêu Viêm dặn dò một câu phương chu linh, liền đứng dậy, bay về phía hải dương phía dưới. Tiêu Viêm thân hình chậm rãi hạ xuống, khoảng cách mặt biển càng ngày càng gần, Tiêu Viêm thần sắc hung ác, thật dự định đi tiếp xúc kim sắc nước biển. Chủ nhân, vạn vạn không thể. Đại Nhật Kim Ô Viêm vội vàng nói, bị hù Tiêu Viêm co tay một cái, nếu nói không sợ, Tiêu Viêm vẫn có chút hư, như không có giới không chi lực hộ thể, Tiêu Viêm không cách nào tưởng tượng cái này nước biển thật chạm đến sau sẽ chuyện gì phát sinh. Phân giải nước biển tinh luyện tiên nguyên khí tốc độ quá chậm, ta thực sự đợi không được, ta hiện tại đã có được tiên nguyên khí, hẳn là có thể tiếp xúc cái này kim sắc nước biển. Tiêu Viêm cau mày nói, chủ nhân hiện tại bất quá 9 sao, cái này nước biển đối với đấu tiên phía dưới có được cực cao tính ăn mòn. Lấy chủ nhân thực lực bây giờ, tuy nói có thể thừa nhận được, nhưng cũng cực kỳ thống khổ. Đại Nhật Kim Ô Viêm nói, Tiêu Viêm nghi đã muộn một chút, gật gật đầu, giờ phút này hắn đã làm tốt nghênh đón thống khổ chuẩn bị, lại thống khổ, Tiêu Viêm cũng phải nếm thử, có lẽ đây cũng là một loại khảo nghiệm phương pháp. Ta đã nghĩ kỹ, thống khổ liền thống khổ đi, ta còn không tin, so với bị thiên hỏa đốt cháy thống khổ hơn. Tiêu Viêm trong mắt vẻ hung ác lấp lóe, từ hấp thu đạo thứ nhất thanh liên địa tâm hỏa, loại kia thiêu đốt thống khổ đã là khắc cốt, dị hỏa đốt người thành đế, bị ngọn lửa đốt sạch thân thể, loại kia đau nhức đã là khắc sâu trong lòng, cái này nước biển thống khổ theo Tiêu Viêm, tính không được cái gì. Tiêu Viêm cắn răng một cái, một đầu vọt vào biển trong nước, Tiêu Viêm thân thể lập tức bị băng lãnh nước biển triệt để bao khỏa, nước biển nhiễm làn da, loại kia kịch liệt giống như thống khổ lập tức càn quét toàn thân, Tiêu Viêm con mắt mở to gắt gao, kém chút không có đau há mồm uống hai miệng cái này nước biển. Cố nén vạn kim châm xương giống như đau đớn, Tiêu Viêm xếp bằng ở nước biển phía dưới, thân thể giống như vòng xoáy, bắt đầu điên cuồng thu nạp trong nước biển tiên nguyên khí. Cứ như vậy liên tiếp giữ vững được nửa tháng, Tiêu Viêm từ trong nước biển đột nhiên xông ra, trong mắt tơ máu mật bố, hiển nhiên đã đến cực hạn của hắn, trên thân xanh một miếng tím một khối, toàn thân truyền đến đau đớn kịch liệt. Đau Tiêu Viêm hàm răng đều cắn lạc lạc rung động, Tiêu Viêm lập tức lấy ra một chút khôi phục cùng đan dược chữa thương thả trong cửa vào. Ngồi xếp bằng khôi phục thật lâu, vết thương trên người mới tiêu tán rất nhiều. Hô, Tiêu Viêm chậm rãi há miệng, phun ra một đoàn ô trọc chi khí, đôi mắt mở ra, trong mắt tinh mang bắn ra bốn phía. Quả nhiên, vẫn là như thế, tốc độ nhanh mấy lần không ngừng, tốc độ như vậy, thời gian 10 năm liền có hy vọng chạm đến 9 sao trung kỳ. Tiêu Viêm cảm nhận được trong thân thể càng thêm nồng đậm tiên nguyên khí, từng khúc cơ bắp xương cốt tại trải qua tiên nguyên khí tẩy lễ về sau, trở nên ngày càng mạnh mẽ, Tiêu Viêm giờ phút này xem như minh bạch, vì sao ba tên 9 sao lão tổ dù cho bị phệ hồn vương xuyên thủng thân thể, tốc độ khôi phục đều kinh người như thế. Ngưng tụ đấu tiên thân thể về sau, đấu đế trong vòng, đều không đối thủ. Tiêu Viêm trong mắt hiện ra ánh sáng tự tin, chỉ cần đột phá đến 9 sao trung kỳ, cho dù là đối mặt 9 sao hậu kỳ thậm chí đỉnh phong Tiêu Viêm cũng sẽ không đang e sợ. Tiêu Viêm sở hữu như vậy tự tin, không chỉ là ba kỳ vật đưa cho Tiêu Viêm cực mạnh sức chiến đấu, còn có tử thần hư linh tháp tầng thứ tư hư vô mộng ảo, để trong tay Tiêu Viêm đấu kỹ cơ hồ đều tăng lên một cái cấp bậc, thiên xích vô ảnh như Tiêu Viêm toàn lực thi triển, có thể đạt tới chuẩn vực giai thực lực. Loại này sức chiến đấu, tại bây giờ đấu đế đại lục, không người có thể thi triển, cho dù ba tên 9 sao lão tổ trong tay cũng chưa từng có được vực giai đấu kỹ. Chờ trên người bị ăn mòn thương thế khá hơn một chút về sau, Tiêu Viêm lại lần nữa một đầu đâm vào kim sắc trong nước biển, loại kia khoan tim thấu xương giống như đau đớn lại lần nữa càn quét Tiêu Viêm toàn thân, đau đớn kịch liệt để Tiêu Viêm thẳng nhếch miệng, nhưng Tiêu Viêm vẫn là cắn răng kiên trì xuống tới, cứ việc trên thân mang đến đau đớn kịch liệt, nhưng nhục thể từng tấc tăng cường cảm giác cũng mãnh liệt kích thích Tiêu Viêm thần kinh kiên trì. Theo thời gian trôi qua, xếp bằng ở nước biển phía dưới Tiêu Viêm dần dần lộ ra bình tĩnh, trên nhục thể đau đớn không nữa như vậy kịch liệt, đấu tiên thân thể đã là hoàn thành hơn phân nửa, một bước này cơ hồ sẽ cùng tại một chân bước vào đấu tiên hàng ngũ. Tại tu luyện đồng thời, Tiêu Viêm cũng tại thỉnh thoảng đánh giá nước biển chung quanh, linh hồn chi lực cũng theo đó giống chung quanh khuếch tán, nhưng lại không có phát hiện cái gì dị dạng, nhưng Tiêu Viêm luôn cảm giác có người đang ngó chừng hắn. Loại cảm giác này để Tiêu Viêm rất không thoải mái. Tại nước biển phía dưới, một vùng tăm tối, không có bất kỳ cái gì quang mang thẩm thấu, cúi đầu xem xét, là vô biên vô tận hắc ám, Tiêu Viêm không rõ ràng cái này dưới biển đến tột cùng có đồ vật gì, nơi này cũng không phải là biển sâu, còn phi thường tới gần bờ biển, nước biển còn không tính quá sâu. Tiêu Viêm cũng muốn đi tới phương tìm tòi hư thực, nhưng băng lãnh nước biển không ngừng kích thích Tiêu Viêm thần kinh, lúc này Tiêu Viêm cảm giác cái này nước biển dị thường băng lãnh. Loại cảm giác này để Tiêu Viêm rất không có cảm giác an toàn, loại cảm giác này không giống với tại lục địa, cả người bị nước biển bao khỏa cảm giác, phảng phất linh hồn đều sẽ bị hắc ám thôn phệ. Tiêu Viêm cứ như vậy ngày qua ngày tu luyện, thỉnh thoảng còn đi vô ý phương chu bên trên phân giải một chút nước biển, duy trì đế chi nguyên khí mức độ đậm đặc, dạng này để mọi người tu luyện cũng có thể chiếu cố. Thời gian dài ở trong nước biển Tiêu Viêm, thần kinh càng ngày càng mẫn cảm, hắn cũng càng ngày càng xác định, tuyệt đối có đồ vật gì đang ngó chừng hắn. Cảm giác như vậy quá mức mãnh liệt, Tiêu Viêm bắt đầu lưu ý, cái này khiến hắn rất không thoải mái. Không biết qua bao lâu, đột nhiên trong nước biển Tiêu Viêm mở choàng mắt, gắt gao nhìn phía xa một cái phương vị, nước biển oanh một tiếng, Tiêu Viêm ở trong nước tốc độ vẫn như cũ không giảm, thẳng tắp hướng phía Tiêu Viêm cảm giác được cái hướng kia mà đi. Tại Tiêu Viêm không phương xa quả nhiên xuất hiện một đạo hồng ảnh, Tiêu Viêm trong mắt nhắm lại. Quả nhiên có đồ vật, Tiêu Viêm cười lạnh, vậy mà đều không cách nào cảm giác được khí tức tồn tại. Có hai loại khả năng, một loại là dùng một loại nào đó ẩn nấp khí tức bí pháp, một loại chính là có được còn mạnh hơn Tiêu Viêm linh hồn chi lực. Tiêu Viêm cảm thấy cái sau khả năng còn hơi nhỏ, dù sao Tiêu Viêm linh hồn chi lực chính là thế giai sơ kỳ, tại bây giờ đấu đế đại lục, thế giai linh hồn chi lực lác đác không có mấy, hải dương màu vàng óng bên trong dù là có cường đại đồ vật cũng không có khả năng đến Tiêu Viêm hoàn toàn không cảm giác được tình huống. Hồng ảnh tốc độ thật nhanh, tốc độ này dĩ nhiên không kém chút nào Tiêu Viêm. Nó biết Tiêu Viêm phát hiện nó về sau liền bắt đầu chạy trốn, tựa hồ phi thường e ngại Tiêu Viêm. Đuổi rất dài một khoảng cách, hồng ảnh hướng phía hải dương màu vàng óng chỗ sâu mà đi, Tiêu Viêm không thể không ngừng lại, hắn cân nhắc cùng cố kỵ tương đối nhiều, không dám rời vô ý phương chu quá xa, nếu là chúng điệu hổ ly sơn liền xong rồi, cũng không thể cầm các huynh đệ của mình an nguy làm tiền đặt cược. Đáng ghét, rốt cuộc là thứ gì, dĩ nhiên không có chút nào khí tức, giống như tử vật, thế nhưng là nó tại sao phải chạy? Một mực đi theo chính mình lại có mục đích gì? Tiêu Viêm thầm mắng một tiếng, hắn cũng không nghĩ tới cái đồ chơi này tốc độ dĩ nhiên như vậy nhanh chóng, chính mình thế mà không đuổi kịp, bây giờ nó chui vào biển sâu, Tiêu Viêm cũng triệt để không có cách, đành phải đường cũ trở về. Tiêu Viêm lần này truy đuổi về sau, loại kia bị nhìn chằm chằm cảm giác cũng đã biến mất một đoạn thời gian, Tiêu Viêm khoảng thời gian này cũng an tâm tu luyện, nắm chặt mỗi phút mỗi giây tu luyện, 500 năm thế nhưng là không nhiều, càng lúc càng gần, Tiêu Viêm không dám chậm trễ chút nào. Tại kim sắc nước biển rèn luyện dưới, Tiêu Viêm nhục thể càng thêm cường hoành, lại thêm Tiêu Viêm điên cuồng hấp thu tiên nguyên khí, tại tiên nguyên khí tẩy cân phạt tủy dưới, Tiêu Viêm đã phi thường tiếp cận 9 sao trung kỳ, đợi đột phá 9 sao thời điểm, cũng là Tiêu Viêm ngưng tụ đấu tiên chi thân lúc. Nếu có thể đạt tới 9 sao trung kỳ, Tiêu Viêm thi triển đấu kỹ cũng sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió, thánh giai đấu kỹ nếu muốn lặp lại thi triển, đế chi nguyên khí tự nhiên không đủ tiêu hao, nhưng mà có được sung túc tiên nguyên khí, thi triển nhiều cái thánh giai đấu kỹ đều không đáng kể, cũng chỉ có dạng này mới có thể trèo chống tăng lên tới chuẩn vực giai thiên xích vô ảnh. Lại một cái 10 năm, thoáng một cái đã qua, mọi người thực lực nhau nhau đều lại lần nữa được tăng lên. Mà xếp bằng ở trong hải dương Tiêu Viêm, giờ phút này toàn thân tản ra một tầng thật mỏng màu trắng vầng sáng, năng lượng ba động từng vòng khuếch tán ra đến, đem nước biển kích lên ngàn tầng sóng biển, Tiêu Viêm đôi mắt bỗng nhiên mở ra, khóe miệng nổi lên một cái vi diệu biên độ. 9 sao trung kỳ, nhục thân bên trên truyền đến cường hãn, để Tiêu Viêm vô cùng hưng phấn, ngưng tụ đấu tiên thân thể về sau, nước biển ăn mòn tính đối với thời khắc này Tiêu Viêm đến nói, tác dụng đã phi thường nhỏ bé, ban đầu Tiêu Viêm chỉ có thể tại nước biển hạ đợi nửa tháng, trên thân chính là vết thương chồng chất, bây giờ đừng nói là nửa tháng, coi như đợi một năm trước, Tiêu Viêm cũng không đáng kể. Ngay tại Tiêu Viêm đột phá 9 sao trung kỳ đồng thời, Tiêu Viêm bỗng nhiên thần sắc nhất biến, bỗng nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm một cái phương vị, bị Tiêu Viêm truy đuổi qua một lần về sau, loại cảm giác này đã biến mất 10 năm, bây giờ lại tới, Tiêu Viêm thực sự khó mà chịu đựng bị giám thị cảm giác. Trong nước Tiêu Viêm, như là như đạn pháo, nguyên điện lưu lại một cái nước vòng, dưới nước vạch ra một đạo thật dài bạch tuyến, lần này, tốc độ của Tiêu Viêm là hắn cực hạn, Tiêu Viêm cũng không tin bắt không được cái này nhìn chằm chằm hắn đồ chơi. Tại Tiêu Viêm tốc độ cao nhất tình huống dưới, nước biển phía dưới oanh thanh âm ùng ùng truyền khắp bốn phía, nhưng đại dương màu vàng óng dưới, cũng không có loài cá cùng sinh vật, dạng này động tính cũng không có dẫn tới cái gì. Một đạo hồng ảnh xuất hiện tại Tiêu Viêm tầm mắt bên trong, hồng ảnh giật mình, lập tức quay đầu liền đi, nhưng đột phá 9 sao trung kỳ Tiêu Viêm, tốc độ lại lần nữa tăng lên rất nhiều, Tiêu Viêm càng ngày càng tiếp cận hồng ảnh, thấy hồng ảnh quay người muốn trốn, Tiêu Viêm lập tức dùng linh hồn truyền âm. Ngươi như đang chạy, hôm nay liền muốn ngươi hài cốt không còn. Tiêu Viêm lạnh lùng nói, hồng ảnh nghe xong, lúc đầu nhanh chóng giống nước biển phía dưới bơi đi thân hình bỗng nhiên dừng lại, đình trệ ngay tại chỗ. Thấy hồng ảnh không có tính toán đang lẩn trốn, tốc độ của Tiêu Viêm cũng là chậm rãi chậm lại, hướng phía hồng ảnh cảnh giác mà đi. Nhưng vào lúc này, hồng ảnh phi thường kinh hoàng, tựa hồ là đang sợ cái gì. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, bạn đừng quên like, share và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 973, người cá tộc, đại nhân, mau cứu ta, nó đến rồi. Hồng ảnh dùng linh hồn truyền âm cho Tiêu Viêm sững sờ, linh hồn chi lực khoách tán ra, quả nhiên cảm thấy một đạo cường hãn khí tức chính đang điên cuồng tiếp cận hồng ảnh. Thứ gì, không phải người khí tức, Tiêu Viêm nhướng mày, lật bàn tay một cái, hỏa diễm ở trong nước bốc lên, thiên hỏa tuyên cổ xích ngưng tụ trong tay, Tiêu Viêm tại hồng ảnh trên thân cũng không có cảm giác được bất kỳ uy hiếp gì, chủ yếu nhất là cái này hồng ảnh thanh âm đúng là nữ tử. Vọt tới cái này đạo cường hãn khí tức, Tiêu Viêm cảm thấy một cỗ ngang ngược cùng giết chóc, mà lại mục tiêu là hướng về phía hồng ảnh mà đi. Đại nhân, hồng ảnh thanh âm lại lần nữa lo lắng, Tiêu Viêm cau mày, nhưng vẫn là xuất thủ. Cái kia đạo cường hãn khí tức, bay thẳng mà đến, Tiêu Viêm đổ ập xuống một thước mà xuống, ở trong nước, tựa hồ cũng không có ảnh hưởng Tiêu Viêm chiến đấu, mặc nhiên rất mạnh. Tốc độ cực nhanh khí tức bị Tiêu Viêm một thước trực tiếp oanh ngừng. Giống, Tiêu Viêm tập trung nhìn vào, ngược lại để hắn trong lòng giật mình. Thân ảnh trên thân đều là tinh hồng chi sắc, thật dài tứ chi, trên mặt lại không có con mắt, chỉ có một miệng mở lớn, mọc ra hai hàng bén nhọn răng. Cái này lại là cái gì quái vật, thân hình có điểm giống người, nhưng thân thể này tỷ lệ khác biệt nhưng lại rất lớn. Tiêu Viêm trong lòng nghi hoặc, thân ảnh ở trong nước phát ra gầm lên giận dữ, sóng âm khuếch tán ra tới. Ồ, lại còn sẽ âm ba công kích, bất quá vừa vặn, ta ngược lại muốn thử một chút, ai sóng âm càng mạnh một chút. Tiêu Viêm nhìn xem cái này tựa hồ không có cái gì linh trí đồ chơi, cười lạnh nói. Thánh giai đấu kỹ Hoàng Tuyền Thiên Nộ, Tiêu Viêm bỗng nhiên há miệng ra, trước mắt lập tức xuất hiện một dòng sông dài, nếu như thật Hoàng Tuyền, sóng xung kích để dưới biển tạo thành từng vòng to lớn vòng xoáy, đem đồ chơi kia quấy tiến bên trong, bất quá chỉ là Uyển Nhi, liền lại lần nữa vọt ra, nhận Tiêu Viêm Hoàng Tuyền Thiên Nộ, lao ra liền phun ra một ngụm máu tươi, xen lẫn nội tạng. Cũng không tệ, có được 8 sao thực lực. Bất quá 8 sao ở trước mặt ta thế nhưng là không đáng chú ý. Cái đồ chơi này tại Tiêu Viêm Hoàng Tuyền Thiên Nộ công kích đến, giống như có lẽ đã là bị trọng thương, nhưng cũng không có muốn trốn dự định, xem ra cũng không có cái gì linh trí, giống như một con chó điên, sẽ chỉ hướng về phía cắn người linh tinh. Thánh giai đấu kỹ Thánh Thiên Liên Tiễn, Tiêu Viêm tay trái nắm cung, tay phải thiên hỏa ngưng tụ thành mũi tên, trực tiếp bắn về phía tại cái kia dài tứ chi đầu, Hoàng Tuyền Thiên Nộ đã đem Trấn Thành nội thương rất nặng, đối mặt Tiêu Viêm cái này một mũi tên nó tựa hồ muốn tách rời khỏi, lại không cách nào động đậy thân thể. Thiên hỏa ngưng tụ mũi tên, bắn chúng này quái vật đầu, hỏa diễm nổ tung, càn quét toàn bộ quái vật thân thể, sau đó đem toàn bộ đốt sạch, biến thành cho bụi, nước biển xông lên, liền hoàn toàn tán đi. Thánh Thiên Liên Tiễn, ba kỳ vật ở giữa ngược lại là có thể tương hỗ chuyển đổi, phân biệt đều có thể ngưng tụ thành cung cùng mũi tên, đều có hiệu quả khác nhau, cũng không tệ. Tiêu Viêm tiến một bước hiểu rõ cái này Thánh Thiên Liên Tiễn cách dùng, giải quyết cái quái vật này về sau, Tiêu Viêm ánh lửa thu liếm, mới chậm rãi xoay người, nhìn về phía trước đó cái kia đạo hồng ảnh. Hồng ảnh giờ phút này khoảng cách Tiêu Viêm nửa trượng khoảng cách, hồng ảnh đem trên người màu đỏ sa mỏng rút đi, lúc này mới lộ ra chân diện mục tới. Người cá tộc, Tiêu Viêm thấy rõ trước mắt cái này đạo uyển chuyển thân ảnh, để ánh mắt của hắn trì trệ, trong lúc nhất thời có chút không thể tin được dĩ nhiên thật tồn tại cái này chủng tộc. Mái tóc màu vàng óng, ngũ quan có thể nói là trời làm nên vật, tinh cực kỳ xinh đẹp, mái tóc có chút bay múa, nhu thuận lông mày, một đôi tinh mâu đảo mắt phú mị, trội hơn mũi ngọc, cái má đỏ bừng, điểm dáng giống như môi anh đào, như tuyết gương mặt rất là xinh đẹp, óng ánh sáng long lanh trắng hơn tuyết giống như da thịt như bơ như tuyết, thân hình tuyệt mỹ, đạo không hết quyến rũ động lòng người. Nửa người trên chưa từng lấy nửa điểm quần áo, hai ngọn núi xinh đẹp, Tiêu Viêm hơi có chút đỏ mặt, rời đi ánh mắt, nửa người dưới thì là một đầu thật dài năm màu đuôi cá, duyên dáng rung động. Truyền thuyết mỹ nhân ngư là lấy phần eo làm ranh giới, nửa người trên là mỹ lệ nữ nhân, nửa người dưới là hất lên lân phiến xinh đẹp đuôi cá, cả thân thể đã giàu có sức hấp dẫn, lại dễ dàng cho cấp tốc bỏ chạy. Các nàng không có linh hồn, giống như nước biển vô tình. Nhìn trước mắt cái này mỹ lệ người cá nữ tử, Tiêu Viêm mỉm cười lẩm bẩm nói: "Đại nhân, giúp ta một chút tộc đi, còn tiếp tục như vậy, chúng ta người cá tộc muốn bị giết sạch rồi." Người cá nữ tử hai mắt thật to chớp, nước biển cùng nước mắt giao hòa, sóng nước lấp loáng, ngũ quan xinh xắn lại làm cho đau lòng người. "Ngươi khoảng thời gian này, nhìn ta chằm chằm, là mục đích gì?" Tiêu Viêm nhìn chằm chằm cái này nhân ngư nữ tử, ánh mắt bên trong cũng không có thương hại chi ý, người cá tộc mỹ mạo đây là thế nhân đều biết, nhưng cũng đồng dạng như truyền thuyết như vậy, các nàng không có linh hồn, giống như nước biển vô tình. "Đại nhân, trong biển máu quái dị thường nhiều, chúng ta ngư tộc từ trước đến nay không tranh thế sự, một mực ẩn nấp, nhưng không ngờ bị những này máu quái phát hiện, thực lực cường hãn, chúng ta ngư tộc nguy cơ sớm tối, mong rằng đại nhân ra tay giúp đỡ, mau cứu tộc ta." Người cá nữ tử vô cùng đáng thương nhìn xem Tiêu Viêm, Tiêu Viêm thần sắc sững sờ, sau đó trên mặt nộ khí dâng lên, một trường nhô ra, trực tiếp gắt gao bóp có người ở cá nữ tử cổ. "Dám nghị cùng ta, như không nói thật, ta giờ phút này liền bóp nát cổ của ngươi." Tiêu Viêm không lưu một tia thể diện, hẳn là vừa mới hắn cảm thấy cái này nhân ngư nữ tử vậy mà tại mị hoặc cùng hắn, lập tức liền chọc giận Tiêu Viêm. Người cá nữ tử vùng vẫy một hồi, Tiêu Viêm hung hăng nhìn thoáng qua, hừ lạnh một tiếng, mới buông tay ra. "Khục, khục, đại nhân, ta chưa từng kỳ đầy nửa câu, người cá tộc trời sinh liền có mắt híp, cũng không phải là ta tận lực, đại nhân minh giám." Người cá nữ tử một mặt ủy khuất bộ dáng, sờ lấy bị Tiêu Viêm bóp đau nhức cổ, đau khổ nói. Người cá nữ tử, trong tay quang mang lóe lên, bỗng nhiên xuất hiện một cái nho nhỏ mai rùa, sau đó hai tay cung kính đưa cho Tiêu Viêm. "Đại nhân, cái này chính là đại tế thi cho ta tộc dự đoán tương lai, có vị nhân tộc người chính là cứu tinh, lại không có cho thấy thời gian, mà đại nhân lại là gần ngàn năm đến, vị thứ nhất nhân tộc đi vào hải dương màu vàng óng, đồng thời còn tiến vào hải dương, sở dĩ ta cho rằng đại nhân chính là đại tế thi trong miệng cứu tinh, nhưng ta không dám tới gần, sở dĩ chỉ được cẩn thận từng ly từng tí." Quan sát, người cá nữ tử cẩn thận cho Tiêu Viêm giải thích nói, Tiêu Viêm tiếp nhận mai rùa phía trên khắc đầy cổ quái ký tự, Tiêu Viêm nhìn thoáng qua, một chữ cũng không biết, nhưng Tiêu Viêm nhìn xem những chữ này phù hắn hết sức quen thuộc, đây chính là tại ma thú gia tộc, trong dãy núi Nguyên Thủy, cự bụng ma bong bóng cá bên trong đầm nước của tuệ chi linh chỗ, mai rùa bên trên ký tự, chỉ bất quá cái kia muốn so Tiêu Viêm hiện tại tiếp qua nhân ngư nữ tử mai rùa muốn lớn hơn một chút. Bất quá Tiêu Viêm lập tức lại cẩn thận quan sát, mới phát hiện, ký tự là đồng dạng một loại, nhưng cùng Tiêu Viêm trước đó tại cự bụng ma cá bên trong mai rùa bên trên nhìn thấy ký tự nội dung lại không giống nhau. "Đại tế ti, trong miệng người đại tế ti thế nhưng là một cái thần quy." Tiêu Viêm dò hỏi, không biết được người cá nữ tử trong miệng đại tế ti phải chăng cùng cự bụng ma cá trong bụng đại tế ti chính là cùng một cái. Người cá nữ tử nghe vậy, hàm răng cắn môi, đối với Tiêu Viêm lắc đầu. "Ta chỉ là từng nghe nói đại tế ti sự tích, cái này chính là đại tế ti mấy vạn năm trước cho tộc ta tiên đoán. Ta xuất sinh còn chưa đủ ngàn năm, chưa từng gặp qua đại tế ti bộ dạng dài ngắn thế nào." Người cá nữ tử bất đắc dĩ nói, Tiêu Viêm nghe vậy lông mày cũng nhíu. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, bạn đừng quên like, share và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 974 tăng lên, nhớ lại lần thứ nhất nhìn thấy Đại Tế Ti liền hướng hắn lễ bái, cũng gọi hắn ân nhân, Tiêu Viêm cũng vẫn luôn ở vào mộng bức trạng thái, nhưng bây giờ xem ra, cái này Đại Tế Ti gọi hắn ân nhân tuyệt không đơn giản, có thể sẽ có chuyện phát sinh. Ta có thể giúp ngươi, nhưng không phải hiện tại, còn có chuyện quan trọng không làm, bất quá ta có thể cho ngươi một vài thứ, đầy đủ bảo hộ ngươi tộc một đoạn thời gian. Tiêu Viêm đáp ứng xuống, nếu như đây là Đại Tế Ti sớm đã ngờ tới, chính mình liền tìm hiểu nguồn gốc, huống hồ vừa vặn nhờ vào đó có thể giải cái này hải dương màu vàng óng hạ là cái thế giới như thế nào. Tiêu Viêm trong miệng sự tình, tự nhiên chính là trọng thương thoát đi Phệ Hồn Vương, không đem Phệ Hồn Vương triệt để diệt trừ, Tiêu Viêm có thể không dám rời đi Đấu Đế Đại Lục. Nói xong, trong tay Tiêu Viêm thiên hỏa thay đổi, mấy đóa thiên hỏa hỏa liên xuất hiện, Tiêu Viêm dùng tay vồ một cái, đem toàn bộ bóp thành đan, mỗi khỏa đều tản ra ba động khủng bố, sau đó Tiêu Viêm dùng bình ngọc sắp xếp gọn, đưa cho người cá nữ tử. Đa tạ đại nhân, ta chính là người cá tộc, trước Nhâm công chúa, như đại nhân không chê, gọi ta Thiên Ngưng. Người cá nữ tử tiếp nhận Tiêu Viêm cho bình ngọc, cung kính hành lễ, sau đó mỉm cười nói với Tiêu Viêm, Tiêu Viêm gật gật đầu. Lần này ngươi còn cẩn thận một chút, ta còn không phải hiểu rất rõ cái này đáy biển là một phen thế giới như thế nào, qua một đoạn thời gian ta liền sẽ đi một chuyến đáy biển, đến lúc đó ngươi đến dẫn đường là được. Tiêu Viêm chậm rãi nói, người cá nữ tử cũng là chán có chút điểm một cái, nói xong liền cấp tốc rời đi, tốc độ rất nhanh, chớp mắt liền biến mất ở trước mắt. Đưa mắt nhìn người cá nữ tử đi xa về sau, Tiêu Viêm mới chập chập nói. Mọc ra đuôi cá, tốc độ quả nhiên phải nhanh hơn rất nhiều a. Bất quá nói thật, người này cá nữ tử dung mạo quả thật là kinh thế hãi tục, nếu là thả đến đại lục, không biết bao nhiêu nam tử sẽ vì khuynh đảo. Tiêu Viêm thở dài, nói xong liền về tới Vô Úy Phương Chu bên trên, vừa về tới Phương Chu bên trên, liền nhìn thấy trên bầu trời mây đen mật bố, tiếng sấm rền rĩ. Cái này nhoáng một cái, bọn hắn lại tới đây đã có thời gian 20 năm, tại Tiêu Viêm phân giải so ngoại giới nồng đậm gấp trăm lần đế chi nguyên khí dưới, mọi người thực lực có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, đương nhiên, trong đó cùng mọi người thiên phú cũng có được cực mạnh quan hệ. Cái này chính là 8 sao đế kiếp, Nam Nhĩ Minh a. Tiêu Viêm nhìn xem giữa không trung nghênh lôi mà bên trên thân ảnh, Nam Nhĩ Minh bản thân chỉ có 7 sao trung kỳ, bất quá khoảng thời gian này tu luyện, trên thêm bản thân còn có một cái quỷ linh, cổ tuệ chi linh, mặc dù xếp hạng không cao, nhưng cũng tăng lên Nam Nhĩ Minh tốc độ tăng lên, thân thể này, vốn là để Nam Nhĩ Minh sẽ không lại bình thường, hắn dẫn đầu đột phá, xung kích 8 sao. Giữa không trung, lôi đình như rồng, cuồn cuộn mà đến, Tiêu Viêm vẫn chưa dự định ra tay giúp đỡ, Tiêu Viêm thái độ vẫn là như trước đó như vậy. Những này khảm nhất định phải để chính bọn hắn kinh lịch, nếu như thực sự là khó mà chống cự, Tiêu Viêm mới sẽ ra tay giúp đỡ, nếu là mình có thể đối kháng, kia là không thể tốt hơn sự tình. Nam Nhĩ Minh biến thành tóc đỏ, Long Lân Vương trưởng khống thân thể thời điểm, thực lực chính là có được 8 sao, có thủ đoạn cùng kinh nghiệm, 8 sao đế kiếp đã phi thường cường hãn, nhưng sau mấy hiệp, liền đem đế kiếp vượt qua, tóc đỏ rút đi, biến thành tóc đen, Nam Nhĩ Minh giờ phút này trong mắt đôi mắt sáng tỏ. Giờ phút này hắn chân chính xem như tiến vào 8 sao hàng ngũ, Đấu Đế Đại Lục cường giả một hàng. Nam Nhĩ Minh hưng phấn không thôi, bay trở về Vô Úy Phương Chu, nhìn xem Tiêu Viêm chắp tay cúi đầu. Ha ha, đột phá 8 sao sao, không sai không sai, còn có lên cao không gian. Tiêu Viêm cười to đến, đi qua vỗ vỗ Nam Nhĩ Minh bả vai, Tiêu Viêm lần này tới mục đích thì là hy vọng khiếu chiến đám người, mấy cái 7 sao đều có thể đột phá đến 8 sao tốt nhất. Cứ như vậy, đối phó hải dương màu vàng óng phía dưới cái kia phiến không biết thế giới cũng là có nắm chắc một chút. Tiêu thiếu nhìn hình dạng của ngươi, hẳn là ngươi cũng đột phá. Nam Nhĩ Minh nhìn Tiêu Viêm thần thái sáng láng dáng vẻ, kinh ngạc hỏi, Tiêu Viêm đã đến 9 sao, có thể nói là nửa bước khó đi. Đương nhiên đối với tại bọn hắn đến nói nửa bước khó đi, tựa hồ đối với Tiêu Viêm đến nói kia là như dẫm trên đất bằng, chuyện dễ như trở bàn tay. 9 sao trung kỳ, Tiêu Viêm bình thản đắc đạo, Nam Nhĩ Minh giật mình. Chiếu tốc độ này, Tiêu thiếu khoảng cách đấu tiên đã không xa a. Đột phá đấu đế trở thành đấu tiên, dạng này tồn tại tại đã từng đấu đế đại lục cũng có thể coi là một phương cường giả, đương nhiên, lại bây giờ, đó chính là đỉnh tiêm giống như tồn tại. Còn cần một chút thời gian, bất quá chắc hẳn vấn đề không lớn, chờ Mộc Nhi đều đột phá đến 8 sao, liền đi tìm Phệ Hồn Vương tính sổ. Tiêu Viêm chậm rãi nói, Nam Nhĩ Minh gật gật đầu, cho dù hắn đột phá 8 sao, nhưng Phệ Hồn Vương thực lực hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy. Coi như Phệ Hồn Vương thụ thương, 8 sao cũng rất khó chống lại, bất quá nếu là khiếu chiến bọn người đột phá đến 8 sao, có lẽ tình huống lại khác biệt, có lẽ có thể có lực đánh một trận. 8 sao sơ kỳ, cũng xem là tốt, gần nhất ngươi cũng có thể tăng lên một chút đấu kỹ, cùng thương pháp của ngươi cùng độc tu. Tiêu Viêm dặn dò, Nam Nhĩ Minh trong tay nếu vẫn 6 sao thời điểm đấu kỹ, cùng giờ phút này 8 sao thực lực tự nhiên không cách nào xứng đôi, đấu kỹ nếu không đuổi theo, chỉ có thực lực cũng là không làm nên chuyện gì, sức chiến đấu không chiếm được tối đại hóa. Minh Bạch, Tiêu Thiếu, Nam Nhĩ Minh gật gật đầu, đấu kỹ hắn tự nhiên không ít, xem chừng đều không yếu, dù sao Long Lân Vương lấy ra đấu kỹ, nghĩ yếu cũng yếu không được. Trò chuyện xong, Nam Nhĩ Minh liền bắt đầu nghe nói Tiêu Viêm, cường điệu tu luyện đấu kỹ cùng mình thương pháp cùng độc nghiên cứu, đầy đủ phát huy chính mình 8 sao thực lực mới được. Giờ phút này, Khiếu Chiến, Thanh Mộc Nhi, Tử Ảnh, Long Ý, Phong Bạo, 5 người khí tức đều là đạt đến 7 sao hậu kỳ, tốc độ nhanh chóng khó có thể tưởng tượng. Lãng Thiên cùng Hỏa Ly cũng đạt tới 6 sao hậu kỳ thực lực. Chân Nhi, Tịnh Vô Trần, Tiêu Kỳ 3 người thực lực đột phá 6 sao về sau chính là ngưng lại, thực lực tinh tiến cũng là có bình cảnh, bất quá 3 người 6 sao sơ kỳ thực lực lúc này là hoàn toàn vững chắc, không có xuất hiện loại kia táo bạo cảm giác. Mọi người thực lực đều tại tinh tiến, Tiêu Viêm cũng là rất yên tâm, đám người sau khi đột phá, Tiêu Viêm cầm trong tay trước đó đãi đến một chút đấu kỹ đều phân ra, cho mọi người. Mọi người thực lực tăng lên, đấu kỹ tự nhiên không thể rơi xuống. Tiêu Viêm từ lâu cân nhắc ở bên trong, bất quá 6 sao đến 7 sao ở giữa đấu kỹ, dùng thế giai nhiều một ít, trong tay Tiêu Viêm cũng đãi không ít thế giai đấu kỹ, vừa vặn cho mọi người tu luyện. Tiêu Viêm tiếp tục phân giải nước biển, lại lần nữa đem Vô Úy Phương Chu bên trong đế chi nguyên khí trở nên sung dụ, đế chi nguyên khí nồng đậm như nước, thậm chí có thể sử dụng nhìn bằng mắt thường thấy một tia đế chi nguyên khí tại dưới mí mắt du tẩu, sau đó nhao nhao bị mọi người hấp thu hết. Tu luyện là một kiện phi thường khô khan sự tình, nhưng có mục tiêu liền không sẽ có vẻ như vậy tẻ nhạt vô vị. Cũng cùng lúc đó, tại Tiêu Viêm bọn hắn nắm chặt thời gian tăng thực lực lên đồng thời, ảnh từ Minh Tổng Bộ, tại quỷ động chỗ sâu nhất, huyết ma linh thạch bên trong, một đạo hồng sắc thân ảnh đã thành hình, chính là Phệ Hồn Vương. Phệ Hồn Vương nguyên bản bộ dáng đã bị tinh hồng chi sắc bao khỏa, tứ chi cũng biến thành tu lớn lên, như Tiêu Viêm lần nữa nhìn thấy, tất nhiên sẽ phát hiện, cái này Phệ Hồn Vương thời khắc này bộ dáng, dĩ nhiên cùng hắn tại đáy biển giết chết máu quái có mấy phân chỗ tương tự. Lạc lạc, cạc cạc, Tiêu Viêm, thanh âm khó nghe như sắt phiến tại tương hỗ ma sát giống như, chói tai như thế nào làm người ta sợ hãi. Quỷ động bên trong, có thể chính là oán khí trùng thiên. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, bạn đừng quên like, share và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 975, theo ta, diệt Tiêu Viêm. Phệ Hồn Vương thương thế đã khỏi hẳn, đồng thời giờ phút này chỗ phát ra khí tức, dĩ nhiên đạt đến 9 sao, đương nhiên. Hắn cái này 9 sao y nguyên không có mộ đạo, nhưng so với trước đó, dựa vào vong hồn mà đến 9 sao thực lực hoàn toàn khác biệt. Nhục thể cường hãn trình độ so trước đó càng là tăng lên một cái cấp độ, chẳng biết cùng bây giờ Tiêu Viêm đấu tiên thân thể so sánh, ai mạnh ai yếu. Ken két, huyết ma linh thạch, phát ra giòn nứt chi thân, theo một vết nứt xuất hiện, rất nhanh liền khuếch tán đến cả khối linh thạch. Oanh, huyết ma linh thạch ứng thanh nổ tung, Phệ Hồn Vương thân ảnh từ huyết ma thạch xông ra. Thời khắc này Phệ Hồn Vương cùng lúc trước thời kỳ toàn thịnh không có thay đổi gì, nhưng là nhìn kỹ lại có chút hứa khác biệt, cặp mắt của hắn y nguyên thành màu nâu đỏ, cả người tản ra khí thế là trước kia hắn không thể so sánh, đây chính là huyết ma linh thạch lực lượng. Phệ Hồn Vương thử hoạt động một chút thân thể, xương cốt ở giữa liền phát ra ken két liên tiếp giòn vang âm thanh. Hồ chính là cảm giác này, khặc khặc, Tiêu Viêm, ta nhìn lần này ngươi còn địch nổi ta sao? Phệ Hồn Vương tinh hồng trên mặt, ngũ quan càng là lộ ra mơ hồ cùng huyết tinh. Hình như có máu tươi tại mặt chảy xuôi. Phệ Hồn Vương giờ phút này trên người tán phát ra khí tức dĩ nhiên là 9 sao hậu kỳ, so với Tiêu Viêm đều càng mạnh hơn một điểm. Lần này Phệ Hồn Vương không còn là dựa vào vong hồn đến thu hoạch được 9 sao chi lực, mà là bản thân chân chính thông qua huyết ma linh thạch cải biến nhục thân lực lượng từ đó đạt được 9 sao hậu kỳ lực lượng. Lại còn mang theo hai cái thánh giai đấu kỹ, cũng không tệ. Phệ Hồn Vương cười lạnh, cảm thụ được thể nội bành trướng lực lượng mãnh liệt. Phệ Hồn Vương đã kìm nén không được muốn tìm Tiêu Viêm báo thù. Ánh mắt lấy trần, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, quay người nhìn thấy trước đó bị hắn vây khốn lớn âm kim ô diễm, giờ phút này đại âm kim ô viêm bên người còn có một thân ảnh, đạo thân ảnh này cũng chính là bị Tiêu Viêm coi trọng tổn thương đan đại thành, bất quá đại âm kim ô viêm khoảng thời gian này cũng không có nhàn rỗi, không ngừng trợ giúp đan đại thành chữa thương, lúc này đan đại thành thương thế cũng có chuyển biến tốt, nhưng lúc trước chiến đấu bên trong thân thể của hắn có khả năng tiếp nhận đã vượt qua cực hạn quá nhiều. Thực lực đã thối lui đến chỉ có 4 sao đấu đế thực lực, khí tức mất tinh thần. Đại âm kim ô viêm, người cân nhắc như thế nào? Người như trung thành cảnh cảnh đi theo ta cũng sẽ bất kể hiềm khích lúc trước, mà người đổ thành báo thù, giết chết Tiêu Viêm, diệt ngươi một mực ghét ác như cửu đại nhật kim ô viêm, như thế nào? Phệ hồn vương lạnh lùng nhìn xem đại âm kim ô viêm, đương nhiên, thời khắc này đại âm kim ô viêm đối với phệ hồn vương đến nói, có thể nói không có chút nào uy hiếp có thể nói, nhưng có thể thêm một cái giúp đỡ, phệ hồn vương lại thế nào sẽ bỏ qua, huống hồ, bọn hắn đều có cùng chung địch nhân, đồng thời đều nghĩ đẩy đối phương vào chỗ chết. Ta còn có lựa chọn thứ hai sao? Đại âm kim ô viêm trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, tự diễu nói. Rất hiển nhiên, đây là ngươi con đường duy nhất, nếu ngươi không muốn, như vậy ta liền để ngươi giờ phút này liền tiêu tán cùng giữa thiên địa, vĩnh viễn không luân hồi ngày. Phệ hồn vương nói, tản mát ra túc sát chi ý, tự thân uy áp phô thiên cái địa giống đại âm kim ô viêm đánh tới, khiến cho trốn ở quỷ động đen nhánh chỗ thân ảnh nhóm run lẩy bẩy, hoảng sợ chi ý tràn ngập toàn bộ quỷ động. Tốt a, ta đáp ứng ngươi. Đại âm kim ô viêm khẽ cắn môi, đành phải bất đắc dĩ tiếp nhận. Các con, đều đi ra đi. Phệ hồn vương đắc ý cười to, tựa hồ đã sớm nằm trong dự đoán của hắn sự tình, hai tay nâng lên, lớn tiếng hô, thanh âm quanh quẩn trong huyệt động, từng vòng khuếch tán ra tới. Cái kia nguyên bản một vùng tăm tối trong huyệt động, từng đôi mắt trở nên tinh hồng, chợt vô số tiếng gào thét truyền ra, chỉ thấy vô số thân ảnh bị xích sắt buộc lấy cổ, nhìn kỹ lại, những này thân ảnh, đều là người. Chỉ bất quá đám bọn hắn vẻ mặt nhăn nhó, đã không linh trí, biến thành khát máu ác ma. 3. Phệ hồn vương đánh một ngón tay hướng, chợt những buộc lấy kia thân ảnh cổ xích sắt toàn bộ cắt ra, vô số thân ảnh như châu chấu xông ra bên trong quỷ động. Khắc khắc, Tiêu Viêm, đã như vậy, vậy ta liền giết sạch thiên hạ tất cả mọi người đến giải mối hận trong lòng ta. Phệ hồn vương trong mắt huyết mang lấp lóe, nhìn thoáng qua đại âm kim ô viêm, đem buộc đại âm kim ô viêm xích sắt buông lỏng ra. Tới đi. Cùng ta cùng một chỗ giết chóc đi. Phệ hồn vương nói xong, liền nương theo lấy như châu chấu đám ác ma xông ra quỷ động, giống lấy hắn cửu hận nhất phương hướng mà đi. Quỷ động bên ngoài, thân ảnh gần vạn, từng cái bộ dáng dữ tợn, bọn hắn sớm đã không có người dáng vẻ, trong miệng cũng mọc ra hung thú đồng dạng răng nanh. Quỷ động tựa như con rơi ra tổ, lít nha lít nhít thân ảnh không ngừng tuôn ra, ai cũng chưa từng nghĩ đến, cái này quỷ động bên trong dĩ nhiên nuôi như thế khổng lồ một cái đội ngũ, những này thân ảnh khí tức trên thân cao thấp không đều. Yếu nhất có 4 sao, mạnh nhất lại có 8 sao. Nhìn đều không có gì linh trí, nhưng lại không giống khôi lỗi, cũng không có giống khôi lỗi như vậy cứng ngắc, bọn chúng càng giống bị ma hóa về sau người, đã mất đi lý trí, biến thành trong mắt chỉ có giết chóc quái vật. Thế giới này an ổn quá lâu, cần một trận thịnh đại máu tươi đến tẩy lễ. Phệ hồn vương ánh mắt nhìn về phía cự hy thành phương hướng, trong mắt huyết quang bắn ra 4 phía, phảng phất giờ phút này trong mắt hắn sớm đã là thây ngang khắp đồng. Đối với hắn mà nói, đó mới là thịnh thế cảnh đẹp. Đại âm kim ô viêm, người theo ta, diệt Tiêu Viêm, giết sạch người trong thiên hạ này, về sau, chúng ta chính là cái này đấu đế đại lục mạnh nhất, đến lúc đó, chúng ta chính là cái này đấu đế đại lục vương, ai dám không theo. Đại âm kim ô viêm cũng mang theo đan đại thành hướng cửa hang bay ra, phệ hồn vương nhìn xem đại âm kim ô viêm nói, bỗng nhiên ánh mắt cũng nhìn về phía bị đại âm kim ô viêm kẹp lấy đan đại thành. Đan đại thành sắc mặt thảm trắng. Trên mặt không có chút huyết sắc nào, nhưng trong mắt của hắn vẫn như cũ tràn đầy oán hận, Đan Đại Thành biết hắn bại, bị bại triệt triệt để, hắn đã lại không đông sơn tái khởi cơ hội, chẳng qua hiện nay nghe nói phệ hồn vương muốn đi giết Tiêu Viêm, trong mắt cũng lóe ra huyết mang, nếu là có thể tận mắt nhìn thấy Tiêu Viêm chết thảm, trong lòng của hắn cũng có thể thoải mái, chết cũng không hối tiếc. Ngươi ngược lại cũng là đáng thương, xem ra ngươi cùng ta đều có cùng một địch nhân, đã như vậy, liền cho ngươi một trận tạo hóa. Phệ hồn vương nhìn xem Đan Đại Thành cái kia hận đến cắn răng nghiến lợi bộ dáng, cười lạnh nói, hắn tự nhiên nhận Đan Đại Thành, dù sao Đan Đại Thành chính là đan điện điện chủ, chỉ chẳng qua hiện nay bị thua trở nên chật vật không chịu nổi. Phệ hồn vương quay đầu, nhìn bên người hai cái thân ảnh, trực tiếp đưa tay, cách không bóp, lập tức liền đem hai thân ảnh trực tiếp bóp nát, biến thành nồng đậm huyết vụ, sau đó trực tiếp hướng phía Đan Đại Thành mà đi. Hấp thu bọn hắn, thực lực của ngươi hẳn là có thể trong thời gian ngắn trở lại đỉnh phong. Bất quá ngươi một khi hấp thu về sau, từ nay về sau ngươi chỉ có không ngừng giết chóc dựa vào máu tươi để duy trì thực lực của ngươi, nếu không thực lực liền sẽ hạ thấp, không cách nào lại có tăng lên khả năng, ngươi căn cơ sớm đã hủy diệt, lại không trùng sinh khả năng. Phệ hồn vương nhìn xem Đan Đại Thành thản nhiên nói, Đan Đại Thành nhìn trước mắt huyết vụ, không cần phệ hồn vương nói, hắn cũng rõ ràng hắn bây giờ tình trạng cơ thể. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, bạn đừng quên like, share và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 976, đề phòng. Đan Đại Thành trầm tư một lát, cắn răng một cái, lập tức huyết vụ liền thuận theo Đan Đại Thành xoang mũi tiến vào thân thể của hắn, không lâu sau đó Đan Đại Thành bắt đầu run rẩy, sau đó trên mặt dĩ nhiên lộ ra thoải mái biểu lộ, tựa hồ nếm đến nhân gian mỹ vị. Huyết vụ bị Đan Đại Thành đều hấp thu, đan đại thành trên mặt, từng đầu tơ máu giống như bò sát đồng dạng bắt đầu lan tràn bộ mặt của hắn, cho đến hắn nửa gương mặt. Nửa ngày về sau, đan đại thành chậm rãi mở mắt ra đến, khí tức trên thân, dĩ nhiên đúng như phệ hồn vương nói, thật khôi phục đến 8 sao thực lực, chỉ bất quá đan đại thành thời khắc này bộ dáng có một chút biến hóa. Một con mắt bị tơ máu chỗ nhiễm, biến thành màu đỏ thẫm, nửa cái mắt lại thành bên người những này thân ảnh đôi mắt, chợt đan đại thành trên mặt nổi lên nụ cười dữ tợn. Ha ha, đan đại thành cười phi thường cuồng vọng, giờ khắc này, hắn một lần nữa cảm nhận được lực lượng, đến tự tự thân lực lượng cường hãn, đan đại thành cảm giác chính mình một lần nữa trở lại đỉnh phong thời kỳ, hưng phấn không thôi, trong lòng không khỏi đối với phệ hồn vương rất là cảm kích. Đa tạ, vương, đan đại thành cười xong, đối với phệ hồn vương quỳ xuống đất cúi đầu, phệ hồn vương thấy thế cười khẩy, đối với hắn mà nói bất quá là nhiều một cái cản mệnh mà thôi, nhưng là mặt ngoài hí phệ hồn vương vẫn là làm đủ, không hổ là đan điện điện chủ, đã như vậy, liền cùng ta cùng nhau đổ sát đi, bây giờ chỉ cần ngươi có thể hấp thu càng nhiều máu tươi, thực lực của ngươi liền có thể ổn định, một trận chiến này, chúng ta nhất định muốn giết cái sảng khoái. Phệ hồn vương lớn tiếng quát, sau khi nói xong, bên người vô số bóng đen tựa hồ cũng đối với máu tươi tràn đầy khát vọng, đều phát ra gầm lên giận dữ. Vương, nếu là có thể, xin cho ta tự mình chính tay đâm Tiêu Viêm, ta cùng hắn, sớm đã không chết không thôi, ta không kịp chờ đợi muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Đan Đại Thành nhìn qua phệ hồn vương, trong mắt tràn đầy oán hận, đối với Tiêu Viêm, hắn có thể nói hận thấu xương, hận nhập tỳ phổi, đời này kiếp này, Tiêu Viêm nếu không chết, hận này khó tiêu. Ha ha, tốt, ta đáp ứng ngươi, để ngươi tự mình chặt xuống Tiêu Viêm đầu người. Phệ hồn vương nhìn xem Đan Đại Thành giữ tợn khát máu bộ dáng, cũng khơi dậy hắn cái kia phần sát niệm, cùng hắn trên người Tiêu Viêm chỗ ăn thiệt thòi, hắn định phải tăng gấp bội đòi lại, Tiêu Viêm, ngươi liền đợi đến chịu chết đi, lần này nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ta hồn quái nhóm, ta chính là các ngươi vương, đi theo ta, thẳng hướng Cự Hy Thành. Phệ hồn vương quét mắt một vòng bốn phía, gần vạn thân ảnh, nháy mắt hóa thành một vệt cầu vồng, hướng phía Cự Hy Thành phương hướng mà đi, mà phệ hồn vương sau lưng thân ảnh lít nha lít nhít đi sát đằng sau. Phệ hồn vương xưng những này thân ảnh vì hồn quái, hẳn là dùng xếp hạng thứ ba dẫn hồn u linh, đem bọn hắn đều biến thành hiện tại lần này bộ dáng, trở thành phệ hồn vương chiến sĩ. Mặc dù hành vi ác liệt, nhưng không thể không nói, phệ hồn vương đối với quỷ linh trưởng khống cùng nhận biết, đã đạt đến nhất định độ cao mới có thể làm cho tới bây giờ lần này như địa ngục cảnh tượng. Hồn quái không có chút nào linh trí, trên đường đi, tựa như châu chấu càn quét, những nơi đi qua một mảnh hỗn độn, liền ngay cả trong rừng ma thú, hồn quái chỗ qua về sau, chỉ còn trên mặt đất vết máu, ngay cả xương cốt đều gặm phải là không còn một mảnh. Cự Hy Thành giờ phút này vẫn như cũ phồn hoa như lúc ban đầu, tựa hồ cũng không có cảm giác được nguy hiểm đang hướng bọn hắn cấp tốc tới gần. Chỉ có 3 tên 9 sao lão tổ, thông qua thời gian 20 năm tu dưỡng, bọn hắn thương thế cơ bản khỏi hẳn, bất quá đối với phệ hồn vương, trong lòng bọn họ không khỏi đều có một tia kiêng kỵ, dù sao 3 người hợp lực đều thua ở phệ hồn vương thủ hạ. Có sát lục chi khí chính đang nhanh chóng tới gần Cự Hy Thành a. Huyết Hy lão tổ Thanh Hồng Phi nhướng mày, lúc trước hắn bị phệ hồn vương tổn thương không nhẹ, trong lòng không khỏi còn có chút e ngại, đột nhiên phát giác được một cỗ cường đại sát lục chi khí đang hướng Cự Hy Thành đánh tới, duy nhất có thể nghĩ tới chính là cái này phệ hồn vương. Yêu tộc, đề phòng, nhân tộc, đề phòng, 3 tên lão tổ lập tức thông chi các thế lực lớn, toàn bộ Cự Hy Thành trong khoảng thời gian ngắn liền bắt đầu đề phòng, trong đó cường giả như mây, nhưng thần sắc đều trở nên khẩn trương lên. Lão tổ, cần làm chuyện gì? Thanh Hồng Phi cái này bên cạnh thần sắc nghiêm túc, Thanh Hạo Nhiên thấy thế cũng phát giác được tình huống không ổn, nhưng vẫn là dò hỏi, huyết ma bộ tộc cũng tiến vào cao cấp đề phòng. Có đại lượng địch nhân đang hướng Cự Hy Thành nhanh chóng đánh tới, mà lại khí thế hung hung, sát khí tùy ý tràn ngập, chỉ sợ là cái này phệ hồn vương tổn thương đã khỏi, ngóc đầu trở lại. Thanh Hồng Phi nặng nề nói, sau khi nói xong tâm thần có chút không tập trung, tựa hồ lòng còn sợ hãi. Lão tổ đừng lo lắng, ta lập tức thông chi Tiêu Viêm. Thanh Hạo Nhiên nhìn vẻ mặt nặng nề Thanh Hồng Phi, liền biết mức độ nghiêm trọng của sự việc đã không phải thường nhân có thể khống chế. Đan điện trận chiến kia, Thanh Hạo Nhiên rõ mồn một trước mắt, tự nhiên sẽ hiểu cái này phệ hồn vương chỗ cường đại, hoàn toàn chính xác chỉ có Tiêu Viêm thả mới có loại này lực lượng cùng phệ hồn vương chống lại. Mà Tiêu Viêm rời đi tin tức, Thanh Hạo Nhiên tự nhiên là biết được, giờ phút này xuất ra một viên ngọc châu, đem bóp nát, tại Thanh Hạo Nhiên bóp nát ngọc châu thời điểm, ngồi xếp bằng trên vô ý phương Chu Tiêu Viêm cũng bỗng nhiên mở mắt ra. Trong mắt lăng lệ ánh sáng lấp lóe. Cự Hy Thành xảy ra chuyện, Tiêu Viêm thì thào mở miệng, ngồi xếp bằng người tu luyện toàn bộ giờ phút này đều bỗng nhiên mở mắt ra nhìn xem Tiêu Viêm. Bất quá vừa vặn, cái phiền toái này cũng nên giải quyết. Tiêu Viêm thần sắc buông lỏng, hắn cũng không lo lắng, hắn thấy, Vệ Hồn Vương chẳng qua là một cái vùng vẫy dẫy chết sâu kiến mà thôi, không đáng để lo. Bất quá nếu là chưa trừ diệt, đối với Cự Hy Thành cùng các lớn thực lực đến nói lại là một cái cực lớn tai họa ngầm. Hồng Nhi, chúng ta lập tức xuất phát, mục tiêu Cự Hy Thành. Tiêu Viêm nhàn nhạt mở miệng, tiên nguyên khí phóng thích mà ra, tràn vào Vô Úy Phương Chu bên trong. Là chủ nhân, bay nhanh. Vô Úy Phương Chu, thân thuyền bắt đầu run run, sau đó oanh một tiếng, liền biến mất ở hải dương màu vàng óng phía trên. Khắc khắc, chúng tiểu nhân, giết cho ta sạch sẽ, một giọt máu cũng không cần bỏ qua. Cự Hy Thành trên không, lít nha lít nhít thân ảnh, sau đó hướng phía dưới chen chúc mà đi. Các thế lực lớn người cũng lập tức đuổi tới, đang chuẩn bị nghênh chiến, giữa không trung lại bay xuống từng đóa màu đỏ cánh hoa. Bỉ Ngạn Hoa, các thế lực lớn người, còn chưa bắt đầu chiến đấu, liền toàn bộ ngốc trệ ngay tại chỗ, ánh mắt trống rỗng, đã bị Phệ Hồn Vương linh hồn chi lực khống chế. Ba tên chín sao lão tổ nhìn xem bay xuống cánh hoa, ánh mắt co rụt lại, trong lòng đều khó tránh khỏi có chút e ngại, bất quá vẫn chưa lùi bước, vẫn là nghênh đón tiếp lấy. Ba cái lão thất phu, xem ra các ngươi là không nhớ lâu a. Phệ Hồn Vương lạnh lùng nhìn xem ba tên chín sao lão tổ nói, sau khi nói xong, ba tên chín sao lão tổ thần sắc đều là siết chặt, đều là lộ ra kiêng kỵ chi ý. Tiếng kêu thảm thiết, kinh tiếng la lập tức truyền ra, hồn quái lướt qua, chính là có từng đạo vết máu dâng trào, Cự Hy Thành giờ phút này loạn thành một mảnh, bất quá chuyện như vậy, vẻn vẹn kéo dài chẳng những nửa khắc, giữa không trung ầm ầm thanh âm chính là vang vọng bầu trời. Ta nhìn, không nhớ lâu người là ngươi đi, một đạo dài dòng thanh âm từ phía chân trời vang lên, giữa không trung xuất hiện một chiếc trăm trượng lớn phương chu, phương này thuyền chính là Tiêu Viêm ngồi Vô Úy Phương Chu, vừa mới lên tiếng, cũng tự nhiên chính là Tiêu Viêm. Một thân ảnh từ Vô Úy Phương Chu bên trên lơ lửng mà ra, một bước ra ngoài, nhìn xem Tiêu Viêm xuất hiện, Vệ Hồn Vương ánh mắt ngưng lại, mà ba cái lão tổ thấy Tiêu Viêm trở về, bọn hắn xem như thở dài một hơi. Nhìn thoáng qua bốn phía chém giết hồn quái, Tiêu Viêm cau mày. Tiêu thiếu, yên tâm đi, bọn hắn liền giao cho chúng ta giải quyết đi. Lúc này, Tiêu Viêm sau lưng, mười mấy thân ảnh hiển hiện, chính là khoảng thời gian này trên Vô Úy Phương Chu tu luyện phong bạo đám người. Tiêu Viêm chiến đội thực lực tại ngắn ngủi thời gian 20 năm, đã được đến to lớn tăng lên, từng cái đều ngứa tay khó nhịn, vung tay vung chân ở giữa giống như có lẽ đã đợi không kịp. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, bạn đừng quên like, share và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 977, Tôn Nghiêm, các ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Tiêu Viêm quay đầu dặn dò một câu, mọi người gật gật đầu, liền hưng phấn xông về phía dưới, cùng hồn quái chém giết ra. Tiêu Viêm, có cần hay không chúng ta hỗ trợ? Thanh Hồng Phi tiến lên đây, Vân Hình cùng áo trắng lão tổ cũng là ở một bên, chỉ cần Tiêu Viêm một câu, bọn hắn tự nhiên đều sẽ đem hết toàn lực tương trợ. Giờ phút này Phệ Hồn Vương bên người đứng lặng lấy Đại Âm Kim Ô Viêm cùng Đan Đại Thành. Đa tạ các lão tổ hảo ý, ta một người liền có thể giải quyết, các lão tổ hỗ trợ đem những này tạp vái dọn dẹp sạch sẽ liền có thể. Tiêu Viêm mỉm cười, nói, ba tên chín sao lão tổ cười khổ một cái, Tiêu Viêm thực lực hôm nay, ba người bọn họ đều nhìn không thấu, so sánh dưới đã sớm vượt qua bọn hắn, không có quá nhiều ngôn ngữ, gật gật đầu, chính là nghe nói Tiêu Viêm an bài đi giải quyết những này hồn quái. Khắc khắc, Tiêu Viêm, ta nhất định phải để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong, vì sự cuồng vọng của ngươi trả giá đắt. Phệ Hồn Vương thấy Tiêu Viêm như thế cuồng vọng, trong lòng càng bị khơi dậy lửa giận. Ồ, có đúng không, ta ngược lại muốn xem, cái này thời gian 20 năm, là cái gì để ngươi có được như vậy tư cách nói chuyện. Sợ phiền phức quên lúc trước bị ta đánh giống đầu chó rơi xuống nước dạy dỗ, đừng phiền toái, các ngươi cùng tiến lên, ta vừa vặn tận diệt. Tiêu Viêm nhìn xem Phệ Hồn Vương cùng sau lưng Đại Âm Kim Ô Viêm cùng Đan Đại Thành, thản nhiên nói. Tiêu Viêm bình thản ngữ khí, lập tức chọc giận Phệ Hồn Vương cùng Đan Đại Thành, Đại Âm Kim Ô Viêm thân là Đan Điện lão tổ, trong lòng tự nhiên cũng là ghi hận Tiêu Viêm. Đan Đại Thành bỗng nhiên dậm chân một cái, lục khí tạo hóa viêm tại dưới chân tạo thành một cái hỏa diễm vòng. Đan Đại Thành thân ảnh hóa thành trường hồng, trong tay hỏa diễm trào lên lục khí huyền lãng xích hiển hiện bàn tay, hướng phía Tiêu Viêm vào đầu hung ác bổ mà đi. Tiêu Viêm thấy thế, không tránh không né, khóe miệng hơi nhếch lên, trực tiếp giơ tay lên, chất lượng tay không đi đón hạ Đan Đại Thành cái này một thước. Hừ, muốn chết, Đan Đại Thành nhìn thấy Tiêu Viêm như thế mỉa mai động tác, khiến cho càng là nổi trận lôi đình, cái trán nổi gân xanh, bên người hỏa diễm càng là điên tuôn ra mà ra, nhưng giãy giụa thế nào đi nữa. Đan Đại Thành coi như khôi phục đỉnh phong thực lực cũng chẳng qua là 8 sao sơ kỳ thực lực, đối với bây giờ 9 sao trung kỳ Tiêu Viêm đến nói, công kích hoàn toàn không tồn tại có nửa điểm uy hiếp, coi như đánh vào người cũng không đau không ngứa. Keng, một tiếng thanh âm thanh thúy, Tiêu Viêm quả thật bằng nhục thân chi lực, ngạnh sinh sinh tiếp nhận đan đại thành cái này một thước, giờ khắc này, phảng phất thời gian đều dừng lại, bị Tiêu Viêm ở lục khí huyền lãng xích đan đại thành nghẹn đỏ mặt, nguyên lai hắn là nghĩ rút về cây thước, lại phát hiện bị Tiêu Viêm nắm lục khí huyền lãng xích, vô luận hắn ra sao dùng sức, cây thước từ đầu đến cuối đều không nhúc nhích tí nào. Điện chủ, người xem một chút người hiện tại bộ dáng, ngược lại thật sự là không bằng đi chết, vì một điểm ít ỏi lực lượng, ngay cả cuối cùng một tia tôn nghiêm cũng không cần a. Tiêu Viêm nhìn xem đan đại thành cổ lan tràn mà bên trên tơ máu, cùng nửa cái bị huyết sắc chỗ nhuộm con mắt, ánh mắt lộ ra một tia trào phúng. Tôn nghiêm, ta toàn cả gia tộc bị diệt tận, tôn nghiêm lại tính là cái gì, coi như để ta đánh đổi mạng sống nỗ lực linh hồn, chỉ cần có thể giết ngươi, ta cái gì đều nguyện ý, tôn nghiêm thì có ích lợi gì. Đan đại thành biểu lộ dữ tợn, âm tàn nói, đan điện sở tác sở vi, khiến người căm hận, dùng người vì lô, luyện chế sát ma khôi, như vậy hành vi, đan điện, vốn là nên bị diệt. Thể cốt thiên đao vạn quả cũng không đủ, Tiêu Viêm ngẩng đầu, trên mặt nghiêm mặt từng chữ từng câu nói. Đan điện luyện chế ra mấy vạn sát ma khôi, khiến những này người hồn phi phách tán, vĩnh viễn không cách nào lại vào luân hồi, đan điện bị diệt trăm lần cũng khó hóa giải này tội, ngươi bây giờ lại còn không biết hối cải, như vậy, ta hôm nay lợi dụng ngươi máu, đi tế điện những tán đi kia hồn, lợi dụng ngươi tam hồn thất phách đi cứu chuộc ngươi phạm vào tội. Tiêu Viêm từng chữ đều đánh tại đan đại thành trong lòng, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Hừ, ngươi lại có tư cách gì đến chỉ trích ta, chẳng lẽ ngươi không phải tay nhiễm vô số máu tươi, chẳng lẽ ngươi không phải dẫm lên những linh hồn này đi đến hiện tại. Đan đại thành hừ lạnh nói, đối mặt Tiêu Viêm chỉ trích, hắn tựa hồ cũng không hối cải chi ý, cũng không có ý thức được tội của hắn. Ngươi phải nhớ kỹ, ta giết chết người, đều là ngươi như vậy tạp toái. Tiêu Viêm nhìn xem đan đại thành hung hãn nói, trong mắt vẻ hung ác lấp lóe, nắm đan đại thành ngón tay bỗng nhiên dùng sức, đan đại thành lục khí huyền lãng xích dĩ nhiên phát ra ken két thanh âm, thước thân vết dạn mật bố, chợt oanh một tiếng nổ tung lên. Tiêu Viêm lại một bước hướng về phía trước, trực tiếp một chưởng nắm đan đại thành đầu, đan đại thành lập tức cảm thấy mãnh liệt nguy cơ sinh tử. Vương, mau cứu ta! Đan đại thành hướng phía Phệ Hồn Vương kêu cứu. Tiêu Viêm, ngươi đừng có cản rỡ. Phệ Hồn Vương thân ảnh chỉ lên trời một chảo, ba đầu tinh hồng chảo ảnh gào thét mà xuống. Huyết ma xé trời chảo. Phệ Hồn Vương hét lớn một tiếng, cái này đấu kỹ có thể chính là huyết ma trong tinh thạch mang theo có thánh giai đấu kỹ, thi triển đi ra, chung quanh bầu trời đều là ầm ầm rung động, tầng mây tán đi, chảo ảnh hướng phía Tiêu Viêm hung hăng chảo tới. Tiêu Viêm ánh mắt ngưng lại, bàn tay bỗng nhiên vỗ, chỉ thấy bầu trời run rẩy, một đạo thác ấn thương thiên đại thủ ầm vang mà xuống, trực tiếp cùng Phệ Hồn Vương huyết ma xé trời chảo đánh vào cùng một chỗ. Tiêu Viêm nghiêng đầu sang chỗ khác, tại đan đại thành giữa tiếng kêu gào thê thảm, đan đại thành xương đầu phát ra ken két âm thanh, sau đó oanh một tiếng, đan đại thành đầu trực tiếp bị Tiêu Viêm bóp nát mà ra. Ta muốn giết người, ai cũng lưu không được. Tiêu Viêm trong mắt huyết mang lóe lên, tràn đầy giết chóc chi ý. Đan đại thành trực tiếp liền bị Tiêu Viêm nhẹ nhõm giải quyết, lục khí tạo hóa viêm hóa thành một đạo cầu vồng, quanh quẩn trên không trung. Lục khí tạo hóa viêm, người bây giờ đã là vô chủ, ta chính là vạn hỏa chi tôn, chọn mộc mà dừng, chờ đến khi nào. Tiêu Viêm nhìn xem xoay quanh lục khí tạo hóa viêm chậm rãi nói. Lục khí tạo hóa viêm tại thiên hỏa bên trong xếp hạng thứ 5, trước đó đan điện chiến đấu bên trong, càng đem lục khí tạo hóa viêm uy lực thi triển đến cực hạn, Tiêu Viêm cũng là thu hết vào mắt, nếu có thể thu phục, sức chiến đấu lại đều sẽ là tăng lên không nhỏ. Lục khí tạo hóa viêm, quy thuận cùng ta, người đem tự mình làm chủ, không đang vì người nô. Phệ Hồn Vương nhìn xem đan đại thành chết đi về sau, lục khí tạo hóa viêm bay ra, lập tức cũng nói, muốn đem lục khí tạo hóa viêm cũng chiêu nạp. Lục khí tạo hóa viêm xếp hạng thứ 5, tự nhiên có được linh trí, quanh quẩn trên không trung mấy tuần về sau, đình trệ tại Phệ Hồn Vương cùng Tiêu Viêm ở giữa, tựa hồ tại lựa chọn. Tiêu Viêm thấy thế, tay áo vung lên, trên thân thiên hỏa trào lên mà ra, tại trước mặt phân biệt ngưng thực, xếp hạng thứ nhất thiên hỏa đại nhật kim ô viêm, xếp hạng thứ 3 kim đế diễm, xếp hạng thứ 8 quảng hàn băng diễm, xếp hạng thứ 11 niết bàn trọng sinh viêm, xếp hạng thứ 16 thông linh đan hỏa, xếp hạng thứ 17 tinh thần tử diễm, xếp hạng thứ 18 hỗn độn thánh diễm, xếp hạng thứ 20 bạo thiên hỏa. Tám đạo thiên hỏa phân biệt lơ lửng tại Tiêu Viêm trước mặt, một màn này, Cự Hy Thành toàn bộ sôi trào lên, liền ngay cả Phệ Hồn Vương cùng bên người đại âm kim ô viêm thấy thế cũng vì đó chấn động, nhìn xem Tiêu Viêm trước mặt tám đạo thiên hỏa, bọn hắn phảng phất nhìn thấy chân chính giống như ma quỷ. Chỗ nào có người biến thái như vậy? Tám đạo thiên hỏa, cái này sao có thể? Nhân tộc bên trong có đồng thời có được hai đạo thiên hỏa sao, chưa từng nghe nói qua, dĩ nhiên đồng thời có được tám đạo, quả thực thật là đáng sợ. Tiêu phủ phủ chủ, khó trách có được kinh khủng như vậy thủ đoạn, thể nội dĩ nhiên đồng thời ẩn chứa tám đạo thiên hỏa, đây là chuyện kinh khủng cỡ nào a? Tiểu tử này, cũng quá nghịch thiên đi, liền ngay cả ba tên chín sao lão tổ đều chật chật miệng, Tiêu Viêm ẩn tàng sâu, bọn hắn cũng là giờ phút này mới hiểu. Giờ phút này bốn phía có thể nói là hội tụ cự hy thành tất cả thế lực, các tộc đều tới đây, một màn này tự nhiên bị tất cả mọi người trông thấy, tám đạo thiên hỏa, cũng như chín vầng mặt trời, mỗi một đạo đều phát ra khí tức hủy diệt, nhìn mọi người cũng nhịn không được nuốt nước miếng một cái, thật không biết Tiêu Viêm là cái gì quái thai, có thể đem những này tràn ngập hủy diệt tính đồ vật dung nhập vào trong thân thể, hơn nữa còn phi thường hòa thuận. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, bạn đừng quên like, share và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 978, tiếp cho ngươi xem một chút. Lại có tám đạo thiên hỏa, Phệ Hồn Vương đều kinh hãi, làm sao cũng không nghĩ tới Tiêu Viêm át chủ bài đúng là cứng rắn như thế, riêng này tám đạo thiên hỏa, đều đầy đủ Phệ Hồn Vương ăn không tiêu. Tiêu Viêm nếu là đem quỷ linh cùng linh ấn đều phóng xuất, đoán chừng cái này đấu đế đại lục người đều được điên rồi. Ha ha, lập tức chính là chín đạo, lục khí tạo hóa viêm, người còn đang chờ cái gì? Tiêu Viêm quát, lục khí tạo hóa viêm tựa hồ là chấn kinh. Nhìn thấy Tiêu Viêm trước mặt tám đạo thiên hỏa lóe ra, xếp hạng thứ 5 lục khí tạo hóa viêm, như vậy ngạo khí cũng là nháy mắt tiêu tán, chợt trực tiếp xông về Tiêu Viêm. Lục khí tạo hóa viêm lại cũng quy thuận Tiêu Viêm, bây giờ Tiêu Viêm có được xếp hạng thứ 5 lục khí tạo hóa viêm, đó chính là có được 9 đạo thiên hỏa. Tiêu Viêm ánh mắt cũng không có đình trệ, giờ phút này ở trước mặt hắn, từ 8 đạo thiên hỏa, theo lục khí tạo hóa viêm gia nhập biến thành 9 đạo thiên hỏa, loại này khí thế, làm người ta nhìn mà than thở. Cực nóng nhiệt độ nướng không gian chung quanh đều giống như vặn vẹo biến hình. Đại âm kim ô viêm, ngươi coi là thật nguyện ý trở thành Phệ Hồn Vương khôi lỗi sao? Tiêu Viêm ánh mắt nhìn về phía Phệ Hồn Vương đại âm kim ô viêm, dĩ nhiên đem ý nghĩ đánh tới đại âm kim ô viêm trên thân. Tiêu Viêm, Phệ Hồn Vương thấy thế, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, mặc dù Tiêu Viêm chín đạo thiên hỏa trấn nhiếp đến Phệ Hồn Vương, nhưng thời khắc này Phệ Hồn Vương sao lại biết khó mà lui, hắn cũng không cho rằng Tiêu Viêm có được chín đạo thiên hỏa liền có thể vô địch. Có nhiều như vậy thiên hỏa lại như thế nào, hôm nay, ta liền muốn đưa ngươi giết chết, khiến cái này thiên hỏa từ đây đều thuộc về thuận cùng ta. Phệ Hồn Vương lạnh lùng nói, thân hình hướng một chạm trước, chín sao hậu kỳ thực lực ầm vang bộc phát, cả bầu trời tầng mây đều giống như vì vậy trầm xuống phía dưới. Chín sao hậu kỳ, Tiêu Viêm cảm nhận được Phệ Hồn Vương trên thân tán phát khí thế, ánh mắt cũng là trầm xuống, hai mắt khẽ híp một cái, không nghĩ tới làm Phệ Hồn Vương bị thương nặng về sau, hắn bây giờ thực lực không giảm trái lại còn tăng. A, Tiêu Viêm, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi đột phá 9 sao liền có thể cùng ta chống lại sao, coi như ngươi có được 9 đạo thiên hỏa, loại thực lực này chênh lệch cũng không phải có thể thiên hỏa liền có thể bù đắp. Phệ Hồn Vương cười lạnh, nhìn thấy Tiêu Viêm ngưng trọng biểu lộ, Phệ Hồn Vương càng thêm ngạo nghễ. Ta nói qua, ngươi 9 sao là trộm được, vô luận ngươi dùng thủ đoạn gì, trong mắt ta, ngươi căn bản tính không được cái gì. Tiêu Viêm chậm rãi nói, 9 đạo thiên hỏa đều dung nhập vào Tiêu Viêm trong thân thể, bàn tay nhất chuyển. Ngũ thải ban lan thiên hỏa nháy mắt tại Tiêu Viêm bàn tay ngưng thực, hóa thành thiên hỏa tuyên cổ xích. Ít lời thừa, miệng lưỡi bén nhọn, Phệ Hồn Vương thân hình lóe lên, không nói nữa, ngưng thực đấu khí trào lên mà ra, huyết hồng sắc giống như đấu khí, dĩ nhiên cũng là tiên nguyên khí, cái này khiến Tiêu Viêm sắc mặt đều trở nên ngưng trọng lên. Huyết ma tê thiên trào, Phệ Hồn Vương hai con tinh hồng huyết trào, bỗng nhiên vung vẩy, giữa không trung, trào ảnh liên tục, Phệ Hồn Vương dĩ nhiên tái diễn thi triển mấy đạo. Khí thế cường hoành hướng phía Tiêu Viêm xé rách mà tới. Thật sự là hết biện pháp, chiêu thức giống nhau, tái diễn thi triển có ý nghĩa gì, để ngươi xem một chút cái gì gọi là thánh giai đấu kỹ. Tiêu Viêm cười lạnh, nhìn xem Phệ Hồn Vương đấu kỹ, hoàn toàn chính xác cảm nhận được lực áp bách, nhưng trong đó cũng không ẩn chứa đạo nghĩa, dạng này thi triển đi ra đấu kỹ, căn bản tính không được 9 sao, mà 9 sao mạnh liền mạnh đang thi triển đấu kỹ hiểu rõ trong đó đạo nghĩa, đấu kỹ uy lực tăng lên chẳng biết một chút điểm. Ngươi tiếp được lại nói, Phệ Hồn Vương lạnh a, vậy ta liền tiếp cho ngươi xem một chút, chuẩn thánh giai đại thiên tạo hóa trưởng, thế giai cao cấp hoàng tuyển chỉ, chuẩn thánh giai hoàng tuyển trưởng, thánh giai hoàng tuyển thiên nộ, bốn cái đấu kỹ Tiêu Viêm gần như đồng thời thi triển ra, những này đấu kỹ đều là tại tử thần hư linh tháp ở bên trong lấy được tăng lên không nhỏ biên độ, Tiêu Viêm cũng đem những này đấu kỹ hiểu ra đến một tầng thứ mới. Đại thiên tạo hóa trưởng, thác ấn bầu trời, một chương già nua bàn tay, đường vân thay đổi. Hư vô lại ngưng thực, một trường ầm ầm mà xuống. Bầu trời một đầu thật dài dòng sông màu vàng óng, chảy xuôi mà xuống, nước sông tại không trung nhất chuyển, ngưng tụ thành một chỉ một trường, cùng một chương cổ xưa tang thương khuôn mặt, theo thứ tự là hoàng tuyền chỉ, hoàng tuyền trường, hoàng tuyền thiên nộ, hoàng tuyền ba kiện bộ, đồng thời mà xuống. Thanh thế to lớn, so với Phệ Hồn Vương huyết ma tê thiên trảo, càng thêm bàng bạc, cả hai đụng vào nhau, máu đỏ tươi chảo, tại Tiêu Viêm cái này mấy đạo cường hãn đấu kỹ phía dưới, Phệ Hồn Vương huyết ma tê thiên chảo vẻn vẹn chỉ là rằng có một lát, chính là tại Tiêu Viêm trưởng ảnh cùng chỉ ảnh hạ sụp đổ mà đi, giữa không trung tấm kia cổ xưa tang thương khuôn mặt mở ra miệng rộng, giống như đang thét gào, lại nghe không thấy thanh âm, chỉ có thể nhìn thấy không gian còn như một loại nước gợn, vậy mà tại dập dờn. Phệ Hồn Vương ngực một buồn bực, trên thân khớp nối phát ra lạc lạc thân ảnh, cái này chính là Tiêu Viêm Hoàng Tuyền Thiên Nộ, mà Phệ Hồn Vương đang tiếp nhận Hoàng Tuyền Thiên Nộ cái này cường hãn âm thanh đợt công kích. Xem ra, người cái này 9 sao hậu kỳ thực lực là chỉ có bề ngoài a, cho ta điểm áp lực có được hay không, rất không có tí sức lực nào. Tiêu Viêm chậc chậc miệng, đối với Phệ Hồn Vương giễu cợt nói, Phệ Hồn Vương khí hàm răng cắn lạc lạc rung động. Huyết ma biến, Phệ Hồn Vương hét lớn một tiếng, vốn là tinh hồng toàn thân, giờ phút này trở nên tựa như có huyết dịch chảy xuôi, tứ chi bỗng nhiên nâng lên, nguyên bản nhìn thân thể gầy yếu, trở nên cường tráng, trên thân còn có bạch khí tư tư toát ra. Chịu chết đi, Tiêu Viêm. Phệ Hồn Vương nguyên bản định chậm rãi tra tấn hắn, lúc này trong mắt huyết mang lóe lên, giờ phút này thật bị Tiêu Viêm cho chọc giận, bước chân nguyên địa đạp mạnh, thân hình như đạn pháo bắn ra, móng vuốt biến dài nhỏ, giống như từng cây sắc bén cương châm, hướng phía Tiêu Viêm xé rách mà tới. Móng vuốt sắc bén, tràn ngập hủy diệt lực lượng, chảo ảnh như lưới, để Tiêu Viêm không chỗ tránh được. Bất quá Tiêu Viêm người gặp Phệ Hồn Vương chạm mặt tới công kích, bước chân liền chưa từng lui qua nửa bước. Ngược lại là có chút cảm giác, cũng không cùng ngươi giày vò khốn khổ, một lần giải quyết đi. Tiêu Viêm ánh mắt dần dần âm trầm xuống, trong mắt đen nhánh bên trong lóe ra, trong tay Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích phát ra quang mang chói mắt, phía sau Tiêu Viêm oanh một tiếng, biển lửa cơ hồ chớp mắt mà thành, tạo thành một mảnh thao thiên hỏa sóng, trực áp Phệ Hồn Vương. Ta chính là 9 sao hậu kỳ, ngươi một cái sơ kỳ, làm sao có thể thắng ta? Phệ Hồn Vương hừ lạnh, nhưng trong mắt của hắn một tia sợ hãi khó mà che giấu, bởi vì hắn cảm thấy đến tự Tiêu Viêm thân bên trên truyền ra áp bách chi lực. Ồ, 9 sao sơ kỳ a. Tiêu Viêm cười lạnh, khí thế trên người ầm vang bộc phát, Phệ Hồn Vương đôi mắt bỗng nhiên ngưng lại, thân thể cũng vì đó chấn động. 9 sao trung kỳ, không có khả năng, ngắn ngủi 20 năm ngươi làm sao có thể đột phá đến 9 sao trung kỳ. Tiêu Viêm triển hiện ra thực lực, để Phệ Hồn Vương đều e ngại, cho dù hắn 9 sao hậu kỳ. Nhưng Phệ Hồn Vương biết được, có được 9 đạo thiên hỏa Tiêu Viêm, sức chiến đấu so với 9 sao hậu kỳ chỉ sợ đều là không thua bao nhiêu. Là không thể nào, nếu như là ngươi hoàn toàn chính xác không có khả năng, bất quá ta liền không nhất định. Tiêu Viêm cười nhạt một tiếng, thi triển đi ra sức chiến đấu để Phệ Hồn Vương cảm thấy có chút khủng bố. Phệ Hồn Vương hiển nhiên không cam tâm, coi như Tiêu Viêm đột phá đến 9 sao trung kỳ, hắn thực lực bây giờ cũng là 9 sao hậu kỳ, Tiêu Viêm thực lực cũng không kịp hắn, nhưng hắn có cái khuyết điểm chí mạng. Điểm này lại là so ra kém Tiêu Viêm, trong tay có thể thi triển đấu kỹ có hạn, đồng thời thi triển đi ra đấu kỹ không có đạo nghĩa đấu kỹ đương nhiên phải yếu một ít. Bành, Phệ Hồn Vương thân ảnh lại biến mất, sau một khắc, dương nanh múa vuốt xuất hiện tại Tiêu Viêm phía trên, móng vuốt thép kình phong xé rách không khí, chảo kình càng phát ra mạnh mẽ, phát ra ong ong thanh âm. Để ngươi nếm thử, toàn lực huyết ma tê thiên chảo. Phệ Hồn Vương quát to, lần này, huyết chảo rõ ràng so trước đó muốn ngưng thực cùng khổng lồ rất nhiều. Tiêu Viêm ánh mắt cũng là ngưng lại, một chảo này, hoàn toàn chính xác để Tiêu Viêm cảm nhận được nguy hiểm. Vậy ta cũng làm cho ngươi nếm thử, vượt qua thánh giai đấu kỹ, chuẩn vực giai đấu kỹ uy lực. Tiêu Viêm Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích thước trên thân, giống như nham tương, thước thân phía trên hỏa diễm hiện ra ngũ thải ban lan chi sắc, mặt trên còn có hỏa hoa tư tư rung động, phảng phất ngay cả không khí đều nhen nhóm. Tiêu Viêm chậm rãi nâng lên Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích, tiên nguyên khí điên cuồng tràn vào Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích bên trong. Thước thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc bành trướng, dĩ nhiên trực tiếp bành trướng đến trăm trượng lớn nhỏ, cùng vô ý phương chu đồng dạng lớn, che khuất bầu trời, mấu chốt nhất là, trăm trượng lớn nhỏ thước thân, liền tại mọi người nhìn chăm chú, nhất biến năm, ngũ biến 10, thập biến trăm. Cự hy thành toàn bộ trên không, bị Tiêu Viêm cái này trăm trượng lớn nhỏ Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích đều che chắn, phảng phất đem bầu trời đều che cản, mênh mông khí thế, hoàn toàn không phải thánh giai đấu kỹ có thể so sánh với. Phệ Hồn Vương con ngươi giờ phút này nhanh chóng co vào, tại Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích lấy trăm đạo trăm trượng thước ảnh phía dưới, Phệ Hồn Vương cái này vốn là còn lộ ra có chút thực lực huyết ma tê thiên chảo, giờ phút này phảng phất là đom đóm tại cùng hạo nguyệt tranh nhau phát sáng. Như cái tôm tép nhãi nhép, không có áp lực chút nào. Loại này thanh thế, hẳn là Tiêu Viêm thi triển đấu kỹ đã không phải là thánh giai, mà là mạnh hơn thánh giai đấu kỹ. Ba tên 9 sao lão tổ nhìn thấy một màn này, cơ hồ đều chậc chậc miệng, có thể nói là kỳ quan a. Đấu đế đại lục đã chẳng biết có bao nhiêu năm tháng không có xuất hiện qua loại này cường hãn đấu kỹ. Phệ Hồn Vương, ta cái này một thước, ngươi có thể chưa hẳn tiếp được. Tiêu Viêm nhẹ nhàng một cười nói, cánh tay của hắn đều đang run rẩy, toàn thân áp lực giống như đỉnh lấy ngàn cân, nếu không phải là ngưng tụ đấu tiên thân thể, e là cho dù thật sự có thể thi triển tăng lên tới chuẩn vực giai thiên xích vô ảnh, tự thân cũng tất sẽ gặp phải phản vệ. Tiêu Viêm thi triển cái này chuẩn vực giai thiên xích vô ảnh, thể nội vốn đang cảm thấy tràn đầy tiên nguyên khí, đều tuôn ra, còn thừa không có mấy. Tiêu Viêm cũng là cười khổ, đấu kỹ này thi triển đi ra về sau, chính là không có dư lực. Rầm rầm rầm, trăm đạo trăm trượng lớn thiên hỏa tuyên cổ xích hầm vang mà xuống, tốc độ nhìn rất chậm, kỳ thực lại là tương phản, bởi vì thể tích quá lớn, sở dĩ nhìn liền lộ ra chậm một chút. Chịu chết đi, Vệ Hồn Vương, chém. Cái này trong vòng trăm dặm, tất cả đều là thước ảnh, cơ hồ không chỗ có thể tránh né, Tiêu Viêm cái này một thước, dung chuyển trời đất, cự hy thành phía dưới rất nhiều phòng ốc dần dần sụp đổ, biến thành một vùng phế tích. Mọi người đều hoảng hốt mà chạy, mà Phệ Hồn Vương những hồn quái kia thì là tại Tiêu Viêm thức ảnh phía dưới trực tiếp oanh thành từng đạo huyết vụ, trong lúc nhất thời cảm giác thật giống như ngàn vạn tấm lưới để những con ruồi này không chỗ đào thoát. Phệ Hồn Vương trên mặt tràn đầy hoảng sợ, nhưng nói cái gì đều muộn, Tiêu Viêm cái này một thước chính là hắn một kích mạnh nhất, Phệ Hồn Vương cho dù tăng lên tới 9 sao hậu kỳ, nhưng giống như Tiêu Viêm nói, hắn 9 sao, căn bản chính là giả, chỉ có bề ngoài mà thôi, so với Tiêu Viêm thật sự đột phá thực lực, tự nhiên là không cách nào đánh đồng. Tại Tiêu Viêm chuẩn vực giai đấu kỹ thiên xích vô ảnh phía dưới, Phệ Hồn Vương cơ hồ không chỗ ẩn trốn, đành phải điên cuồng vung vẩy trong tay lợi chảo, muốn ngăn cản Tiêu Viêm thức ảnh, nhưng lộ ra đều là châu chấu đá xe, chảo ảnh tại Tiêu Viêm thức ảnh phía dưới, trực tiếp đánh nát, không chịu nổi một kích. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, bạn đừng quên like, share và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 979, trận chiến cuối cùng. Phệ Hồn Vương cũng là hét thảm một tiếng, thước ảnh từ trên người hắn quét qua, đạo thứ hai thước ảnh cũng theo mà xuống, Phệ Hồn Vương thân hình bắn ngược mà ra, trùng điệp nện trên mặt đất, cự lực trực tiếp đem mặt đất ném ra một cái hố cực lớn, nhưng Tiêu Viêm thước ảnh vẫn chưa ngừng, từng đạo thước ảnh không ngừng hướng phía Phệ Hồn Vương oanh kích mà đi, mà cái này cái hố cũng tại Tiêu Viêm thước ảnh bên trong càng nện càng sâu. Cự hy thành kiến trúc cũng không biết bị hủy diệt bao nhiêu, nhưng cái này lại không cách nào tránh khỏi, chỉ cần có người tại, những này hủy đi lại tu là được. Trăm đạo thước ảnh toàn bộ lạc dưới, to lớn cái hố đã là sâu không thấy đáy, hết thảy đều kết thúc, cái hố cũng triển hiện tại trước mặt mọi người, trên mặt của mỗi người đều tràn đầy hoảng sợ. Tiêu Viêm thi triển thiên xích vô ảnh, uy lực cường hãn đến để người ngạt thở, liền ngay cả ba tên chín sao lão tổ trên mặt đều tràn đầy nỗi khiếp sợ vẫn còn, nếu là đổi lại bọn họ, chỉ sợ sẽ chỉ so Phệ Hồn Vương thảm hại hơn, còn tốt Tiêu Viêm không phải địch nhân của bọn hắn, lúc này trong lòng ba người đều loại suy nghĩ này. Quả thực quá mẹ nó kinh khủng. Những mấy vạn kia hồn quái, tại Tiêu Viêm trì hoãn Phệ Hồn Vương thời điểm, đã bị cự hy thành vô số cường giả đều giết sạch, hiển nhiên, có đủ nhất uy hiếp là Phệ Hồn Vương, mà cũng không phải là những này hồn quái, theo Tiêu Viêm Phệ Hồn Vương chẳng qua là một cái vùng vẫy dẫy chết kẻ đáng thương. Mà Đại Âm Kim Ô Viêm thì là một mặt âm trầm, vẫn chưa xuất thủ chi ý, nói hắn là đan điện lão tổ, kỳ thật chẳng qua là một mực đang đan điện cung cấp nuôi dưỡng mà thôi, không có chút nào huyết mạch liên hệ. Đối với Phệ Hồn Vương, Đại Âm Kim Ô Viêm rất hiển nhiên ngay từ đầu chỉ là mặt ngoài biểu hiện đành phải phục tùng, nhưng nhìn ra được, Đại Âm Kim Ô Viêm cũng không muốn quy thuận ai, Phệ Hồn Vương cũng thế, Tiêu Viêm cũng thế, hắn đều không muốn biến thành người nô. Nhìn thấy Phệ Hồn Vương bị Tiêu Viêm đánh chật vật như thế, hiện tại càng là sống chết không rõ, trong lòng ngược lại có chút may mắn, Phệ Hồn Vương trước đó đối với hắn như vậy sở tác sở vi, so với đan điện bị diệt, càng làm cho hắn cảm nhận được vũ nhục. Trông thấy Tiêu Viêm xuất hiện mấy đạo thiên hỏa thời điểm, Đại Âm Kim Ô Viêm lại là dao động, hắn vô cùng rõ ràng, nếu là chỉ dựa vào hắn lực lượng một người rất khó có sở thành, hắn cũng chẳng qua là một đạo linh vật, phát triển phi thường có hạn, mà lại hắn cũng dần dần phát hiện, thế giới này đang biến hóa, đã không giống ngày xưa, đan điện bị diệt một khắc này, Đại Âm Kim Ô Viêm liền bắt đầu suy tư, đấu đế đại lục về sau chỉ sợ lại cũng không được an bình. Tiêu Viêm lời nói lại là để hắn dao động, tại Tiêu Viêm trên thân, không có loại kia ngạo nghễ, càng không có loại kia thân vì chủ nhân cao cao tại thượng cảm giác, nếu là hắn không muốn quy phục Tiêu Viêm cũng sẽ không cưỡng cầu, mà chính là bởi vì Tiêu Viêm loại thái độ này, Đại Âm Kim Ô Viêm lại là dao động, nhưng lại trở ngại mặt mũi, cùng Tiêu Viêm trong thân thể cùng hắn có thù Đại Nhật Kim Ô Viêm. Giờ phút này chỉ là ở một bên lẳng lặng nhìn hai người hừng hực khí thế chiến đấu, nhưng lại chưa nửa điểm tham chiến ý tứ. Tiêu Viêm giờ phút này đứng lơ lửng giữa không trung, lại có quân lâm thiên hạ chi ý. Sau lưng biển lửa một lần nữa về tới Tiêu Viêm trong thân thể, Tiêu Viêm ánh mắt nhìn về phía dưới cái hố, linh hồn chi lực thăm dò mà ra. Siêu, nhưng vào lúc này, có một đạo thanh âm xé gió, Tiêu Viêm giật mình, lập tức nghiêng người tránh đi, chợt trên bầu trời oanh một tiếng, vô số huyết hồng cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống. Khụ khụ, ta có thể không dễ dàng như vậy bại. Hoa nở bỉ ngạn, khống sinh tử, trưởng luân hồi. Phệ hồn vương thân ảnh giờ khắc này ở trong cánh hoa ngưng tụ mà ra, chậm rãi mở miệng, chỉ bất quá lời nói vừa mới nói xong, một ngụm lớn máu tươi phun ra, xem ra chịu đựng lấy Tiêu Viêm một kích này, hắn cũng bị thương không nhẹ. Phệ hồn vương bỉ ngạn hoa cánh hoa bay xuống, người xung quanh thấy thế từng cái mắt lộ ra vẻ sợ hãi, nhao nhao tìm địa phương tránh né, có thể vẫn còn có chút xui xẻo bị phệ hồn vương rơi xuống cánh hoa đụng vào, huyết nhục một khi đụng phải những này cánh hoa lập tức bắt đầu hư thối, trong mắt sinh mệnh khí tức tu luyện từ từ tiêu tán. Linh hồn trực tiếp bị rút ra, mà rút ra linh hồn hóa thành từng đạo quang mang hướng phía phệ hồn vương mà đi, cuối cùng dung nhập vào phệ hồn vương trong mi tâm. Phệ hồn vương thương thế, cũng theo hòa vào hồn phách càng ngày càng nhiều, lại lấy một loại tồi khô lạp hủ giống như tốc độ khôi phục. Tiêu Viêm thấy lần sắc mặt tối sầm lại, ánh mắt nghiêng mắt nhìn giống phệ hồn vương, xem ra cái này phệ hồn vương cũng không như trong tưởng tượng dễ đối phó như vậy. Cẩn thận chu đáo phệ hồn vương bộ dáng dĩ nhiên cũng phát sinh cải biến. Mà lại nhục thân cường độ cũng tăng lên đến một cái độ cao mới, cùng Tiêu Viêm đấu tiên thân thể đều không thua bao nhiêu. Mà Tiêu Viêm thể nội tiên nguyên khí đang thi triển thiên xích vô ảnh về sau, còn thừa chỉ là lác đác không có mấy, mà Tiêu Viêm vẫn chưa luyện chế ra có thể khôi phục tiên nguyên khí đan dược, bất quá còn tốt chính là, thi triển thánh giai đấu kỹ, Tiêu Viêm trong thân thể còn thừa tiên nguyên khí còn có thể miễn cưỡng chèo chống một hồi. Tiêu Viêm nhìn người bên cạnh không ngừng phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, có thậm chí ngay cả gầm rú cũng không phát ra liền hóa thành một chuyến huyết thủy, trên mặt cũng là lộ ra một vệt nộ khí, mặc dù phệ hồn vương linh hồn chi lực càng mạnh hơn một chút, nhưng Tiêu Viêm cũng có chính mình ép dương bảo bối, cũng chính là Tiêu Viêm cuối cùng át chủ bài, dùng giới không chi lực ngưng tụ thành mũi tên, thi triển ra thánh thiên liên tiễn, mạnh nhất một mũi tên. Xem ra linh hồn chi lực tu luyện cũng không thể rơi xuống. Tiêu Viêm cười khổ, nếu như hiện tại có đầy đủ linh hồn chi lực, cái kia chính là có thể thi triển ra càng mạnh công kích. Lần này về sau, Tiêu Viêm cũng quyết định tại hư vô mộng ảo bên trong, đem thương khung hàn cùng linh hồn cối xay đều tăng lên một chút, thương khung hàn sướng vui giận buồn, bốn cái cảnh giới, linh hồn cối xay hai cái thiên địa cối xay, chẳng qua hiện nay thi triển đi ra, chỉ sợ đối với phệ hồn vương hiệu quả cũng không lớn. Trước tiên đánh cái chướng nhãn pháp, mượn dùng giới không chi lực cũng không tính quá khó. Tiêu Viêm nhìn xem giờ phút này không ngừng hấp thu linh hồn phệ hồn vương, trong lòng chính là suy tư nói. Thương khung hàn, linh hồn cối xay, Tiêu Viêm thế giai sơ kỳ linh hồn chi lực nháy mắt trào lên mà ra, thương khung hàn chủ yếu là dùng linh hồn chi lực hình thành linh hồn không gian, mà linh hồn cối xay thì là đem linh hồn chi lực nghiền thành một loại linh hồn áp lực, hai cái đấu kỹ cơ hồ đều là hạn chế hình đấu kỹ, đối phó so với mình càng cường đại linh hồn chi lực tác dụng cũng không phải là rất rõ ràng. Phần thiên hỏa hải phán quyết, thiên hỏa từ Tiêu Viêm thân thể tuôn ra, sau đó hướng phía phệ hồn vương điên cuồng dũng mãnh lao tới, vây quanh phệ hồn vương quay quanh một vòng, tạo thành một cái vần quanh biển lửa, đem phệ hồn vương trùng điệp vây quanh. Thánh giai đấu kỹ tử kim cuồng bạo, Tiêu Viêm trong mắt đen nhánh, tròn đồng một vòng tử mang uốn lượn, có chút một cái tử khí phun ra, thu nạp chung quanh tiên nguyên khí tốc độ rõ ràng biến nhanh hơn rất nhiều, thể nội tế bào cũng giống như tại kích động. Cái này đấu kỹ là cái tăng phúc đấu kỹ, có thể làm cho Tiêu Viêm khôi phục thực lực càng nhanh, tận lực đem thực lực phát triển đến cực hạn. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm trong mắt tràng cảnh bỗng nhiên bắt đầu thay đổi. Cái này chính là thần thông yêu linh thần thông chi nhãn lại phát động. Tiêu Viêm trước mắt thấy được một mảnh đỏ thắm thế giới, đại địa cùng bầu trời giống như bị máu dính vào, Tiêu Viêm mơ hồ thấy được hai cái thân ảnh, nhược ảnh nhược hiện giấu ở trong huyết vụ, tựa hồ tại xem thường thiên địa. Đấu đế đại lục, lại có người đột phá đến 9 sao, một người lẩm bẩm nói, có chút ngưng trọng, thì tính sao, một cái 9 sao mà thôi, làm gì ngạc nhiên, tại chúng ta cái kia phiến giới không 9 sao giống như mèo chó đồng dạng khắp nơi đều có. Ngươi đừng tại ngạc nhiên, ta nhận được tin tức, huyết lang chính hướng phía đấu đế đại lục đi, y theo huyết lang tính cách ngươi cũng không phải không biết, giết thành tính, kia tiểu tử chỉ sợ lại phải náo cái long trời lở đất, cái này 9 sao chỉ sợ cũng chỉ sẽ trở thành huyết lang vong hồn mà thôi. Một thanh âm rõ ràng mang theo không gọt, có chút bực bội, một người khác nghe xong cũng không nói nữa. Hấp thu huyết ma linh thạch người kia, cũng không tệ người kế tục. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, bạn đừng quên like, xe và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.